Điêu thuyền ôn nhu nở nụ cười, trong lòng ấm như mặt trời chói chang. Ngươi chính là tới thiên tứ cho thuyền nhi lễ vật tốt nhất rồi. Không cần phải tại trên người của ta hao tổn nhiều tâm trí. Triệu Vân nơi nào để ý tới nàng. Tránh ở một bên, tập trung ý chí. Triệu hoán hệ thống. Hệ thống, nhưng có cái gì thích hợp phụ nữ có thai đồ tốt sao? Triệu Vân trong đầu hỏi thăm. Hệ thống thanh âm lập tức trả lời nói. Ken. Đương nhiên, nhiều đến. Không biết túc chủ muốn cái gì tốt khang đồ vật. Triệu Vân ngưng thần muốn một lát, toàn tức nói. Cho ta một thích hợp phụ nữ có thai dưỡng thai bảo bối đi. Hệ thống trả lời. Ken. Không có vấn đề, bản hệ thống nơi này có một dưỡng thai linh dược, tên là Thiên Hương Hoàn. Thích hợp nhất hoài thai phụ nhân phục dụng. Triệu Vân hiếu kỳ hỏi một chút. Cái này Thiên Hương Hoàn tên kêu ngược lại là vang dội, liền là không biết có cái gì tốt công hiệu. Ken. Công hiệu lớn đến. Nếu là phụ nữ có thai phục dụng nó, có thể cam đoan không bị bên ngoài nhân tố ảnh hưởng dưới mà dẫn đến sinh non. Đồng thời sinh đẻ lúc, có thể giảm bớt sinh nở thống khổ. Triệu Vân đại hỉ. Nếu là cái này Thiên Hương Hoàn quả thật có như vậy công hiệu. Vậy nó liền có thể cam đoan chính mình cùng Điêu Thuyền Hài Nhi có thể thuận lợi sinh hạ. Còn có thể giảm bớt sinh đẻ thống khổ, đây càng là đáng quý. Triệu Vân tuy là không có trải nghiệm trải qua làm mẫu thân cảm thụ. Nhưng người nào còn không phải từ trong bụng mẹ sinh ra đâu. Loại kia sinh nở thống khổ, tuyệt đối là đau thấu tim gan. Mỗi một mẫu thân đều là vĩ đại. Ken. Cái này cũng chưa hết. Hệ thống đông nhiên nói bổ sung. Cái này Thiên Hương Hoàn trừ kể trên công hiệu bên ngoài, còn có thể dưỡng thai. A. Cái gì gọi là dưỡng thai? Triệu Vân hiếu kỳ hỏi thăm. Ken. Cái gọi là dưỡng thai, liền là Thiên Hương Hoàn tại vào bụng về sau, tan họp bố nó linh khí. Thông qua linh khí phủ đầy thân, từ đó bồi dưỡng thai nhi. Sẽ không ngừng cất cao thai nhi tư chất. Mà thai nhi tư chất hạn mức cao nhất, quyết định bởi với hắn phụ mẫu gen. Triệu Vân nghe vậy vui mừng. Hắn hiện tại thật rất ngạc nhiên. Chính mình cùng Điêu Thuyền gen bồi dưỡng dưới, mà sinh hạ như thế nào một hài nhi đi ra. Tốt, đan dược này không sai. Bao nhiêu tiền? Triệu Vân quyết định. Tuy nhiên hệ thống này là gian thương, nhưng chỉ cần có thể phù hộ Điêu Thuyền mẹ con bình an. Đắt đi nữa giá tiền cũng đáng. Ken. Một viên đan dược mà thôi, làm gì đủ thành đạo. Bản hệ thống tặng cho người chính là. Lời nói, một cái hộp gấm rơi tại Triệu Vân trong tay. Triệu Vân có chút mê hoặc. Hệ thống này Thái Dương đánh phía Tây mà đi ra. Người có hảo tâm như vậy. Triệu Vân không tin hệ thống sẽ tặng không chính mình đan dược. Ken. Túc chủ đem bản hệ thống làm cái gì? Hệ thống cũng là có tình vị mà. Lần trước ngươi kết hôn, bản hệ thống không thể theo bên trên phần tử tiền. Lần này coi như là bản hệ thống đưa cho túc chủ kẹo mừng, cho hải tử hừng hực vui. Triệu Vân sau khi nghe xong, rất là cảm động. Liên hệ thống đều biết theo phần tử tiền, cho hải tử sung hỉ. Các ngươi đâu? Không cho hải tử đưa lên một phần chúc phúc à, mọi người trong nhà, mau theo phần tử tiền cho hải tử sung hỉ. 31.997-18.98.4.914 Chương 199, văn võ gói quả lớn. Chương 200, văn võ gói quả lớn. Triệu Vân lĩnh hệ thống đưa đan dược, tất nhiên là không thắng mà mừng. Nhưng chợt lại nghĩ, chính mình đã là suy nghĩ nhiều tốn thời gian đến bồi điều thuyền. Nhất định phải trước xử lý tốt ngoại giới sự vụ. Dưới mắt chính mình tuy là có văn có võ. Văn thần, võ tướng bên trong đều có không ít đỉnh phong nhân tài. Nhưng đối với quản lý cả Ký Châu mà nói, vẫn là có chút hơi có vẻ không đủ. Dứt khoát thừa dịp chính mình còn có không ít danh vọng. Dứt khoát lại triệu hoán điểm mà nhân tài đi ra. Hệ thống, ta muốn triệu hoán chọn người mới ra ngoài. Triệu Vân ngẫm lại, lại tiếp tục nói bổ sung. Tốt nhất là văn thần võ tướng các đến một. Tuy nhiên hắn có hơn 20.000 danh vọng, có thể triệu hoán không ít nhân tài. Nhưng nhân tài tại tinh không tại nhiều. Hắn tình nguyện dùng nhiều điểm mà triệu hoán nhân tài ưu tú đi ra. Vậy thắng qua thật giả lẫn lộn liệt tài. Ken. Túc chủ đã là muốn văn thần võ tướng các triệu hoán một nhân tài. Bản hệ thống đề cử văn võ trạng nguyên gói quả lớn. Này lễ bao một khi sử dụng, nhưng cùng thì triệu hồi ra văn thần võ tướng các một vị. Lại tư chất giữ gốc làm nhất lưu cấp. Này lễ bao chỉ bán 10.000 danh vọng A. Người bình thường ta không nói cho hắn, nhỏ giọng. Triệu Vân nghe vậy lại hỉ, nếu là lễ này bao cùng lúc có thể triệu hồi ra hai cái nhất lưu nhân tài. Cái kia so với mua sắm hai tấm nhân tài thẻ triệu hoán, thực sự có thể tiết kiệm không ít tiền. Tốt, mua. Triệu Vân quả quyết đem lễ bao mua xuống. Ken. Túc chủ mua sắm lễ bao thành công. Trước mắt danh vọng dư ngạch, 12.000. Triệu Vân chợt lại hiếu kỳ hỏi hệ thống nói. Vì sao ngươi hệ thống này biết cái này lương tâm? Hệ thống trả lời. Ken. Bởi vì ngài xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, bản hệ thống công trạng cũng là từ từ dâng đi lên. Bản hệ thống đã sớm nói, ngài là ta mang trải qua tốt nhất một giới. Nhất là so với lần trước, ngài thực tại ưu tú quá nhiều. Lần trước túc chủ liền là tốt sắc lao biến thái. Bản hệ thống cũng cảm giác sâu sắc lấy làm hổ thẹn. Là lấy có văn võ trạng nguyên dạng này siêu cấp có lời gói quá lớn, bản hệ thống vậy không cùng hắn nói. Ai, liền là chơi mà. Triệu Vân tuy rằng không biết hệ thống này thượng giới mang trải qua không may túc chủ là ai. Bất quá hắn vẫn là rất cảm kích hệ thống đã tặng chính mình linh dược, lại vì chính mình đánh gây lễ bao. Hắn tập trung tinh thần, đem chính mình tinh thần kéo về hiện thực. Thuyền nhi, nhìn ta chuẩn bị cho ngươi vật gì tốt. Triệu Vân cầm thiên hương hoàn trong tay lắc lắc, ha ha cười nói. Điêu thuyền ánh mắt tham thảm, khoe miệng hiện ra cười khẽ. Cái này cái gì nha? Đều nói không cần chuẩn bị cho ta lễ vật. Triệu Vân lại không đều điêu thuyền cự tuyệt, đem thiên hương hoàn cái nắp nhẹ nhàng xốc lên. Một cỗ lan hương nhất thời xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Đây là... Điêu thuyền thân thể nhẹ nhàng run run, hai gò má chưa phát giác ở giữa nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Làm sao? Triệu Vân nhìn xem điêu thuyền đỏ bừng mặt, chưa phát giác có chút kỳ quái. Khó nói nàng bị chính mình cảm động đến. Không phải liền là một hộp thuốc ca. Thuốc này. Ân, hương vị dễ ngửi gấp. Điêu thuyền mặt càng ửng đỏ. Chẳng biết tại sao, nàng chỉ cảm thấy thuốc này tựa hồ có cái gì thần kỳ ma lực. Nó hương khí, có thể câu lên chính mình tình dục. Nghe nó, phảng phất để cho mình lại tiến vào hôm đó vũ hóa đăng tiên trong buổi tối. Phu quân thuốc này là từ đâu tới? Điêu thuyền ngượng ngùng lấy hỏi thăm. Triệu Vân tất nhiên là sẽ không nói là hệ thống cho, lại nói. Còn nhớ rõ chúng ta xuất cốc trước, gặp lấy hoa đà A. Là hắn đem thuốc này tặng cho ta. Còn giúp bọn ta sớm sinh quý tử, ha ha. Xem ra lão nhân này đoán trước rất chuẩn. Điêu thuyền bưng miệng cười. Cái kia còn được đa tạ lão tiên sinh. Nói xong, không giả hoài nghi. Tiếp nhận Triệu Vân trong tay đan dược, nhẹ nhàng ăn vào. Cảm giác thế nào? Triệu Vân bận bịu quan tâm hỏi thăm. Điêu thuyền dừng một cái, chợt sờ sờ bụng, cười nói. Cảm giác ăn đến bụng ấm áp, rất dễ chịu. Triệu Vân nghe vậy lại hỉ, trong lòng thở phào một hơi. Xem ra linh dược là có tác dụng. Dễ chịu thuận tiện, nói rõ cái này dược hiệu hấp thu đầy đủ. Triệu Vân nghĩ lại nghĩ một chút. Chính mình ở chỗ điêu thuyền kết thành vợ chồng về sau, chiêu nguyện hiệu quả tăng thêm đã không cần điêu thuyền lại cầu phúc. Chỉ cần nàng tại bên cạnh mình đợi. Chính mình liền có thể có được đầy may mắn giá trị tăng thêm. Việc này không nên chậm trễ. Triệu Vân quả quyết sử dụng văn vo gói quả lớn. Ken. Túc chủ sử dụng văn vo gói quả lớn thành công. Ken. Túc chủ đã thu hoạch được chiêu nguyện tăng thêm, lễ bao tư chất đề cao. Triệu Vân trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hy vọng tại văn thần phương diện khả năng giúp đỡ chính mình triệu hồi ra một trong đó chính hình nhân tài. Dù sao mưu lược phương diện của hủ, từ thứ bọn họ đã rất dùng. Chính mình bây giờ tọa trấn Ký Châu. Nhân tâm không yên, bách phế đại hưng. Ruộng đất hoang vu, gà chó khó tìm. Nhu cầu cấp bách một ưu tú nội chính nhân tài trợ giúp chính mình quản lý Ký Châu. Tuân Kham, thân gia huynh đệ năng lực không tệ. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là Ký Châu phe phái. Chính mình khẳng định không thể đem quyền lực toàn bộ hạ phóng cho bọn họ. Mà Tuân Úc mặc dù đã phái người đi đón. Nhưng người trong thời gian ngắn mà còn tới không. Cho nên chỉ có thể ỷ lại hệ thống triệu hoán nhân tài. Ken. Chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán vạn lịch thủ phụ, chương cư chính. Triệu Vân nghe vậy, kém chút mà kích động nhảy dựng lên. Chính mình nói muốn nội chính hình nhân tài, thật sự đến nội chính hình nhân tài. Với lại còn không phải bình thường nhân tài, mà là khai sáng vạn lịch tân chính, thực hiện đại minh phục hưng trương bạch khuê. Hắn chính chỉ tài năng mạnh bao nhiêu? Sử học gia đem hắn chính chỉ tài năng cùng quan trọng, thương ưởng, tiêu hà, gia cát lượng, vương an thạch đặt chung một chỗ thảo luận. Liên biết hắn chính chỉ tài năng có bao nhiêu xuất sắc. Thuyền nhi không hổ là chính mình cá chép. Nhất lưu nhân tài giới hạn thấp nhất, giúp mình triệu hồi ra một ít nhất là siêu nhất lưu nhân tài. Triệu Vân nghĩ đến đây, nhịn không được lại tại điêu thuyền trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Ai nha, ngươi làm gì nha? Điêu thuyền đống nhiên bị Triệu Vân cưỡng hôn, vừa thẹn lại giận. Đây mắt tưởng đỏ đập một cái Triệu Vân đầu vai. Triệu Vân khó nén vẻ hưng phấn, vui vẻ nói. Ta vừa nghĩ tới cưới thuyền nhi ngươi làm phu nhân ta. Trong lòng ta vui vẻ nha. Điêu thuyền nhìn qua hắn nở nụ cười xinh đẹp. Ba hoa, ta mới không ăn ngươi một bộ này đấy. Nàng trên miệng nói xong, lại vẫn là không nhịn được dùng ống tay áo che gương mặt. Cảm nhận được hai gò má tóc đỏ nóng. Triệu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, lại đang chờ mong gói quà lớn mở ra võ tướng sẽ là ai. Ken. Chúc mừng túc chủ thành công triệu hoán anh hùng dân tộc, chính thành công. Quốc tính ra. Triệu Vân nghe được cái tên này lúc, trong lòng vẫn là không nhịn được rung động một cái. Đối với thu phục Đài Loan, đem Hà Lan người xua đuổi mà đi anh hùng dân tộc. Triệu Vân là xuất phát từ nội tâm cảm thấy khâm phục cùng kính ngưỡng. Mà quốc tính ra năng lực vậy bất tài nhiều lời. Chỉ là so sánh Trịnh Thành Công. Nay thì Triệu Vân càng muốn hơn giống Hoắc Khứ Bệnh, Trần Khánh Chi dạng này kỵ binh thiên tài. Dù sao Triệu Vân trước mắt căn cư địa là Ký Châu. Hắn tương lai khuyết trương phương hướng không thể nghi ngờ là Bắc Phương. Mà Bắc Phương phần lớn là Bình Nguyên. Nơi này là kỵ binh rong ruổi thiên đường. Mà Trịnh Thành Công tuy nói không phải là không thể đánh lục chiến. Nhưng hắn xuất sắc nhất năng lực, quả thật là thủy chiến. Đi theo chính mình tại Bắc Phương đánh trận, thật là có chút nhân tài không được trọng dụng. 31.997-18998-49984. Chương 200, người đến chơi. Chương 201, người đến chơi. Triệu Vân cảm thấy có chút áy náy, bên cạnh mình nhân tài lúc đầu không tính thiếu. Mà võ tướng phần lớn lại làm nhất lưu. Mà so với đánh lục chiến, Trịnh Thành Công khẳng định muốn so dưới tay mình những người khác mới chịu kém không ít. Là lấy rất khó tại giai đoạn trước liền triển lộ xương đầu. Chính mình có phải hay không không nên nhanh như vậy liền đem hắn triệu hoán đi ra. Tính toán, cái gọi là mở cung há có quay đầu tiễn. Chính mình nếu như đã đem hai người triệu hoán đi ra, nhất định phải bắt đầu dùng bọn họ, để bọn hắn thi triển hết kỳ tài. Chính mình hiện tại muốn làm liền là chờ đãi bọn hắn đến đây đầu nhập liền có thể. Ken. Túc chủ chỗ triệu hoán hai vị nhân tài, hệ thống đã tự động sinh ra ký ức cùng thân phận. Người mới sẽ chủ động tới tìm túc chủ, về phần làm gì thì đến. Quyết định bởi tại nhân tài bản thân. Hệ thống ấm áp nhắc nhở quanh quẩn tại Triệu Vân trong đầu. Triệu Vân nghĩ đến hai người chạy đến đoán chừng nếu không thiếu thời gian, thừa dịp lúc rảnh rỗi. Đang chuẩn bị cùng điêu thuyền nhiều vớt ve an ủi mấy cái thì. Tiểu Điệp đống nhiên vội vã chạy tới hậu viện, thở gấp nói. Cô ra, bên ngoài mà có người tìm đến ngài. Triệu Vân run lên, nghĩ thầm không thể nhanh như vậy đi. Mấy cái cá nhân. Một. Triệu Vân chính là trở lại nhìn mắt điêu thuyền. Điêu thuyền nhẹ nhàng nở nụ cười, gật gật đầu. Tốt, ta đi xem một chút. Triệu Vân lúc này đi theo Tiểu Điệp ra hậu viện. Thầm nghĩ cái này cá nhân không biết là Trịnh Thành Công vẫn là Trương Cư Chính. Vừa ra cửa phòng. Đập vào mi mắt lại là một thất hồng sắc tuấn mã. Tại nó bên cạnh còn có một vị dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn tướng quân. Hán đại khái là chừng 20 niên kỷ, chắp tay sau lưng, lòng có ưu tư. Triệu Vân rời bước đi qua, không dám uổng đoán hắn là ai. Vạn nhất không phải mình triệu hoán nhân tài, cái kia chẳng phải xấu hổ a? Tướng quân kia thấy Triệu Vân, nhất thời không người bái nói. Mặt tướng Trịnh Thành Công, bái kiến tư không đại nhân. Nguyên lai thật sự là quốc tính ra, còn tốt còn tốt. Triệu Vân thở phào một hơi. Tương lai có thể tốt hơn hiểu biết vị này anh hùng dân tộc, Triệu Vân không đều Trịnh Thành Công phản ứng. Liên trước dùng thiên nhãn xem xét hắn số liệu. Ken. Thiên nhãn phán định vì siêu nhất lưu võ tướng. Trịnh Thành Công, Minh Nghiễm. Triều đại, Đại Minh. Nhan trị, 92 phân, trung nhật hôn huyết, gen tốt đẹp. Trí lực, 82. Võ lực, 85. Thống soái, 90, thống soái thủy quân thì vì 100. Nội chính, 91, duyên bình quân vương. Mị lực, 93, đại hòa anh hùng. Kiến thức, 94. Một đời nho tướng. Hán thất, coi trọng, chú, hệ thống đã xem Trịnh Thành Công đối Minh Đình trung thành cải thành đối Hán Đình trung thành. Dạ tâm, thấp. Kỹ năng, thủy thần, đại hòa, anh hùng dẫn tuẩu. Thủy thần, thủy quân chiến thuật thiên tài, thủy quân thống soái 100. Thống soái hạm đội lúc, cơ động đề cao 50%, chiến bao quát đề cao 50%, sĩ khí đề cao 50%. Đại hòa, trung nhật hôn huyết, thâm thụ người Nhật Bản kính yêu, được tôn sùng là đại hòa anh hùng. Làm thân ở Asbi lúc, Asbi dân tâm đề cao 100%, phản loạn xác suất giảm xuống 80%. Anh hùng dân tộc, đối kháng Man Thanh, khu trục Hà Lan người, hoàn toàn xứng đáng anh hùng dân tộc. Làm Trịnh Thành Công thống quân đối kháng ngoại tộc lúc, toàn năng lực đề cao 3-5 điểm, toàn quân sĩ khí đề cao 100%. Triệu Vân lại hiểu biết Trịnh Thành Công cơ bản tin tức về sau, lúc này mới lên tiếng nói. Minh Nghiễm mau mau lên, ân. Không biết ngươi từ chỗ nào chạy đến. Trịnh Thành Công chắp tay trả lời. Hổ thẹn, ta thở nhỏ theo mẹ cư tại Huy Quốc. 8 tuổi thì vừa mới về nước, từ Thường Sơn thấy một lần, đã hơn 10 năm. Không biết tư không đại nhân còn nhớ cho chúng ta 10 năm trước ước định. Cái gì 10 năm ước hẹn A? Triệu Vân có chút choáng váng, hắn thở nhỏ tại Thường Sơn theo đồng nguyên tu hành. Nơi nào gặp qua Trịnh Thành Công, chớ nói chi là cùng hắn từng có ước định. Nhưng hắn biết rõ, đây là hệ thống cho Trịnh Thành Công sinh ra ký ức. Chính mình cũng không thể đâm thủng, đành phải ứng phó nói. Nhớ kỹ nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Minh Nghiễm ngươi thật đúng là thủ tín người A. Trịnh Thành Công một mực cung kính trả lời. Thành Công từ nhỏ thể yếu, không có luyện võ thiên phú. May mà Tư Không đại nhân 10 năm trước cổ vũ ta không muốn từ bỏ. Ta thâm thụ ủng hộ, chuyên tâm nghiên cứu binh pháp. Bởi vì cha nguyên cớ, tại thông soái thủy quân phương diện đã rất có môn đạo. Lần này đến đây thực hiện hứa hẹn, vì Tư Không đại nhân hiệu lực đến. Triệu Vân thầm nghĩ, Trịnh Thành công phụ thân Trịnh Chi Long đó cũng là thủy chiến thiên tài. Minh mạt nổi tiếng hải tặc vương. Đã Trịnh Thành công nâng lên phụ thân hắn. Cũng không biết Trịnh Chi Long phải chăng vậy thuận tiện được triệu hoàng tới. Nếu như là lời nói, mua một tặng một coi như kiếm bội phát. Tốt, trở về thuận tiện, trở về thuận tiện. Triệu Vân cuống quýt đem Trịnh Thành công đỡ dậy, vỗ vô bả vai hắn. Ngày mai ngươi liền theo ta đi gặp thiên tử, ta vì ngươi tiến cử mưu một quan viên nữa trước. Ngươi ta mới có thể cùng nhau ra sức vì nước. Trịnh Thành công nghe vậy vui mừng, gấp hướng Triệu Vân chắp tay nói. Như thế, liền cảm ơn Tư Không đại nhân. Triệu Vân gãi gãi đầu, tuy là cảm khái chính mình được quốc tính ra. Nhưng Bắc Phương là kỵ binh thiên hạ, nơi này thực tại không thích hợp ngươi triển lộ sừng đầu A. Triệu Vân đem Trịnh Thành công thu xếp tốt về sau. Liên lại còn muốn chính mình trương cư chính lúc nào đến. Đây chính là chính mình trước mắt nhu cầu cấp bách nhân tài. Đồng nhiên, Hứa Chử lái một mảnh khoái mã cảm thấy Tư Không phủ. Bẩm báo chủ công. Có người tìm ngài. Triệu Vân nghe vậy vui mừng. Nhất định là Trương Bạch Khuê vậy. Hắn kích động chạy ra cửa phòng. Người nào? Cái gì trắng rùa? Hứa Chử một ngộng, bận điệu cùng tại Triệu Vân sau lưng. Triệu Vân đuổi tới chính điện, đã thấy cửa đã có mấy cái thị vệ chờ ở bên ngoài. Thấy Triệu Vân, thề thân thi lễ nói. Tư Không đại nhân. Triệu Vân khoát khoát tay, bận điệu vào nhà đi gặp chính mình nội các thủ phụ. Hắn bóng lưng có chút rộng thùng thình. Dáng người cũng là 10 phần hùng kiên quyết. Triệu Vân thầm nghĩ. Trương Bạch Khuê có như thế chăng a? So Trịnh Thành công còn cao lớn mấy phần. Trong lòng của hắn cảm thấy hiếu kỳ, cái bóng lưng này làm sao quen thuộc như vậy. Người kia bỗng nhiên xoay người lại, thấy Triệu Vân. Trong lòng rung động, một gối bái nói. Tư Không đại nhân. Triệu Vân một kỳ, vạn không nghĩ tới lại sẽ là hắn. Tôn Ba Phủ, tại sao là ngươi? Triệu Vân bước lên phía trước đem Tôn Sách đỡ dậy, Triệu Hoán hạ nhân lo pha trà. Chợt đem Tôn Sách hạ tòa đến. Tôn Sách trước đó kỳ thực còn cùng Triệu Vân náo trải qua một điểm hơi nhỏ mâu thuẫn. Nhưng cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Hai người tính tình đều là hào sảng hạng người. Là lấy cái này vừa mới gặp mặt, hai người cũng quên mất trước đó khúc mắc. Tại tỷ nữ đem ấm trà đưa tới lúc, Triệu Vân đứng dậy tiếp nhận. Ra hiệu tỷ nữ lui ra, chính mình lại tự mình pha một bình trà. Chợt đưa đến Tôn Sách bên người, nói. Đến, dùng trà. Tôn Sách sững sờ, vội vàng hai tay tiếp nhận chén trà. Nhìn qua thanh tịnh thấy đáy chén trà, Tôn Sách trong lòng rung động. Triệu Vân hiện tại là Tư Không, lại là hộ giá đại thần. Trong triều có thể nói là một tay che trời. Mà trái lại chính mình đâu. Một ăn nhờ ở đầu, nho nhỏ giáo húy thôi. Luận địa vị luận danh vọng, chính mình cũng cùng hắn ngày đêm khác biệt. Có trời vực phân chia. Mà hắn từ nhìn thấy chính mình một khắc kia trở đi, đối với mình lễ ngộ có thừa. Không có chậm trễ chút nào, càng không có nửa phần khinh thị. Cái này khiến tâm cao khí ngạo hắn làm sao không cảm động. 31.997-18.998-499-4 Chương 201, Tôn Sách cảm động. Chương 202, Tôn Sách cảm động. Triệu Vân cùng mình từng có khúc mắc, còn đối với mình như thế lễ đãi. Mà trái lại viên thuật đâu. Chính mình vì hắn đấm máu chém giết, liên đoạt số thành. Hắn lại ngay cả một tòa tịch cũng không bỏ được tặng cho chính mình. Người với người chênh lệch thế nào liền có thể lớn như vậy đâu. Tôn Sách lại liên tưởng đến phụ thân thân tử, chính mình chịu nhục mà không thể phát tác. Nhiều ngày đến tích xúc áp lực, tại Triệu Vân một lơ đãng cử động dưới. Đúng là đè sập tâm hắn phòng. Hắn ai thán một tiếng, giọng mang giọng nghẹn ngào. Để Tư Không đại nhân chế dễ ước. Muốn phụ thân ta là cỡ nào anh hùng, mà bây giờ ta lại biến thành đầy tớ. Cùng làm người nô, chịu nhục mà không thể phát tác. Thật sự là mất hết Tôn gia nam mà mặt mũi. Hắn che mặt nhẹ giọng khóc nức nở. Triệu Vân gặp trong lòng nhất động, hắn đến cùng chỉ là một 17 tuổi hải tử. Phóng tới hiện đại còn vị thành niên. Vốn lại tiếp nhận hắn cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. Sắc thực khổ hắn. Triệu Vân không biết phải an ủi như thế nào hắn, chỉ có thể đứng dậy. Vỗ nhẹ nhẹ đánh Tôn Sách đọc, nói. Phụ thân ngươi sự tình ta cũng nghe nói. Ai, thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài. Tôn gia cùng ta chính là bạn cũ, bây giờ Tôn gia gặp nạn ta há có thể không giúp. Ngươi có chuyện gì khó xử, có gì cứ nói. Vân nhất định kiệt lực giúp ngươi. Tôn Sách nghe vậy, bận điệu ngừng thút thít, đang muốn mở miệng. Nhưng lại do dự. Không nể mặt mặt đi cầu người loại sự tình này, mình quả thật có chút làm không được. Triệu Vân thấy thế, chính là cười nói. Ta nghe nói lệnh Tôn sau khi qua đời, ngươi loại sách tay Giang Đông Tàn Quân phụ thuộc vào Viên Thuật dưới trướng. Người này có thù tất báo, chính là mộ bên trong hài cốt. Đợi ở bên cạnh hắn há có thể có chỗ làm. Tôn Sách nghe vậy, thở dài một tiếng. Tư Không đại nhân nói rất hay. Thật sự là tình thế bắt buộc hay. Nói cho cùng, vẫn là Tôn Kiên chừa cho hắn cục diện rối rắm. Hắn binh mã tạo thành rất phức tạp, phe phái vậy loạn. Tôn Kiên một chết, binh mã tán hơn phân nửa. Mà Tôn Kiên lúc còn sống là phụ thuộc vào Viên Thuật. Hành sự khắp nơi đều muốn nhận Viên Thuật tiết chế. Là lấy mới không thể không phụ thuộc vào Viên Thuật dưới trướng. Nếu là mình vậy có Viên Thuật như thế căn cơ. Đoán chừng nửa Giang Đông đều đã đánh xuống. Cũng không cần hướng như bây giờ, ưỡn nghiêm mặt đi cầu người khác. Triệu Vân nhìn ra Tôn Sách khó xử, vội nói. Ngươi có chuyện gì khó xử, cứ việc cho ta nói. Nếu là dưới không quyết tâm, như thế nào kế thừa cha trí. Lời này quả nhiên có hiệu quả, Tôn Sách trong lòng khúc mắc buông xuống không ít. Hắn buồn bực một miệng trà, tựa như uống rượu đồng dạng. Đem chính mình tại Viên Thuật nơi đó nhận đủ loại khuất nhục từng cái nói cho Triệu Vân. Trong lòng của hắn động dung, đem chính mình kinh lịch miêu tả sinh động như thật. Để Triệu Vân nghe phảng phất thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Trung gian còn nhẫn không ra đập mấy lần cái bàn. Nhìn xem cái bàn vỡ ra mấy đạo khe hở, liền biết trong lòng của hắn có bao nhiêu phiền muộn. Triệu Vân là rất tốt lắng nghe người, để Tôn Sách càng giảng càng có hào hứng. Hắn phảng phất là tìm tới phát tiết miệng giống như. Đem trong lòng mình nước đắng một phát cho đổ ra. Ước chừng trải qua nửa canh giờ, Tôn Sách mới đưa chính mình chiêu nguyện toàn bộ kể xong. Triệu Vân nghe xong, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Cảm khái Tôn Sách nhìn uy mãnh, không nghĩ tới nói lui cũng là lại nhải không ngừng. Nghe được lỗ thai hắn cũng sinh vết chai. Đương nhiên, lớn nhất muốn cảm thán vẫn là Viên Thuật. Viên Thuật tại chúng bạn xa lánh, nội bộ lục đục phương diện này. Nhìn chung hắn cả đời, cho tới bây giờ không có làm chúng ta thất vọng qua. Một tay vương nổ. Lại cứ thế mà đem 42 chuôi hai vương cho mang ra đến. Khả năng hắn liền là trong truyền thuyết cược quái truyền nhân đi. Phải biết, Tôn Sách trước kia phụ thuộc vào Viên Thuật thì là chân tâm thực ý vì Viên Thuật hiệu lực, khát vọng có thể thành lập một phen công lao sự nghiệp. Mà Viên Thuật lại cứ thế mà bằng vào thực lực mình, đem hắn đuổi đi đến Giang Đông lập nghiệp. Kết quả người ta dùng thời gian mấy năm liền thống nhất Giang Đông. Có thể nói, không có Viên Thuật, liền không có tương lai tiểu bá vương. Mà Viên Thuật hắn thực lực kết cục mạnh bao nhiêu. Tại Tam Quốc bên trong có thể nói là độc nhất ngăn. Người đời đều biết các chư hầu tổ kiến phản đồng Liên Hợp Quân. Lại không biết về sau các chư hầu còn tổ kiến phản viên Liên Hợp Quân. Lần này phản viên đồng minh là từ Tào Tháo, Lưu Bị, Lữ Bố, Tôn Sách Liên Hợp khởi xướng. Phải biết, làm thì bọn họ bốn cá nhân vẫn là quan hệ thù địch. Mà Viên Thuật lại chỉ dựa vào sức một mình. Sướng sở sinh sinh để bốn người buông xuống thành kiến, nhất trí đối ngoại. Tổ kiến Liên Quân. Đoàn kết nhất trí hướng hắn khởi xướng tiến công. Thử hỏi, Tam Quốc bên trong còn có so Viên Thuật càng nhu nhân A. Triệu Vân trong lòng vui lên, chợt lại hỏi Tôn Sách nói. Cùng làm người nô, sao so dễ chịu làm vương. Ngươi thế nhưng là muốn cách Viên Thuật, tự rước mưu đồ đại nghiệp. Tôn Sách gặp Triệu Vân đâm thủng, đem tâm hung ác, quỳ mọp xuống đất. Nào đó chính là ý này. Chỉ hận trong tay không có binh mã. Là lấy ngàn dặm xa xôi đi mà đến. Chỉ cầu Tư Không đại nhân có thể niệm tại ngày xưa tình nghĩa phần bên trên. Cho ta mượn 3.000 binh mã, khiến cho ta tại Giang Đông lập nghiệp. Tương lai công thành, tuyệt không dám nhìn Tư Không đại nhân ơn chi ngộ. Triệu Vân nghĩ thầm, Tôn Sách tại Giang Đông lên nghiệp thì liền là 3.000 binh mã. Bây giờ hắn thẳng chính mình cho mượn 3.000 người, chính là thiên ý. Giang Đông xa tại Nam Phương, chính mình hiện tại khẳng định rôi không tay. Chẳng bán Tôn ra một cái nhân tình. Triệu Vân chính là đem Tôn Sách đỡ dậy, nói. Ta nói là việc khác. Chẳng phải 3.000 binh mã A. Ta đưa ngươi 10.000 người, khắc phụ lương thảo 80.000 hộp, chiến mã 1.000 thớt. Lấy tư ngươi tại Giang Đông lập nghiệp. Hắn ngữ khí 10 phần bình tĩnh, không có nửa phần đau lòng chi sắc. Lệnh Tôn Sách cũng không khỏi bị kinh ngạc. Đại nhân chuyện này là thật. Hắn bị kinh ngạc, 10.000 binh mã cũng không phải số ít. Triệu Vân chỗ đưa liền đưa. Với lại 80.000 hộp lương thảo đầy đủ chính mình dùng mấy tháng. Chiến mã thì càng bất tài nói. Trung nguyên thiếu nhất liền là mã thất. Mà xa tại Nam Phương Giang Nam địa khu, mã thất càng là thiếu đáng thương. 1.000 con chiến mã cơ hồ có thể chống đỡ lên một quận. Mà những vật này, Triệu Vân lại ánh mắt lom lom nhìn đưa cho chính mình. Chỉ sợ là tứ thế tam công Viên Thiệu đều không hắn phóng khoáng như vậy đi. Triệu Vân cười văng nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chẳng phải 10.000 quân mã, bá phủ đã là cần, cứ lấy đến. Hắn vô vô Tôn Sách bả vai, rồi nói tiếp. Ta một hồi mà ta liền để Hứa Chử đến giáo trường thay ngươi chỉ điểm tinh binh 10.000. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại Giang Đông thành tựu một phen cơ nghiệp. Tam Quốc là thuộc về những anh hùng thời đại. Vô luận Tào Tháo cũng tốt, Lưu Bị cũng tốt, cũng hoặc là Tôn Sách, Viên Thiệu cũng tốt. Chỉ cần có thể tại trong loạn thế lưu danh thanh sử, đều có thể xứng anh hùng bên trên anh hùng hai chữ. Triệu Vân nữa thích anh hùng cố sự. Vậy hâm mộ anh hùng sự tích. Giang Đông Chi Hổ cố sự tuyệt đối không thể hiện tại liền dừng lại. Tôn Sách khó nén tâm tình kích động, hô to một tiếng. Đại nhân, chợt quỳ rạp xuống đất. Triệu Vân bước lên phía trước đem đỡ lấy, nói. Ta là bởi vì thưởng thức ngươi cái này cá nhân, mới nguyện tặng ngươi binh mã. Ta chán ghét hư tình giả ý, bảo thủ lễ tiết. Ngươi chỉ gọi ta Tử Long liền có thể. 31.997-18.998-504 Chương 202, Kết Nghĩa Kim Lan. Chương 203, Kết Nghĩa Kim Lan. Tôn Sách run sợ, nay thì tâm hắn vậy triệt để bị trước mắt vị này mị lực tứ xạ nam nhân chỗ chinh phục. Tử Long huynh đệ. Ngươi. Tốt nhân nghĩa A. Tôn Sách đột nhiên đứng dậy, nhịn không được nắm chặt Triệu Vân hai tay. Tiên phụ tại lúc, thường tán Tử Long tướng quân chi đức. Sách cái kia thì tuổi nhỏ khí thịnh, cũng không dễ tin. Vào ngay hôm nay biết rõ tướng quân chính là thật nhân nghĩa quân tử vậy. Triệu Vân cười ha ha nói. Lấy lòng ta lời nói liền miễn đi, ngươi nếu thật coi là thật cảm kích ta. Liền nên tại Giang Nam làm rất tốt. Kế cha ngươi chi di trí, nhận Giang Đông đại nghiệp. Đem Giang Đông lục quận 81 châu tất cả đều bắt lại. Dạng này ngươi dưới suối vàng lao cha mới có thể minh mắt. Tôn Sách giật mình dưới, chợt cười ha ha. Liên tục vỗ tay bảo hay. Tử Long huynh đệ, ngươi người này mười phần ngay thẳng, Sách bình sinh chưa hề gặp qua. Người ta đã là mới quen đã thân, nếu như không bỏ. Sách nguyện cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan, lấy ra đủ huynh đệ. Từ đó đồng sinh cộng tử, thề tâm hiệp lực. Đồng lưu đại nghiệp, cùng lấy thiên hạ. Triệu Vân nghe vậy đại hỉ, vội nói. Tốt, bá phủ có ý đó hướng. Triệu Vân tất nhiên là cầu còn không được. Tiểu ba vương Tôn Sách chính là đương thế anh hảo. Lúc đầu lúc trước chính mình là muốn kết giao tốt Tôn Kiên. Chỉ là không như mong muốn. Tôn Kiên bất hạnh vẫn lạc, hiện tại kết tốt con của hắn cũng giống như vậy. Tôn Sách mắt thấy Triệu Vân sảng khoái đáp ứng, vui mừng nhướng mày. Bận điệu cùng Triệu Vân lẫn nhau tự tuổi tác. Nguyên lai Triệu Vân lại là so Tôn Sách hư trường 3 tuổi. Thế là Tôn Sách lúc này không nói hai lời, đẩy ra cản trước người ghế dựa. Chật trực tiếp bịch một tiếng. Hướng Triệu Vân hai đầu gối quỳ xuống, ôm chặt nằm đấm, cao giọng hô to. Đại ca ở trên, thu tiểu đệ cúi đầu. Triệu Vân chính là cười đem Tôn Sách đỡ dậy, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Tốt, hiền đệ. Đã là kết bái, này lễ tiết nghi thức vẫn là mớn. Triệu Vân lúc này gọi một tiếng người tới. Mệnh hạ nhân đến bị mấy trương dây vàng, phí kê, bùn đất tới. Sau đó lại chuẩn bị chút ấu như bạch mã tế lễ các loại hạng sự tình. Chư vật đều có cùng về sau. Hai người lập tức quỳ thiên địa, túng thổ đốt hương, bái mã tuyên thể nói. Nghiệm Triệu Vân, Tôn Sách, tuy nhiên khác họ. Đã kết làm huynh đệ, làm đồng tâm hiệp lực. Cứu khốn phòng nguy, quốc mạnh hộ yếu. Báo cáo quốc gia, dưới an lê dân. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hoàng thiên hậu thổ, thực giám này tâm. Bối nghĩa vong ân, thiên nhân trung lục. Kết bái cầu nguyện nghi thức rất nhanh kết thúc. Tiếp xuống liền nên tiến hành xuống một vòng bái huynh trưởng lễ tiết. Tôn Sách chợt mở miệng nói. Huynh trưởng chấm đã, ta còn có một vị kết nghĩa Kim Lan nghĩa đệ. Họ Chu tên Du, chữ Công Cẩn. Lư Giang Thư thành người vậy. Nó bụng có thao lược, ngực ẩn giấu giáp binh. Nhất định có thể trở thành huynh trưởng bá nghiệp một sự giúp đỡ lớn. Chúng ta nơi này ở giữa kết bái, cũng không thể quên đem hắn cũng cho tính toán tiến vào nhà. Triệu Vân nghe được Chu Du tên, cảm thấy nhất động. Chu Du từ nhỏ cùng Tôn Sách quan hệ lớn nhất soạn, sớm liền kết nghĩa Kim Lan. Mà bây giờ Tôn Sách cùng mình kết bái. Cái kia Chu Du từ lễ pháp bên trên giảng, tự nhiên mà vậy cũng nên tính toán tiến vào. Triệu Vân nhân tiện nói. Việc này dễ làm. Chúng ta trước kết bái Kim Lan. Đợi ngày sau thấy Công Cẩn, chúng ta lại bái một lần liền có thể. Tôn Sách nghe vậy vui mừng, vội nói. Như thế tốt lắm, huynh trưởng nếu là thấy Công Cẩn, nhất định sẽ ưa thích hắn. Hắn nghĩ đến Công Cẩn sinh tuấn tú, so với đại ca còn muốn đẹp hơn nửa phần. Chính mình nhan trị. Xem như tam huynh đệ bên trong cản trở. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, bận bịu lại hướng Triệu Vân quỳ lạy làm lễ. Triệu Vân đem đỡ dậy, hai người sau đó chung nắm một kiếm, chạm sắt đá. Giang giác một tiếng. Sắt đá gãy làm hai nửa. Ngụ y vì, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Cái này kết bái chi lễ liền coi như là thành. Đại ca. Nhị đệ. Hai người phủ tay, nhìn nhau nở nụ cười. Bởi vì cái gọi là cái này túi đầu. Xuân Phong đắc ý gặp chi âm. Hoa đào mỉm cười chiếu tế đàn. Bảo quốc an định trí khẳng khái, kiến công lập nghiệp triển hùng mới. Nghịch cảnh tướng thể không xa rời nhau, thiên địa nhật nguyệt tráng ta trong lòng. Khói lửa nhanh chân hướng lên trời sinh, đao kiếm nơi tay quyển phong đến. Hai người kết bái đã, trong lồng ngực hào khí tỏa ra. Triệu Vân chấp tôn sách tay nói: "Hiền đệ, ngày mai ngươi liền theo ta vào triều bái yết thiên tử." Hướng hắn lấy danh tiết, như thế ngươi Nam Trinh vừa mới xuất sư nổi danh. Tôn sách chắp tay nói một tiếng: "Cảm ơn huynh trưởng." Lại ngột nhớ tới chính mình nơi đây tới là muốn đưa Ngọc Tỷ. Lúc đầu muốn Ngọc Tỷ tìm Triệu Vân đổi binh mã. Kết quả Triệu Vân lại hào sảng binh tướng ngựa đưa ra. Chính mình trước đó còn nghi vấn hắn có nguyện ý không trợ giúp chính mình. Hiện tại xem ra, chính mình thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Huynh trưởng. Tôn sách từ trong ngực lấy ra Ngọc Tỷ, hướng Triệu Vân bài nói. Tiên phụ trước khi lâm trùng, từng căn dặn để cho ta đem Ngọc Tỷ trả lại ngươi. Nơi đây đến, sốt ruột lấy mượn binh ngựa, kém chút mà quên cái này gốc giả mà. Nói xong, hai tay của hắn đem Ngọc Tỷ phụng cho Triệu Vân. Triệu Vân khoát khoát tay, nói. Đã là dùng hết tướng quân sinh mệnh đổi lấy Ngọc Tỷ, có thể nào tùy tiện đưa ta. Ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Tôn sách liền đoán được Triệu Vân sẽ cự tuyệt, chính là đem Ngọc Tỷ một thanh nhét vào Triệu Vân trong ngực. Nghiêm mặt nói. Đã là phụ thân ta dặn dò, huynh trưởng vẫn là chớ có chối từ tốt. Bây giờ huynh trưởng tại triều đình làm quan, mà Ngọc Tỷ lại ban đầu thuộc tại triều đình. Huynh trưởng đem Ngọc Tỷ trả lại về đến, cũng là một cái công lớn a. Triệu Vân ngẫm lại cảm thấy có lý, chính là đem Ngọc Tỷ thủ hạ, nói. Nếu như thế, ngày mai ta liền hướng thiên tử biểu tấu ngươi trả lại Ngọc Tỷ chi công. Tôn sách cảm ơn. Lại nghĩ đến này thì sắc trời còn sớm, liền mời Triệu Vân tại Nghiệp Thành bên trong đến uống rượu. Triệu Vân ngạc nhiên nói. Muốn uống rượu, ta trong phủ có là. Làm gì còn chạy đến trong thành bên trong đến, tốt xấu lẫn lộn. Rơi vào không thanh tịnh. Tôn sách cười ha ha nói. Không thanh tịnh mới tốt, vô cùng náo nhiệt náo ăn lên rượu đến mới thông khoái. Đợi trong nhà uống rượu, âm u đầy tử khí. Nhiều không vui. Hắn chợt thở dài, lại có chút thương cảm nói. Huống chi ngày mai liền muốn cùng huynh trưởng phân biệt, này đến núi xa đường xa. Không biết mấy cái thì mới có thể gặp lại bên trên huynh trưởng một mặt. Ngu đệ trong lòng thực là không muốn. Không cùng huynh trưởng nâng ly tam đại trắng, giải thích như thế nào lo giải sầu. Triệu Vân nghe xong, bị Tôn sách lời này cho cảm động đến. Lúc này liền lôi kéo Tôn sách đến Nghiệp Thành bên trong đến uống rượu. Giữ ở ngoài cửa Hứa Chử thấy thế, vội nói. Chủ công đã là muốn ra khỏi thành, ta mang chút tên hộ vệ cùng đến. Tôn sách nghe vậy cau mày một cái, nhưng không tốt cỡ trách Triệu Vân thủ hạ. Triệu Vân thấy thế, chính là cười nói. Ta cùng ta huynh đệ này đến chỉ vì tự tình, lại không làm gì giết người phóng hỏa đại sự. Nơi nào cần phải đao binh. Huống hồ dẫn người không đi ra ngoài được thanh nhàn, còn dễ dàng nhiễu dân. Chỉ huynh đệ của ta hai người đến thuận tiện. Hứa Chử run lên, lo lắng nói. Nhưng Nghiệp Thành bây giờ tốt xấu lẫn lộn, nhân tâm không yên. Chủ công lại ngồi ở vị trí cao, nếu rơi vào tay hạng giá áo túi cơm tính toán kế bên trên. Nên làm thế nào cho phải? 31.997-1901-03-4074 Chương 203, Tiểu quan thiếu niên. Chương 204, Tiểu quan thiếu niên. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Triệu Vân vịn thua Tôn sách bả vai nói. Cái này Nghiệp Thành bên trong, ai có thể tính toán bên trên hai ta? Hứa Chử sững sờ. Nghĩ thầm cũng thế. Triệu Vân hiện tại liền là Nghiệp Thành bên trong thổ hoàng đế. Mà hắn cùng Tôn sách võ công nhưng là đương thế đỉnh phong. Chính mình lo lắng xác thực có chút dư thừa. Triệu Vân lúc này từ Hứa Chử. Liền theo Tôn sách cùng nhau đến trong thành uống rượu. Nghiệp Thành không hổ là đại hán đại đô thị. So với những thành trì khác, xác thực phồn hoa không ít. Người đến người đi, đông nghịt. Gào to âm thanh, trả giá âm thanh, kéo dài không dứt. Nó phồn vinh trình độ, không chút nào kém cỏi hơn Đông Đô Lạc Dương. Tôn sách chợt dừng bước, giữ chặt Triệu Vân nói. Huynh trưởng ngươi nhìn, bên kia mà liền có tử quán. Chúng ta liền đi nơi đó uống rượu đi. Triệu Vân nâng mắt nhìn đến, lại là chút tấm dựng lầu nhỏ. Liền khách sạn cũng không tính được. Hắn cười khổ một tiếng. Ngươi khó được đến ta Nghiệp Thành một chuyến, không đi chọn ở giữa tốt nhất quán rượu ăn uống. Vì sao lại tìm loại này tiểu điếm bữa ăn ngon? Tôn sách chính là giải thích nói. Đều nói khách sạn tốt, ta lại xem thường. Vẫn là loại này quán rượu nhỏ bắt đầu ăn thông khoái. Triệu Vân thầm nghĩ ngươi cái này góc độ ngược lại là xảo trá. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tôn sách thân là con nhà giàu, hẳn là sẽ càng ưa thích đến cái kia ăn loại kia xa hoa quán rượu. Không nghĩ tới hắn cũng rất người thân thiết tình. Lệnh chọn loại này dân chúng tầm thường cũng ăn đến lên quán rượu nhỏ. Khó trách dưới tay hắn binh sĩ cũng cam nguyện vì hắn dùng mệnh. Hai người cùng nhau tiến tử quán. Lúc này để gã sai vật đưa lên hai vò rượu. Gã sai vật lại hỏi ăn cái gì. Tôn sách muốn hai cân thịt chín. Gã sai vật lại hỏi Triệu Vân. Triệu Vân bèn nói. Ta ăn thanh đạm, cho ta hai bát mì chay đi. Tôn Sách có chút hăng hái nhìn về phía Triệu Vân, hỏi. Huynh trưởng khó được đi ra uống rượu, sao không ăn hơn mấy cân ăn thịt? Ăn chay mặt nào có tư vị? Triệu Vân thở dài, nói. Ngươi không hiểu, thịt này bắt đầu ăn liền phải nhắm rượu. Uống rượu liền là không ngừng, ta nếu là uống say không còn biết gì. Về đến không tốt cùng ngươi chị dâu bàn giao. Hắn nhớ tới chính mình vừa đáp ứng điêu thuyền phải thật tốt theo nàng. Kết quả đảo mắt mà ở giữa liền ra đi cùng huynh đệ uống rượu. Thực tại lương tâm thủ khiển. Tôn Sách nghe vậy giật mình. Cái này tẩu tẩu đáng sợ như thế à, làm cho huynh trưởng ngươi như vậy nhân vật anh hùng vậy kiên kỵ. Triệu Vân che mắt nở nụ cười, bất đắc dĩ thở dài. Ngươi chưa từng yêu, sẽ không hiểu. Tôn Sách nghe xong, bưng lên một chén rượu đưa đến miệng bên trong. Nói cái gì yêu hay không yêu? Buồn nôn chết. Nói xong, uống hai cái nước canh mà. Đem trong mâm khối thịt đồng loạt bỏ vào trong miệng. Liền xương cốt mang thịt đồng loạt nhai, nuốt xuống bụng đến. Triệu Vân thấy ngốc. Cái này cổ nhân ăn cơm cũng như thế phóng khoáng sao. Lấy tay trực tiếp bắt lại ăn, cùng Ấn Độ A-Tam không có khác nhau. Tôn Sách gặp Triệu Vân ăn nhã nhặn, nhịn không được cười nói. Huynh trưởng ngươi cái này ăn cơm cũng quá già mồm, học cái kia sĩ nhân dùng đũa ăn cơm nhiều không thoải mái. Giống ta dạng này, trực tiếp lấy tay bắt lại ăn mới thoải mái đấy. Nhìn xem Tôn Sách cái này tướng ăn, Triệu Vân trong nháy mắt không có muốn ăn. Chính là để đũa xuống. Tôn Sách vội hỏi. Huynh trưởng làm sao không ăn? Triệu Vân ngượng ngùng nói, không cần, chúng ta mì chay. Tôn Sách hắc một tiếng cười, nói, huynh trưởng nếu là thích ăn mặt, ta phía dưới cho ngươi ăn. Triệu Vân hỏi nói cả kinh nói, cái gì? Ngươi nơi nào cho ta ăn? Tôn Sách nhất thời sặc hai cái, bận bịu giải thích nói, ta nói là ta có thể nấu bát mì cho ngươi ăn. Trước đó phụ thân không ở nhà thì, đều là ta cho ta hương muội quyền đệ nấu bát mì ăn. Hắn nói xong, uống mạnh một chén rượu lớn. Để tiểu khí che giấu vừa mới xấu hổ. Liên tại cái này thì, bên cạnh cái bàn truyền đến đạo thanh cao giọng âm, cười nói. Một cái kẻ ngu, một ngốc tử. Nghiệp thành quả nhiên là kỳ nhân nhiều. Hai người nghe vậy, vội vàng xoay người đầu đến, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Chỉ gặp tây thủ gần cửa sổ tòa trên đầu ngồi tử sam thiếu niên. Đôi mi thanh tú tinh mắt, màu da trắng nõn. Ngũ quan đoan chính, tướng mạo cực đẹp. Ước chừng 16-17 tuổi, đang cười mỉm nhìn qua hai bọn họ. Triệu Vân mày kiếm gảy nhẹ, cười như không cười hỏi. Tiểu huynh đệ nói là chúng ta a. Thiếu niên kia cười khanh khách nói. Ta không nói các ngươi. Ta chỉ nói một ngốc tử, một cái kẻ ngu. Tôn Sách nghe vậy, gấp hướng bốn phía nhìn sang. Phát hiện rượu này tứ bên trong chỉ hắn cùng Triệu Vân, còn có thiếu niên này. Càng là tìm không thấy những người khác. Cái kia tên mặt trắng nhỏ này nhi bất tiểu thị nói hắn cùng Triệu Vân a. Thiếu niên thấy Tôn Sách thật bốn phía nhìn quanh, càng là nhịn không được phình bụng cười to. Cười không ngừng được tức giận vậy xóa. Tôn Sách thấy thế giận dữ, hắn tại Nam Dương Viên Thuật chỗ bị rêu cợt cũng liền thôi. Làm sao đến Nghiệp Đô, đại ca của mình địa bàn. Vẫn còn muốn bị một tiểu bạch kiểm mà chế nhạo. Hắn nắm chặt nắm đấm, đứng dậy liền muốn tiến lên tìm thiếu niên lý luận. Thiếu niên thấy dáng người khôi ngô Tôn Sách, so với hắn nửa vòng lớn mà. Nhưng hắn giữa lông mày lại không nửa phần vẻ sợ hãi, chỉ là trên mặt khẽ cười nói. Làm sao, thẹn quá hóa giận liền muốn đánh ta. Nhưng ngươi ngược lại chưa hẳn chưa chắc là đối thủ của ta đấy. Hi hi ha ha. Thần sắc hắn không nhanh không chậm, trên mặt ý cười không giảm chút nào. Tôn Sách nơi nào trải qua được tên tiểu bạch kiểm này mà như thế cuồng vọng khiêu khích, cùng liên tục làm đủ. Vung lên nắm đấm liền muốn tiến lên đánh. Lại bị Triệu Vân một phát bắt được, hắn mở miệng khuyên đủ. Không cần thiết gây chuyện, bằng thêm phiền phức. Liệu hắn xuất phát từ vô ý, tha cho hắn đi thôi. Tôn Sách run lên, nghĩ đến Nghiệp Thành dù sao cũng là Triệu Vân chỉ hạ. Chính mình vừa tới liền muốn gây chuyện, lại là sẽ cho đại ca thêm phiền phức. Chính là tiêu nộ khí, kêu lên một tiếng đau đớn. Trở lại trên bàn, nột lại bắt đầu đại hoàn ăn lên rượu đến. Thiếu niên kia thấy nguyên bản phát điên Tôn Sách, chỉ Triệu Vân một lời liền bị khuyên nhủ về đến. Chưa phát giác trong lòng lấy làm kỳ, chính là có chút hăng hái dò xét mắt Triệu Vân. Triệu Vân run lên, hỏi. Tiểu huynh đệ còn có gì chỉ giáo? Thiếu niên kia chính là thần sắc nhất chuyển, cười khanh khách nói. Vị này tiểu tướng công ngược lại là rõ lý lẽ đấy. Không giống hán tử kia, có nhục nhã nhặn. Tôn Sách nghe, giận nện một cái bàn, quắc. Ta tư không nhã nhặn làm người việc khác. Lao tử bình sinh không ưa nhất liền là các ngươi cái này chút giả vờ giả vị thư sinh. Cả ngày bàn luận viển vông, có thể cứu được quốc gia A. Ngã đầu đến trả không phải để cho chúng ta cái này chút người thô kệch trên chiến trường. Thiếu niên nhướng mày, lấy tay ngăn chặn lỗ thai. Hướng Triệu Vân nói, Tiểu tướng công, nhanh quản quản nhà ngươi huynh đệ. Lỗ thai ta đều sắp bị hắn chấn động điếc. Triệu Vân chỉ cảm thấy thiếu niên này có chút kỳ lạ. Nếu là đổi lại người khác, thấy Tôn Sách nổi trận lôi đình bộ dáng, coi như không túi đầu nhận sai, cũng nên thức thời rời đi. Mà thiếu niên này thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, căn bản mà liền không đủ Tôn Sách hợp lại đánh cho. Nhưng hắn nhưng không có nửa phần ý sợ hãi, trên mặt từ đầu đến cuối cũng treo ung dung không vội thần sắc. Không phải người ngu, cũng nên là si mà. Triệu Vân tốt nhất kết bạn kỳ nhân, hắn đã liệu định người này bất phàm. Trong lòng đã dâng lên kết giao chi ý. Chính là hướng hắn chắp tay cười nói. Ta cái này huynh đệ giọng mà lại là lớn chút. Tiểu huynh đệ mong rằng thông cảm nhiều hơn. Thiếu niên kia nhất thời một kỳ, đối Triệu Vân càng cảm thấy có hứng thú. Cầm trong tay quạt giấy dao động tại bên môi, ý vị thâm trường liếc nhìn hắn 31.997-19010-3484. Chương 204, đánh cược. Chương 205, đánh cược. Thiếu niên khẽ cười nói. Vị này tiểu tướng công tính khí ngược lại là tốt đấy, để ý ta đến thêm một bàn A. Triệu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, chính là hướng hắn vây tay. Nói một tiếng liền. Thiếu niên kia liền thật đem chính mình thức ăn trên bàn bưng bàn, sau đó đem đến Triệu Vân trên bàn. Tôn Sách chính gặm thịt, gặp thiếu niên cùng Triệu Vân liều bàn. Không khỏi ngơ ngẩn, thầm nghĩ. Cái này thỏ ra mà ra mặt quá vậy dày. Ta đại ca tính tính tốt, lúc này mới không tính toán với hắn. Hắn làm sao nhưng lại được đà lần tới, muốn tới cùng ta đại ca liều bàn. Thiếu niên lại tia không chút nào để ý phát buồn bực Tôn Sách, mà là trực tiếp giơ lên đũa. Nột hướng Triệu Vân, Tôn Sách trong chén gắp thức ăn. Triệu Vân cũng là không buồn, tùy ý thiếu niên ăn chính mình trong chén đồ ăn. Mà là Tôn Sách lại là con mắt cũng cho xem thẳng. Nếu không có xem tại Triệu Vân mặt bên trên. Hắn thật nghĩ một to mồm hô cái này thỏ ra trên mặt. Trong lòng của hắn mắng thầm. Ngươi cái này không biết xấu hổ, làm sao có ý tứ hướng ta trong chén gắp thức ăn. Ngươi ra mặt này có thể hay không cho ta mượn cầm đến Giang Đông coi như tạo thuyền nguyên liệu. Đoán chừng cái này độ dày liền là thiên quân vạn mã dâm lên đến, thuyền cũng sẽ không chìm. Tôn Sách trong lòng tuy là đem thiếu niên mắng 180 lượt, nhưng vẫn là không chịu nổi thiếu niên đem chính mình trong chén đồ ăn đưa đến bên miệng mà. Ai ngờ thiếu niên vừa uống một ngụm, liền lập tức phốc một tiếng phun ra. Tôn Sách kinh hãi, bận bịu nghiêng người tránh đi. Nếu không phải mình phản ứng mau lẹ, trốn tránh cùng lúc. Nếu không liền bị tiểu bạch kiểm mà cho phun một thân. Hắn cùng Triệu Vân là đối mặt mà ngồi. Mà tên tiểu bạch kiểm này mà lại chuyên môn hướng chính mình cái phương hướng này nôn. Rõ ràng là tại nhằm vào cháu ta bá phủ. Tôn Sách không thể nhịn được nữa, đang muốn mở miệng liền mắng. Ai ngờ thiếu niên lại lời đầu tiên mở miệng, chật chật nói. Ai, các ngươi cái này ăn thứ gì? Không có tư không có vị, trà đạp lương thực. Tôn Sách nổi giận mắng. Tiểu bạch kiểm ngươi nói ngươi mẹ đâu? Ngươi ăn không phải cũng cùng chúng ta là một cửa tiệm. Thiếu niên khoát khoát tay, nói một tiếng. Hạ. Dơ lên đua đem chính mình trong chén đồ ăn kẹp đến hai người trong chén. Các ngươi đến nếm thử ta đồ ăn, bạch diện mà đậu hũ, gà quay. Nhưng so sánh các ngươi hương được nhiều. Tôn Sách thấy thế, suy nghĩ chính mình vậy ăn hai cái. Sau đó lại phun tên tiểu bạch kiểm này mà một thân, cho là báo vừa mới một tiễn mối thủ. Tôn Sách nghĩ đến, liền lại ngồi xuống. Kẹp một ngụm thiếu niên cho gà quay, đang chuẩn bị phun ra thì. Lại cảm giác cái này gà quay hương vị dị thường ngon, nước thịt mà đạn tại đầu lưỡi. Phảng phất sinh hoạt đồng dạng. Làm hắn đúng là nhịn không được nuốt xuống đến. Hoàng bét, nuốt. Tôn Sách nói thầm một tiếng không tốt, đành phải lại kẹp lên một khối trắng đậu hũ để miệng bên trong nhấm nháp. Ai ngờ cái này đậu hũ vào miệng tan đi, trực tiếp thậm chí liền nôn cũng tới không bằng. Cái này. Tôn Sách có chút không hiểu, suy nghĩ nói. Đều là một cửa tiệm mà làm đồ ăn, vì sao tên tiểu bạch kiểm này mà đồ ăn bưng như thế ngon. Thiếu niên gặp Tôn Sách sững sờ, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên. Lại vì Triệu Vân kẹp khối đậu hũ, nói. Tiểu tướng công ngươi vậy a? Triệu Vân cười hỏi. Tướng công chính là tướng công, vì sao muốn thêm chữ nhỏ? Thiếu niên kia nghe vậy, nhịn không được che khanh khách cười không ngừng. Là ta sai sai. Ta bắt đầu thấy ngươi thì xinh trắng nõn, liền thêm nhỏ chữ. Hiện tại xem ra, ngươi nên ôn nhuận quân tử. Tôn Sách nghe xong, thầm nghĩ hắn đây không phải mắng đại ca của mình là tiểu bạch kiểm gì không? Thật muốn nói trắng ra, vậy không bằng ngươi trắng a? Hắn đang lo tìm không thấy thời cơ phát tác, mắt thấy thiếu niên nói như thế. Tôn Sách nhất thời mượn đề tài để nói chuyện của mình, vỗ bàn đứng dậy, quắc. Người tiểu tử thúi này, rõ ràng là đang cố ý gây chuyện mà. Xem đánh. Nói xong, giơ lên nắm đấm liền muốn đánh. Thiếu niên hoàn toàn không sợ hãi, mà là ngắt lời nói. Huynh đài khoan động thủ đã. Tôn Sách nắm đấm ngưng giữa không trung, nghi nói. Sợ. Thiếu niên cười ha ha. Cũng không phải sợ, chỉ là ngươi không phải ta địch. Thật động thủ, ta sợ ngươi không phải đối thủ của ta. Tôn Sách sau khi nghe xong, không những không giận mà còn cười. Hảo tiểu tử. Đủ loại. Cháu ta bá phủ đã lớn như vậy, còn không người dám nói với ta như thế cuồng lời nói. Hôm nay ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Triệu Vân Sơ thì vốn là muốn khuyên can, nhưng thấy thiếu niên này khẩu xuất cuồng ngôn. Trong lòng không khỏi cũng tới hào hứng, liền không thêm ngăn cản. Giống nhìn xem thiếu niên này có gì môn đạo, dám nói chính mình hợp lại liền có thể cầm xuống Tôn Sách. Dù sao đổi lại là chính mình. Vậy không có nắm chắc có thể một chiêu đánh bại hắn. Thiếu niên nhẹ lay động quạt giấy, cười như gió mát, nói. Vậy ngươi có dám cùng ta làm đánh cược? Tôn Sách cười hỏi. Có gì không dám? Đánh cược gì? Thiếu niên nói. Liền cược ta hợp lại đưa ngươi cầm xuống. Ngươi nếu là thua, liền bái ta làm thầy. Tôn Sách không cần nghĩ ngợi, miệng đầy đáp ứng. Cực thi cực. Ngươi nếu là thua, ra muốn ngươi quỳ xuống cho ta đến dập đầu ba cái. Triệu Vân âm thầm lắc đầu, thiếu niên này đã dám ra này cùng nôn. Nhất định là có nắm chắc tất thắng. Bá phủ, đừng muốn xúc động a. Triệu Vân mở miệng khuyên can nói. Tôn Sách bận bịu khoát khoát tay, nói. Huynh trưởng không cần khuyên bảo. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Liên la làm cái này đánh cược, há có nửa đường bỏ cuộc lý lẽ. Hắn nghĩ lại nghĩ một chút, cho dù chính mình thật thua. Vậy ít nhất chứng minh thiếu niên này lại có bản lĩnh thật sự. Bái hắn làm thầy, cũng là không lỗ. Lời nói, phi thân lên. Vung lên bình giấm quả đấm to liền đập ầm ầm hướng thiếu niên kia đầu. Một quyền này sử xuất hắn bình sinh khí lực. Như lưu tinh cả nguyệt, lao nhanh. Hiện lên long trời lở đất chi thế, trên không trung xẹt qua một đạo ngân hồ. Bá vương toàn lực một quyền, liền là Triệu Vân cũng không dám đón đỡ. Mà thiếu niên này lại sừng sững tại nguyên chỗ, tránh vậy không tránh. Mu tay trái lấy tay. Tay phải đong đưa quả giấy. Ngoài miệng treo ý cười, trong đôi mắt đúng là trêu tức. Xú tiểu tử. Tôn Sách nguyên bản trong lòng còn có mấy phần cố kỵ, lo lắng cho mình không nên tại đại ca địa bàn mà giết người. Nhưng nhìn xem thiếu niên này như thế cuồng vọng, nhất thời đem tâm hung ác. Một quyền nện xuống đến. Liên tại Triệu Vân coi là thiếu niên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Sách nuốt quát to một tiếng, nặng nề mà té lăn trên đất. Bá phủ. Triệu Vân bị kinh ngạc, bước lên phía trước đuổi đến. Mà thiếu niên kia nhưng như cũ lập ở phía xa, thậm chí đều không có xuất thủ. Người thế nào? Gặp Tôn Sách còn không có cùng thiếu niên giao thủ, liền ngã. Lệnh Triệu Vân vậy có chút giật mình. Thiếu niên kia đem phiến hợp lại, cười nhẹ nhàng đi qua đến. Tôn huynh đệ, xem ra cái này đánh cược xem như ta thắng. Mau mau quỳ xuống dập đầu bái sư đi. Tôn Sách che bụng, đầu đầy mồ hôi, đau muốn mạng. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, vừa mới cho ta hạ độc. Thiếu niên buông tay, dịu dàng nói. Bất kể hắn là cái gì bị ổi không bị ổi. Tóm lại thắng thì thắng. Ta nghe nói ngươi là Giang Đông Chi Hổ Tôn Kiên nhi tử. Dù sao cũng nên sẽ không tuân thủ hứa hẹn đi. Tôn Sách phi một tiếng, nặng nề mà nhổ nước miếng. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn tính là gì anh hùng hảo hán. Thiếu niên che miệng khanh khách cười không ngừng. Ta vốn cũng không phải là cái gì anh hùng hảo hán. Ngươi còn muốn như nào? Chương 205, thiếu niên. Thiếu nữ. Chương 206, thiếu niên, thiếu nữ. Tôn Sách cố nén đau đớn, vẫn đứng dậy, nói. Xú tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, che bụng liền chạy ra đến. Thiếu niên nhìn qua Tôn Sách xa đi con ảnh, nhịn không được chật chật khen. Giang Đông Hổ tử quả nhiên danh bất hư truyền A. Vừa mới cái kia liều thuốc đủ để thuốc ngược lại một đầu trâu được. Triệu Vân ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng hỏi. Vừa mới thật đúng là ngươi cho ta huynh đệ hạ dược. Ta cùng ngươi không oán không cửu. Ngươi vì sao muốn như vậy hạ dược hại ta huynh đệ? Thiếu niên nghe vậy cười khanh khách nói. Chỉ đùa một chút mà thôi nha, không đến mức hẹp hòi sao như vậy. Thuốc kia không chết người, nhiều lắm là liền là náo hai ngày bụng. Triệu Vân trên dưới dò xét một chút thiếu niên này. Tế liêu lông mày, mắt phượng. Môi như đỏ thâm điểm, mắt như thần tinh. Một bộ nhạt trường sam màu tím, đứng ở nơi đó giống như tế liêu phủ phong. Đúng là nói không nên lời tuấn tú hương vị. Bộ dáng này cách ăn mặc. Triệu Vân cảm thấy hết sức quen thuộc. Phảng phất giống như đã từng quen biết. Bởi vì chính mình trước đây xuất chinh lấy thảo phạt đồng chắc lúc, điêu thuyền liền từng lấy nam trang cùng với bên cạnh mình. Là lấy Triệu Vân đối nữ giả nam trang nữ tử càng mẫn cảm. Nhất là thiếu niên này cùng điêu thuyền vô luận dáng người vẫn là niên kỷ cũng có chút tương tự. Cái kia giữa lông mày thần vận, một cái nhăn mày một nụ cười. Nhất cử nhất động, cũng cùng Nhâm Hồng Sương là như vậy tương tự. Nữ tử tuy là có thể dịch dung nam trang, nhưng thực chất bên trong nữ nhi ôn nhu lại là thoát khỏi không. Như thế càng làm Triệu Vân dám đoán chắc thiếu niên này là thân nữ nhi. Thiếu niên tựa hồ vậy phát giác được Triệu Vân ánh mắt không đúng, vội lắc phiến che khuất hai gò má, cảnh giác nói. Ngươi đang nhìn cái gì? Triệu Vân âm thầm nở nụ cười, vừa mới hắn hành sự một bộ ung dung không đội, không nhanh không chậm bộ dáng. Không nghĩ tới vậy như vậy ngại ngùng một mặt. Triệu Vân cười a lấy hướng hắn tới gần, mạn bất kinh tâm nói. Ta đã từng cùng một cái khác lấy nam trang nữ tử ở Trung Qua. Ngươi cái này trang điểm kỹ thuật so với nàng nhưng kém quá xa. Công tử trẻ tuổi nhất thời lông mày siết chặt, vội vàng đầu liếc ở một bên mà. Ngươi người này cực kỳ kỳ quái. Ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì. Lời nói, Triệu Vân đã đứng đến trước người hắn. Hắn trọn vẹn so Triệu Vân chịu hơn nửa cái đầu, ở trước mặt hắn. Công tử trẻ tuổi lộ ra vô cùng yếu đuối. Triệu Vân túi người, tại lỗ thai hắn thấp giọng nói. Lần sau nhớ kỹ đem buộc ngực đai lưng nhiều đánh hai đầu. Đã có chút nằm lên. Thiếu niên nghe vậy, hoảng sợ liếc hắn một cái. Nhất thời vừa thẹn vừa giận. Tức giận hai thai dễ cũng hồng, trong suốt như ngọc vành thai ngột nhăn lại. Nâng tay lên bên trong quạt giấy liền hướng Triệu Vân nhắm đánh dưới đến. Ai ngờ Triệu Vân tay mắt lanh lẹ, một thanh nắm chặt hắn quan mạo. Chợt kéo một phát. Nàng dây cột tóc nhất thời bị Triệu Vân kéo rơi xuống. Một thác nước tóc xanh lập tức tản mát đi ra. Đứng tại Triệu Vân trước mắt, rõ ràng là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Ngươi! Ngươi! Thiếu nữ gấp mặt đỏ tới mang thai. Mất đến trước ngực trói buộc, khiến cho nàng mỹ lệ phong quang tận lãm hoàn toàn. Chứ điêu thuyền, chân mật hai nữ bên ngoài. Triệu Vân chưa phát giác có người có thể càng hơn nàng dung mạo một bậc. Thiếu nữ vừa thẹn lại giận, giọng dịu dàng mắng. Ngươi cái này kẻ xấu xa. Mau đem dây cột tóc đưa ta. Triệu Vân nhìn mắt trong tay tử sắc dây cột tóc. Mang lên còn lưu lại nhàn nhạt mùi thơm. Triệu Vân cầm trong tay dây cột tóc dương dương lên, cười văng nói. Ta lấy quần áo ngươi, còn hy vọng ngươi chớ có đoạn tay ta đủ. Ngươi vừa mới hạ độc hại ta huynh đệ, ta lấy ngươi dây cột tóc. Hai ta đây coi như là kéo bình. Thiếu nữ sắc mặt đại biến, tức giận nghiến răng, hung hăng nói. Ngươi cái này kẻ xấu xa dám can đảm như thế khi nhục bản cô nương. Vừa mới ta thật nên cho ngươi huynh đệ kia hạ lên 3 cân thạch tín. Triệu Vân cười ha ha nói. Dây cột tóc là ta lấy, ngươi độc huynh đệ của ta làm gì? Có chuyện gì cứ việc hướng ta đến chính là. Nói xong lại đem thiếu nữ dây cột tóc dương dương, rất có khiêu khích thí vị. Thiếu nữ thấy thế, tức bực dậm chân, chỉ vào Triệu Vân cái mũi mắng. Đợi độc lật ngươi huynh đệ kia. Ta lại đến độc ngươi, trước độc mù ngươi cặp kia mắt chó. Lại độc mù ngươi lưỡi, xem ngươi còn dám hay không gảy nhẹ. Sau đó tại đoạn ngươi tứ chi, thâm tại trong rổ cho cô mãi mãi ngâm rượu uống. Triệu Vân mày nhíu lại nhăn, thầm than nha đầu này thật độc ác tâm địa. Cái gọi là đàn ông tốt không cùng phụ nữ đấu. Triệu Vân kỳ thực niệm tại thiếu nữ này là thân nữ nhi phần bên trên, vốn không có ý định cùng nàng tính toán chi ly. Ai ngờ nha đầu này tuy là thiên sứ khuôn mặt, nhưng lại có lòng dạ gián giết. Cũng không biết là gì truyền người nào gen. Hắn thấy thiếu nữ bộ dáng như thế, trong lòng cũng thản nhiên dâng lên một cỗ ngạo khí, hừ lạnh nói. Ngươi đã là muốn dây cột tóc, cứ tới lấy chính là. Ta liền chờ ở tại đây, có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Thiếu nữ tuy là trong lòng buồn bực gấp, nhưng không có ngốc đến thật bên trên đi cùng Triệu Vân liều mạng. Nàng âm thầm suy nghĩ, chính mình lần này bên trên đi cùng hắn đổ đấu. Không qua tự dứt lấy nhục thôi. Thêm nữa tiểu tử này tâm tư kín đáo, đối với mình có nhiều đề phòng. Muốn vụng trộm dở trò xấu, sợ là không dễ dàng. Chẳng 36 kế chạy là thượng sách. Dù sao Lưu Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Đại chi sau làm đủ chuẩn bị, đang tìm ngươi tên tiểu bạch kiểm này mà tính sổ sách. Tiểu bạch kiểm mà. Thiếu nữ liêu mi vẩy một cái, giọng dịu dàng sang giọng. Có dám lưu lại tính danh? Triệu Vân cười ha ha. Nói cho ngươi thì thế nào? Dù sao tại cái này nghiệp thành bên trong không ai trị cho ta. Thiếu nữ nghe vậy, nhất thời kịp phản ứng, hỏi vội. Chẳng lẽ ngươi chính là mới tiền nhiệm ký châu mục Triệu Vân? Triệu Vân nhẹ nhàng gật đầu. Không sai. Là ta còn muốn như nào? Thiếu nữ thân thể chấn động, đại mi khóa chặt. Hừ, liền là tiểu tử này lúc trước từ chối cô mãi mãi hôn ước ca. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên cuồng vọng gấp. Thiếu nữ trong lòng thầm mắng, nhưng lại ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng trùng Triệu Vân hô to. Lâm. Triệu Vân, cô mãi mãi nhớ kỹ ngươi. Đầu này dây cột tóc, cô mãi mãi nhất định sẽ hướng ngươi đòi lại. Nói xong, quay người liền muốn đi. Triệu Vân thấy một lần thiếu nữ này vừa mới còn khí diễm khoa trường, cái này trong nháy mắt liền sợ. Chưa phát giác có chút không hiểu thấu. Bận điệu gọi nàng lại nói. Tiểu nha đầu, Triệu Vân theo thì xin đợi. Chỉ là ngươi muốn tìm ta đòi lại dây cột tóc, không lưu lại tính danh sao. Thiếu nữ nghe vậy, ngoái nhìn chừng Triệu Vân một chút. Vừa thẹn vừa giận, sáng giọng. quản ai kêu tiểu nha đầu đâu. Nha đầu là ngươi gọi sao? Gia gia của ta đều không dám gọi ta như vậy. Nàng nặng nề mà xì một tiếng. Phi, ngươi mới là tiểu nha đầu. Cả nhà ngươi cũng là tiểu nha đầu. Thiếu nữ trong lòng nóng hởi như lửa, tức giận dậm chân thẳng mắng. Triệu Vân gặp đây, cực kỳ hả giận. Lại ha ha cười nói. Thật nhỏ nha đầu, không có vấn đề tiểu nha đầu. Ngươi, thiếu nữ tức giận đỉnh đầu mà bốc khói, nhưng vẫn là cố nén chính mình lửa giận. Cái này Triệu Vân nhìn như lỗ mãng, thế nhưng lại thời khắc cảnh giác chính mình. Khiến cho chính mình hoàn toàn tìm không thấy thời cơ hướng hắn hạ độc. Chỉ có thể về trước đến, từ đầu tại so đo. Hừ, bản cô nương tên ngươi còn chưa xứng biết rõ. Thiếu nữ vứt xuống một câu ngạo kiều lời nói, quay người liền muốn đi ra đại môn. 31.997-19022-7984 Chương 206, đi vào ta nội tâm. Chương 207, đi vào ta nội tâm. Triệu Vân nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Ngươi không chịu nói cho ta biết tên. Nhưng ta có đặc biệt thủ đoạn đến biết được tên ngươi. Triệu Vân yên lặng khởi động thiên nhãn. Keng. Thiên nhãn phán định vì đặc thù cấp ẩn tàng hồng nhan. Đồng bạch, ma nữ. Nhan trị, 97 phân, lư một bên người giống như tháng, cổ tay trắng ngưng xương tuyết. Võ lực, 61, khởi sướng hung ác đến, cũng có thể đâm chết người A. Trí lực, 90, cổ linh tinh quái, am hiểu dở trò xấu. Nội chính, 80, rất có độc lướt qua. Thống soái, 10, độc lai độc vãng, khinh thường cùng nhân tướng chỗ. Độc thuật, 100, độc vương. Mị lực, 91, xa hạt mỹ nhân. Hảo cảm, 30 điểm. Ta chán ghét ngươi, hừ. Hán thất, bỏ. Đừng làm phiền cô nãi nãi mắt. Kỹ năng, độc vương, lao ái, cổ thuật. Độc vương, độc đến độc vương, am hiểu dùng độc, cũng thiện luyện đầu. Lao ái, đặc thù chi thể, bám vào tình độc. Như cho nàng đêm đầu tiên, sắp hết thân thể không thể con phản nàng, nếu không sẽ độc phát thân vong. Cổ thuật, thông hiểu cổ thuật, am hiểu dưỡng cổ. Nếu như đại thành, nhưng luyện chế người chết âm bình khôi lỗi. Nguyên lai ngươi là đồng bạch. Triệu Vân đang dùng thiên nhãn xem xét thiếu nữ tin tức cột về sau, vô ý thức kêu đi ra nàng tên. Đồng bạch nhất thời dừng bước, kinh ngạc liếc nhìn hắn. Đối với Triệu Vân vì sao có thể nhận ra mình cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ha ha, vị dương quân. Triệu Vân hướng đồng bạch chắp tay nở nụ cười. Không trải qua cảm thán thế đạo này thật sự là tà. Đồng chắc như thế heo mập, đã có thể sinh ra đồng bạch dạng này khuynh quốc khuynh thành cháu gái. Bọn họ thật có liên hệ máu mủ sao? Không qua trong lòng ruột tàn nhẫn phương diện này. Đồng bạch về điểm này cùng với nàng ngược lại là xác thực rất giống. Không qua mặc kệ bọn hắn đến cùng phải hay không thân sinh, Triệu Vân cũng coi là có thể hoàn thành hoa đà ủy thác. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Triệu Vân hướng đồng bạch nhẹ giọng cười nói. Đồng chắc nghịch thiên vô đạo, đáng phục vương thất. Bây giờ đã bị giết hại toàn tộc, ngươi rất may mắn có thể sống sót. Chỉ là thiên hạ chư hầu là dung không được đồng thị dư nghiệt. Ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất là theo ta đi. Tại ta địa bàn. Không ai dám động tới ngươi. Đồng bạch liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Vô sự mà ân cần, phi gian tức đạo tặc. Ta cùng ngươi vô thân vô cố, ngươi vì sao giúp ta? Triệu Vân chính là ha ha cười nói. Ngươi đừng có hiểu lầm, giống ngươi tính khí thúi như vậy nha đầu, ta mới lười nhác quản ngươi. Ta bất quá là nhận ủy thác của ngươi thôi. Đồng bạch thân thể chấn động, đại mi nhíu chặt, vội hỏi. Ngươi là thụ người nào nhờ? Triệu Vân chính là thành thật trả lời. Là thần y Hoa Đà. Nghe hắn ý tứ, giống như là sư tổ ngươi tới. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Ngươi nếu là không muốn chết tại bên ngoài mà lời nói, hiện tại liền đi theo ta đi. Nghe Hoa Đà hai chữ, đồng bạch lập tức quay đầu đến. Miệng nhỏ một đô, trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ai muốn lao giả thối tha kia xen vào việc của người khác. Triệu Vân liếc nhìn nàng một cái, nghĩ thầm nha đầu này tính khí cũng là thật thối. Hoàn toàn không biết cái nguy hiểm tính mạng, người nào đối nàng tốt cũng không phân rõ a. Triệu Vân mày kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, cười nói. Nói như vậy ngươi không cần ta trợ giúp đi. Đồng bạch trên mặt hốt nhiên đỏ lên, cáu mắng. Ai muốn ngươi trợ giúp rồi? Bản cô nương sự tình đến phiên các ngươi để ý tới. Tốt nhất các ngươi ai cũng đừng tìm ta dính líu quan hệ. Nói xong, cũng không quay đầu lại chạy. Chỉ là chạy ra đến lúc, khỏe mắt như có nước mắt. Keng. Hệ thống nhắc nhở, hồng nhan đồng bạch độ thiện cảm 10 điểm. Trước mắt hảo cảm, 40 điểm, đi chết đi. Thối ngốc. Triệu Vân thấy thế, vậy không đổi nàng. Nghĩ thầm chính mình vốn chính là nhận ủy thác của người, bây giờ đã là đồng bạch không lĩnh tình. Vậy thì thật là tốt cũng không cần cầm mặt nóng lại thiếp người ta mông lạnh. Loại người này liền là thuộc về từ nhỏ nuông chiều từ bé, thiếu khuyết xã hội đánh đập. Để nàng tại bên ngoài nếm chút khổ sở cũng tốt. Chính mình vậy rơi thanh nhàn. Triệu Vân nghĩ đến đây, liền duỗi người một cái. Chuẩn bị trở về trên chỗ ngồi tiếp tục can rượu. Không nghĩ tới trong đầu lại đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm. Keng. Hồng Nhan hệ thống đã tuyên bố mới chủ tuyến nhiệm vụ. Chấm đã. Không chờ hệ thống đem nhiệm vụ phát ra, Triệu Vân liền lập tức lên tiếng đánh gãy hệ thống truyền lời. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết cái này nhiệm vụ mới cùng Đồng Bạch có quan hệ đi. Keng. Ngươi đoán đúng, thiếu niên. Triệu Vân giật mình, hỏi vội. Nhưng ngươi không phải nói cái này Hồng Nhan hệ thống chỉ khóa lại cùng sống trên đời vận mệnh đau khổ nữ tử à? Nhưng ta xem cái kia Đồng Bạch tiêu sái khoái hoạt rất a. Hệ thống trả lời. Đồng Bạch vừa bị giết cả nhà, ngươi cái nào nhìn ra nàng khoái hoạt? Khó nói ngươi không biết nữ nhân đều thiện ở ngụy trang a. Huống chi nữ sinh này thế vận mệnh xác thực đau khổ, về phần ở trên người nàng kết cục phát sinh chuyện gì? Cái này cùng Hồng Nhan nhiệm vụ có quan hệ. Cần túc chủ tự hành trước đến khai quật, lĩnh nhiệm vụ đi. Triệu Vân bất đắc dĩ thở dài. Không khỏi có chút hối hận khóa lại cái này 3000 sủng ái hệ thống. Nếu là đổi lại điêu thuyền, Thái Văn Cơ ôn nhu như vậy nữ tử còn tốt. Nhưng làm gặp được loại này chính mình không thích nữ tử về sau, vẫn phải đi làm nàng nhiệm vụ. Thực tại có chút khó chịu. Không chờ Triệu Vân nhiều hơn phàn nàn, hệ thống lại chuyển tới thanh âm nhắc nhở. Keng. Hệ thống đã tuyên bố Hồng Nhan Đồng Bạch chủ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, đi vào Đồng Bạch nội tâm. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, nếu như ngươi nguyện ý từng tầng một tầng lột ra ta tâm. Ngươi sẽ mùi chua, ngươi sẽ rơi lệ. Ngươi là ta lớn nhất kiềm chế, chỗ xấu nhất bí mật. Chính kinh giới thiệu văn tắt, Đồng Bạch, tuy là đồng trác cháu nữ nhi. Thụ phong vị dương quân, nhìn như phong quang vô hạn. Kỳ thực sau lưng cũng là thân thế đau khổ, tạo hóa trêu người. Túc chủ nói muốn làm, liền là giải khai nàng thân thế chi mê. Để nàng cảm nhận được thế gian có chân tình tồn tại. Nhiệm vụ độ khó, ngũ tinh. Nhiệm vụ thời hạn, trong vòng 3 năm. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, có thể phá trừ Đồng Bạch lao hái chi độc giải dược. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, rào kim lắm điều ngươi ngưu tử. Triệu Vân. Lặng lẽ một hồi qua đi. Triệu Vân rất có một loại rời lên thạch đầu nện chân mình cảm giác. Keng. Túc chủ an tâm a, chỉ cần nhiệm vụ không muốn yêu cầu ngươi nhất định phải cưới. Ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, về phần cuối cùng cưới hoặc không cưới, ở chỗ túc chủ chính ngươi. Triệu Vân nghe xong lời này, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Nếu là hệ thống thật làm cho chính mình đem Đồng Bạch nha đầu này lấy về nhà lời nói. Hắn thật sợ lấy nha đầu này cổ quái tính khí, nửa đêm cho hắn lao bà đến một đao. Lâm. Đi. Triệu Vân pha trò, dù sao nhiệm vụ thời hạn có 3 năm. Chính mình vậy không nóng nảy. Không đáng hiện tại xông ra đến tìm nàng. Triệu Vân ngồi trở lại trên chỗ ngồi, vừa ngược lại chén rượu, đang muốn ăn uống tiệc rượu thì. Đã thấy Tôn Sách ôm bụng, khập khiễng gấp trở về. Hắn đầu đầy mồ hôi, cắn chặt hàm răng xông vào đại môn. Cái nào tên tiểu tử thúi đâu? Chạy cái nào đến? Ta muốn cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Triệu Vân thấy Tôn Sách, bước lên phía trước nâng hắn ngồi xuống. Người vẫn tốt chứ? Triệu Vân lo lắng hỏi thăm. Tôn Sách khoát khoát tay, trầm giọng nói. Không chết. Liên là tiểu tử thúi kia cho ta dưới thuốc sổ thôi. Nghĩ tới ta theo cha thân tung hoành giang đông, kết quả hôm nay lại sẽ cắm tại một tiểu bạch kiểm má trên tay. Thật sự là nhưng buồn bực, nhưng giận vậy. Hắn nặng nề mà đánh một cái bản 31.997-1902-2799-4. Chương 207, người quen cũ. Chương 208, người quen cũ. Triệu Vân bất đắc dĩ cười cười, nói. Kỳ thực vừa mới tiểu tử kia là nữ. Nàng là nữ giả nam trang. Cái gì? Tôn Sách gấp đến độ trực tiếp từ ghế dựa đứng lên, ảo não nói. Huynh trưởng nói là bên ta mới bị một tiểu nha đầu phiến tử cho đùa nghịch. Cái kia nàng còn không bằng là tiểu bạch kiểm mà đâu. Triệu Vân mở lời an ủi nói. Tốt, tiểu nha đầu kia đã chạy trốn. Đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này, tha huynh đệ ta ở giữa tụ hội. Đến, ngồi xuống uống rượu đi. Tôn Sách khoát khoát tay, nói. Ta bị vừa mới cái kia thỏ ra khiến cho không thấy ngon miệng. Mình đổi cửa tiệm ăn. Ngồi tại cái này, ta cũng cảm giác bị khinh bỉ. Triệu Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, chính là đứng dậy chào hỏi gã sai vặt tới đem rượu tiền kết. Cái kia gã sai vặt tới, hướng hai người hạ thấp người thi lễ. Sau đó cười làm lành nói. Hai vị gia, vừa mới cái kia công tử trẻ tuổi trướng còn không có kết đâu. Phải chăng tính toán ngài trên trướng. Lời này vừa nói ra, Tôn Sách một ngụm rượu phun ra ngoài. Phanh. Hắn đem chén rượu trùng điệp một ném, cả giận nói. Tiểu tử thúi kia không tính tiền, dựa vào cái gì coi như ta hai trên đầu. Cái kia gã sai vặt bị Tôn Sách trên thân tản mát ra huy thế chỗ hù dọa, vội nói. nhưng ta vừa mới gặp vậy ta công tử cùng hai vị cùng bàn mà ngồi. Phán đoán hắn là hai vị bằng hữu. Cho nên, lúc này mới, nghĩ đến hai vị. Huống chi cái này trướng cũng không phải nhỏ để kết. Là lao bản của chúng ta gặp công tử kia chạy, mới thụ ý nhỏ để hai vị tính tiền. Hắn là ngoại lai hộ, mổ heo, tính khí thật không tốt. Hai vị vẫn là chớ có gây chuyện, đem trướng cho kết đi. Hắn nói chuyện lúc, đã là có mấy phần rung động uy. Cũng không biết là sợ Tôn Sách, vẫn là sợ hắn trong miệng lao bản kia. Tôn Sách nghe được lời ấy, giận tím mặt. Vốn là nghẹn đầy bụng tức giận, đang lo không có mà vùng. Gã sai vật này lời nói vừa vặn đụng Tôn Sách trên họng súng. Hắn vươn ra viên tí, một tay lấy gã sai vật nắm chặt tới, quắc. Ngươi nếu không nói ngược lại tốt, ta còn có thể một phát giúp ngươi đem trướng cho kết. Mà ngươi lại cầm kia là cái gì mổ heo áp chế chim lão bản đến hù ta. Đừng nói cái này tiểu tử thúi kia trướng, liền là huynh đệ ta trướng vậy không cho ngươi kết. Nếu là ngươi kia là cái gì mổ heo lão bản không phục, gọi hắn cứ việc đi ra tìm ra. Nói xong, đưa tay đẩy. Cái kia gã sai vật nhất thời bị Tôn Sách vén nút sấp. Triệu Vân ha ha cười nói. Bá phù bất tài tức giận, chẳng phải một chút ngân tệ sao. Làm gì tính toán chi ly. Tôn Sách lắc đầu, gọi là Triệu Vân nói. Huynh trưởng không biết, loại người này không thể nuông chiều. Cần là phải dùng nắm đấm đến giáo huấn một chút. Cái kia gã sai vật dễ rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Che bên phải phát mặt sưng gò má, chỉ cảm thấy váng đầu hồ hồ. Khổ quá, gặp gỡ hai cái đại gia. Hắn vô vô trên thân bụi đất. Hướng Triệu Vân, Tôn Sách hai người không người nói. Hai vị ra đừng buồn bực, đợi ta đến báo cáo lão bản. Hướng hắn yêu cầu cầu tình chính là. Tôn Sách khẽ gắt một tiếng, khoát tay nói. Muốn đến liền nhanh đến. Ta cũng phải nhìn một cái một mổ heo sao dám như thế cuồng. Cái kia gã sai vặt khúng núm thối lui đến bếp sau bên trong đến. Ước hơn phân nửa thưởng. Chỉ nghe trong phòng bếp truyền đến một trận giận mắng. Ai như vậy không biết điều. Thanh âm hết bệnh truyền hết bệnh gần. Chợt từ sau chủ bên trong lóe ra một trung niên nam tử. Đầy mặt lạc má, tay cầm thái đao. Trong miệng la hét mắng. Biết rõ tiệm này là ai mở sao. Các ngươi sao dám tới đây gây chuyện. Còn đả thương chúng ta. Triệu Vân thấy trung niên nam tử này, chưa phát giác đồng tử co rụt lại. Cái này lại là người quen gương mặt. Phiền bá phụ, thật là khéo a. Làm sao đến nghiệp thành đến cho người trong tiệm. Triệu Vân tự tiếu phi tiếu nói. Phiền năng lão già này. Lúc trước tham sống sợ chết vứt bỏ phiền quên. Mang theo lão bà cách chân định đến nhu sinh. Không nghĩ tới đến cái này nghiệp thành, còn lăn lộn thành quán rượu lão bản. Phiền năng thấy Triệu Vân, cũng là có chút kinh ngạc. Chợt nổi giận nói. Triệu Vân, là ngươi tiểu tử thúi này. Ngươi giết mệnh quan triều đình, còn sống đâu? Triệu Vân bất đắc dĩ cười cười, đây đều là cái gì chuyện cũ năm xưa. Bây giờ chính mình danh tiếng đã sớm danh dương tứ hải. Cái này phiền năng ký ức vẫn còn dừng lại tại chính mình giết mệnh quan triều đình thời điểm. Sợ không phải dùng hai dây võng. Phúc lớn mạng lớn, ta còn sống. Triệu Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phiền năng hài hước liếc nhìn hắn, chợt dương đao nói. Ngươi đã không chết, vậy ta nữ nhi đâu? Nàng thế nào? Triệu Vân cười lạnh nói. Hiện tại biết rõ quan tâm tiểu quyên. Lúc trước vứt bỏ nàng lúc, sao không thấy ngươi quan tâm như vậy? Phiền năng nghe xong, nặng nề mà hướng mặt đất nói ra thoá mạng. Ta nhổ vào. Nếu không phải là ta cái kia nha đầu chết tiệt kia lén lén lút lút lưu lại. Lao tử sẽ để cho nàng cùng người tiểu tử thúi này đợi một khối mà sao. Triệu Vân khẽ giật mình, nguyên lai phiền quên nha đầu là trộm đi đi ra. Không nghĩ tới nàng lại có dũng khí cách phụ mẫu, đi theo chính mình. Nói đến, nàng tại Thường Sơn đợi vậy có một năm. Bây giờ đã là đã tại nghiệp thành định cư. Quay đầu nên phân công cá nhân đưa nàng vậy cùng nhau nhận lấy. Tiểu quên hiện tại sống rất tốt. Bá phụ ngươi liền không cần quan tâm. Triệu Vân tiện tay vung một túi ngân tệ ném trên bàn. Chợt liền muốn mang theo Tôn Sách rời đi. Dừng lại. Phiền năng nâng cao thái đao bắt kịp đến. Ngươi hôm nay không cho ta đem lời nói rõ ràng ra, mơ tưởng rời đi nơi đây. Hắn giơ lên thái đao, lắc hô hô cản tại hai người trước người. Tôn Sách đối đao kiếm càng mẫn cảm. Phát giác được phiền năng trong tay thái đao cẩn thận, ánh mắt nhất thời phát lạnh. Phanh một tiếng, liền đem phiền năng trở tay đè vào trên mặt đất. Ai u? Phiền năng quát to một tiếng, bị Tôn Sách thế đại lực trầm một trường cho ép đến trên bàn. Triệu Vân nhẹ giọng cười nói. Bá phụ, hung nô trăm vạn đại quân còn lưu không được ta. Bằng ngươi muốn vậy lưu lại ta, không khỏi vậy ngây thơ đi. Cái kia phiền năng hai tay bị Tôn Sách khóa lại, đau đầu đầy mồ hôi. Triệu Vân, ngươi dám đắc tội ta. Biết rõ sau lưng ta là ai a? Lấy phiền năng cái kia sợ dạng mà xác thực không có như vậy ngạch khí. Nếu không có hậu đài chỗ dựa. Hắn xác thực không dám giống hiện tại như vậy cuồng. Triệu Vân đến hào hứng, đặt mông ngồi xuống. Hớp nhẹ miệng trà thơm, cười nói. Lâm, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Sau lưng ngươi có ai vì ngươi chỗ dựa? Phiền năng cười lạnh nói. Ha ha. Nói ra hắn tên, dọa ngươi nhảy một cái. Hắn chính là Nghiệp Thành mới thị, đương triều Nghị Lang Tân Bỉ Tân đại nhân vậy. Tân tá chỉ. Triệu Vân khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Tuy nhiên Tân Bỉ hiện tại cũng là chính mình người làm công. Bất quá hắn là đương triều Nghị Lang, quan chức không nhỏ. Cũng không biết phiền năng dạng này bình dân thân phận là làm sao dính vào đầu này bắt đuổi. Nguyên lai phía sau cho ngươi chỗ dựa là tân tá chỉ A. Lâm, vậy ngươi để hắn đi ra nói chuyện cùng ta đi. Phiền năng đồng tử co rút nhanh, kinh ngạc liếc mắt một cái Triệu Vân. Ơp á ơp đúng nói. Ngươi lớn mật. Ngươi sao dám gọi thẳng tân đại nhân tục danh. Không sợ rơi đầu A. Triệu Vân vô vô đầu mình, cười nói. Ta đầu này xác thực một đống người muốn. Nhưng nó liền là rơi không. Ngươi nói có tức hay không? 31.997-1902-2804 Chương 208, phiền năng trúng cử. Chương 209, phiền năng trúng cử. Phiền năng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Triệu Vân. Thầm nghĩ người tập võ cũng như thế cùng A. Liên mệnh quan triều đình cũng không để vào mắt. Hắn cười lạnh nói. Triệu Vân tiểu nhi, ngươi đừng muốn cuồng. Ta đã để người đến thông báo tân đại nhân, như chờ hắn tới. Liền không có ngươi quả ngon để ăn. Triệu Vân tâm lý âm thầm lắc đầu, suy nghĩ vậy tất yếu cùng hắn hao tổn. Liền cười nói. Ngươi có biết cái này Nghiệp Thành Ký Châu Mục là ai a? Phiền năng nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, rêu rêu nói. Ngươi sẽ không phải muốn nói là ngươi đi. Triệu Vân gật gật đầu, nói. Chính là ta. Phiền năng nghe, cười không ngừng được bụng vậy đau. Triệu Vân bất quá chỉ là chân định huyện Triệu Gia thôn một nông dân. Coi như hắn vốn là lại lớn. Có thể trong vòng một năm liền từ phổ thông bình dân làm đến trưởng quản một châu Ký Châu Mục A. Như hắn thật có lớn như vậy bản sự, chính mình sớm đem nữ nhi gả cho hắn. Cái nào cần phải giống như bây giờ dày vò, lan lộn đến Nghiệp Thành bên trong cùng làm người nô. Phiền năng nghĩ đến đây, trong lòng càng tức giận lên, nhịn không được chỗ thủng mắng. Đáng chết xuất sinh, ngươi bên trong cái gì? Cái kia mới tiền nhiệm Ký Châu Mục, chính là bảo đảm thiên tử vương giá đại tướng quân. Cái kia đại tướng quân vị trí là ai cũng có thể làm A. Thật là trên trời vụ khúc tinh ở lại phàm. Cái nào đến phiên ngươi tốt như vậy mệnh? Phiền năng lời mới vừa một mắng xong, lại nghe được bên ngoài mà tiếng người huyên náo. Đám người nâng mắt nhìn đến. Lại là chúng thanh sam gã sai vật vây quanh một thân lấy hoa phục nam tử đi vào. Phiền năng gặp hắn, vui mừng quá đỗi. Vội vàng nên tiếp đến, bái nói. Tân đại nhân, ngài có thể tính đến. Tân bị lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói. Để ngươi cho ta xem cửa hàng. Ngươi làm sao còn cấp ta dẫn xuất sự cố đến? Phiền năng bận bịu cười làm lành nói. Đại nhân minh giám, không phải là ta muốn nhạ sự đoan. Thật sự là có người đến đây gây chuyện. Tân Bỉ lại hỏi là ai? Phiền năng gấp hướng Triệu Vân trên bàn chỉ, nói. Liền là hai người kia ỷ vào biết chút mà công phu, khi nhục đến đại nhân trên đầu. Tân Bỉ mặt mày nhữ một cái, nhìn qua Triệu Vân bóng lưng chỉ cảm thấy nhìn quen mắt. Hắn chậm rãi đi lên trước đến, đúng lúc gặp Triệu Vân xoay người lại. Hù hắn bận bịu không mình hành lễ, trầm ngâm nói. Tư không đại nhân làm sao có rảnh đến ta cái này tiểu điếm mà làm khách. Cũng không thông báo ta một tiếng, ta tốt tự mình đến vì đại nhân mời rượu. Triệu Vân khoát khoát tay, nhẹ giọng cười nói. Ta vậy không nghĩ tới đương triều Nghị Lang lại sẽ thuận tiện mở tiệm. Tân Bỉ xấu hổ nở nụ cười, kỳ thực hắn tân gia là Ký Châu đại tộc. Giống dạng này đại tộc đều sẽ tại các châu quận có chính mình sản nghiệp. Căn này tiểu quán vậy bất quá là hắn Tân Bỉ một nhà tư nhân sản nghiệp thôi. Triệu Vân nhìn qua cái kia Tân Bỉ một mặt xấu hổ bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Vô vô bả vai hắn, trấn an nói. Yên tâm, không có người nào đắc tội ta. Nhà ngươi đồ ăn ăn cũng không tệ lắm. Tân Bỉ khúm núm gật đầu ứng hòa. Hắn biết rõ Triệu Vân là không muốn đắc tội bọn họ những thế gia này đại tộc. Cho nên mới dạng này trấn an chính mình. Nhưng bọn hắn những thế gia này đại tộc đồng dạng không dám đắc tội hắn cái này Ký Châu chi chủ. Tân Bỉ hung hăng trừng mắt phiền năng, một thanh nắm chặt hắn cổ áo. Không phải là ngươi đồ hỗn chứng này, chọc giận tư không đại nhân. Phiền năng bị kinh ngạc. Hắn thật sự là đương triều tư không. Tân Bỉ thầm than khẩu khí, liền biết là tên khốn này trêu đến sự tình. Ban đầu là bởi vì hắn lao bà đến chính mình trong phủ làm nữ đầu bếp. Đốt một tay thức ăn ngon, là lấy cùng chính mình phu nhân quan hệ rất sâu đậm. Về sau nàng nâng lên nhà nàng gia đình khó khăn. Thế là Tân Bỉ liền xem tại phu nhân trên mặt, đem phiền năng an bài đến nhà này tiểu quán bên trong trông tiệm. Không nghĩ tới lúc này mới nửa năm không đến, liền dẫn xuất phiền. Còn không mau cút đi đi cùng tư không đại nhân cùng ngươi xin lỗi. Tân Bỉ nhất cước đem phiền năng đá ra đến. Phiền năng đành phải hấp tấp mà lăn đến Triệu Vân trước mặt, không người cười làm lành nói. Hiền tế lao ra, vừa mới là ta lão hồ đồ. Lại có mắt không biết được ngài Lư Sơn chân diện mục. Ta tội đáng chết vạn lần. Xem tại tiểu quên mặt bên trên, cuốn ta lần này đi. Triệu Vân thấy phiền năng này tâm cho săn sắc mặt, nhịn không được bật cười. Bá phụ nói cẩn thận a, tiểu quên muội tử hiện tại còn chưa xuất giá. Ngươi quản ai kêu hiền tế lao ra đấy. Phiền năng khỏe miệng giật một cái, bận bịu tiếp tục nháy mắt ra hiệu, cười làm lành nói. Không ngại sự tình, lao ra ngài cùng tiểu quên từ nhỏ cảm tình rất sâu đậm. Nàng sớm muộn đều là ngài con dâu. Ngài không còn chưa lập gia đình a, theo ta thấy hiện tại chính nghi chọn ngày hoàng đạo. Cho ngài hai người xử lý một trận thịnh đại hôn lễ. Triệu Vân cười nhạt một tiếng. Thật có lỗi ba phụ, ta đã thành hôn. Phiền năng nghe xong, nhịn không được tại trong đáy lòng hung hăng quất chính mình một bàn tay. Nếu là sớm biết Triệu Vân có lớn như vậy bản sự, thật có thể trong vòng một năm làm cấp trên khoảng không. Cái kia chính mình lúc trước thật sự nên dùng sức tác hợp phiền quên Triệu Vân. Đem nàng trực tiếp trói đưa đến Triệu Vân trên giường. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, phiền quên liền thành tư không phu nhân. Chính mình là đường triều tư không nhạc phụ. Hiền quý A. Liền là Tân Bỉ nhìn thấy chính mình cũng không dám dùng sắc mặt. Kết quả ngã đầu đến lại để cho người khác nhanh chân đến trước. Phiền năng thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể thả chạy dạng này một nhà triệu phú. Hắn lại hướng Triệu Vân không người cười làm lành nói. Hại, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Ta cái kia bất tranh khí nha đầu, nếu là có thể cho ngài làm thiếp làm ấm giường. Đó cũng là nàng phúc phận. Triệu Vân ánh mắt phát lạnh, nặng nề mà vỗ một cái bàn. Cái bàn lập tức vỡ thành hai mảnh. Thằng đem Tân Bỉ, phiền năng hai người dọa khẽ run rẩy. Triệu Vân nghiêm nghị quát. Im ngay. Tiểu Quyên không phải vừa đi vừa về đổi tay hàng hóa, càng không phải là ngươi nhanh chân công cụ. Nàng nếu là nghe được ngươi lời nói này, nên có bao nhiêu thương tâm. Theo thời gian trôi qua, Triệu Vân nguyên thân ký ức cơ hồ đã cùng chính mình hoàn toàn dung hợp. Hắn phát hiện chính mình tính khí đã càng lúc càng giống nguyên lai Triệu Vân. Khi hắn nghe được phiền năng đối phiền Quyên nói ra khinh miệt lời nói sau, hắn ở sâu trong nội tâm đúng là không khỏi dâng lên một cỗ không rõ nghiệp hỏa. Ngay cả chính hắn cũng không biết, hắn thật như vậy quan tâm phiền Quyên A. Vẫn là nguyên thân Triệu Vân quan tâm phiền Quyên. Nhưng hiện tại chính mình không phải liền là Triệu Vân A. Hắn chưa phát giác đầu có chút u ám, nhịn không được xoa xoa dã rời mặt mày. Phiền năng thấy Triệu Vân nổi giận, bận điệu quỳ xuống đến, lấy tay roi ra miệng mình tử. Ba ba ba. Hắn đem vào miệng đánh tiếng vang. Cả tiểu quán bên trong đều là hắn ba ba thanh âm. Là, nhỏ thất ngôn. Đại nhân chớ trách. Phiền năng vừa hút chính mình, một bên hướng Triệu Vân chịu nhận lỗi. Triệu Vân thấy thế, đổi giận thành cười, nói. Trước đó ngươi không phải muốn đánh ta a? Làm sao hiện tại ngược lại treo lên chính mình đến? Phiền năng cười hắc hắc, nói. Ngài là Vũ Khúc Tinh hạ phàm, ngày này thượng tinh túc thế nhưng là tuyệt đối đánh không được. Ta nghe được trai công nhóm nói, đánh trên trời tinh tú, Diêm Vương liền muốn cầm đến đánh 100 thiết côn. Phát tại thập bát tầng địa ngục, vĩnh thế thoát thân không được. Tiểu Phúc đoạn mệnh mỏng, sao dám làm dạng này sự tình? Triệu Vân nghe, phình bụng cười to. Ta nói ba phụ, ngài này tấm sắc mặt để cho ta nhớ tới một người. Hắn gọi Hồ Đồ Tể. Cùng ngài quả thực là trong một cái mô hình khắc đi ra. 31.997-1903-26924 Chương 209, ta thân ái phu nhân. Chương 210, ta thân ái phu nhân. Phiền năng nghe vậy, trả lời không chút suy nghĩ. Cái này đồ tể tốt, mình cũng là đồ tể. Đã có thể bị Triệu tướng quân ngài nhớ kỹ tên người, đó nhất định là thật to lương dân. Mình may mắn có thể bị Triệu tướng quân cầm cùng hắn cùng một chỗ so sánh, là mình vinh hạnh à. Triệu Vân nghe thẳng lắc đầu, cái này phiền năng thật là biết cho hắn cả sinh hoạt. Lao tác kẻ hoa. Kỳ thực đâu? Ta vẫn là thích ngươi trước đó bộ kia kiệt ngao bất thuần sắc mặt. Triệu Vân trêu ghẹo nói. Phiền năng sau khi nghe xong, biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, nói. Đại nhân, ngài nhìn ta dạng này được không? Hắn này tâm cho săn bộ dáng. Đừng nói Triệu Vân, liền là một bên Tôn Sách, Tân Bỉ cũng thấy mắt ốc. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết vuốt ngông ngựa cảnh giới tối cao, không biết xấu hổ. Triệu Vân cũng không có ý định lại nói đùa hắn. Vẫn đứng dậy, nghiêm mặt nói. Lâm, ta cũng không giống như ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi. Hiện tại ta liền giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ. Hy vọng ngươi có thể thay ta làm tốt. Phiền năng nghe xong, vội nói. Ngài có lời gì cứ việc phân phó. Nhỏ liền là lên núi đao xuống biển lửa, vậy nhất định vì ngài làm tốt. Triệu Vân nhẹ giọng nở nụ cười, nói. Thế thì cũng không cần. Tiểu Quyên muội tử hiện tại còn tại chân định, thời gian nghĩ là khổ gấp. Hiện tại ta muốn ngươi đi hướng nàng chịu nhận lỗi. sau đó lại đưa nàng đến Nghiệp Thành đến ở, nhớ kỹ phải dùng. Nếu là nàng nửa đường thụ nửa điểm thương tổn, ngươi cái gì kết quả không cần ta nói đi. Phiền năng thân thể chấn động, chợt cười làm lành nói. Đại nhân yên tâm, ta nhất định đem ta cái kia bảo bối khuê nữ cho ngài mang về. Trong lòng hắn đại hỉ, đã Triệu Vân sẽ để cho chính mình đi đón Tiểu Quyên. Vậy nói rõ trong lòng hắn nhất định vẫn là niệm tại chính mình nữ nhi. Tốt, có hy vọng. Triệu Vân lại hướng Tân Bì chắp tay nói. Hôm nay đa tạ khoản đãi, ngày sau nhất định phải làm lại đến bái yết. Tân Bì bận bịu hạ thấp người đáp lễ. Không dám, Tư Không đại nhân có thể tới Hàn Xá đến dự là tại hạ vinh hạnh. Triệu Vân khỏe miệng dương lên, cùng Tôn Sách rời cái này tử quán. Tân Bì thì đưa mắt nhìn Triệu Vân rời đi, lễ tiết không dám chậm trễ chút nào. Hôm nay sắc trời vậy muộn, trước hết về đến nghỉ ngơi đi. Triệu Vân cười ha hả, một mặt mỏi mệt nói. Tôn Sách thấy thế, đành phải thở dài nói. Tốt ta, vốn chỉ muốn ngày mai muốn đi. Hôm nay tốt cùng huynh trưởng tụ họp một chút. Đã là huynh trưởng mệt mỏi, vậy liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Triệu Vân trong lòng vui mừng, thầm nghĩ cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Hiện tại điêu thuyền người mang lục giáp, lệnh Triệu Vân lo lắng không thôi. Cái này vừa rời nhà nửa ngày, liền để trong lòng hắn nôn nóng. Không nhịn được nghĩ nhanh chút về đến làm bạn nàng. Nói là chơi đùa mệt mỏi, trên thực tế là muốn tìm lý do về nhà làm bạn lão bà. Sau đó, Tôn Sách tử về dịch quán nghỉ ngơi. Chuẩn bị ngày mai theo Triệu Vân vào triều yết kiến hoàng đế. Mà Triệu Vân cũng trở về đến Tư Không phủ. Nương ngay xuống, bây giờ màn đêm đã sớm kéo xuống. Hắn về đến phòng, thấy trong phòng còn trọn đèn. Bước lên phía trước xem xét, lại là điêu thuyền hai tay sắp xếp tại cái bàn bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần. Triệu Vân cảm thấy nhất động, bước lên phía trước quan tâm nói. Muộn như vậy còn chưa ngủ. Điêu thuyền thân thể chấn động một cái, thấy là Triệu Vân. Nhất thời vui mừng nhướng mày, một đầu ngã vào Triệu Vân trong ngực. Phu quân trở về. Nàng đem đầu thật sâu vùi vào Triệu Vân trong ngực, trên mặt kiều diễm nở nụ cười. Phu quân chưa trở về, làm con dâu sao dám ngủ trước. Triệu Vân khỏe miệng dương lên, xoa bóp điêu thuyền gương mặt. Ta hiểu, nguyên lai ngươi là muốn ta. Điêu thuyền bị hắn đại thủ bóp có chút bị đau, nàng ưm một tiếng, ủy khuất nói. Phu quân nhanh buông ra, ngươi gần nhất làm sao như thế yêu bóp người ta mà ta. Triệu Vân nhìn qua nàng này tấm điềm đạm đáng yêu bộ dáng, không khỏi vừa yêu vừa thương. Đưa nàng một thanh kéo đến bên giường ngồi xuống, trêu ghẹo nói. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đến cùng có muốn hay không ta? Điêu thuyền nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Sen nhạt nôn, hương thơm như lan. Một đôi tay nhỏ chăm chú ôm lấy cổ của hắn, đầy đặn lúa dậu ngực kề sát hắn lồng ngực, hừ nhẹ nói. Ta chính là nghĩ ngươi, làm sao? Ngươi không tại thời kỳ, ta cảm giác cái này thời gian trôi qua rất chậm rất chậm. Ngươi đến nửa ngày, ta ở nhà lại cảm thấy qua nửa năm lâu. Nàng trên mặt hiện lên một tia kiều mị đỏ mặt, môi đỏ khẽ nhếch. Đúng là lấy dũng khí tiến đến Triệu Vân trên cổ nhẹ nhàng hôn một cái. Triệu Vân tâm lý trong nháy mắt liền giống như mấy trăm con kiến cùng một chỗ bò qua, gãi ngứa khó nhịn. Hắn hơi kinh ngạc xem mắt điêu thuyền, tại nàng huyết hồng mang thai bên cạnh thổi khẩu khí. Ngươi chừng nào thì liền to gan như vậy? Ta thân ái phu nhân. Điêu thuyền sắc mặt huyết hồng, trên mặt hiện lên từng tia đắc ý. Đem túi đầu, xấu hổ ngượng nghịu nói. Ta tự mình chính mình phu quân đều không được a. Triệu Vân cười nhạt một tiếng, lấy tay kéo lại điêu thuyền vai. Đưa nàng đầu theo tại chính mình dưới môi, nói. Đương nhiên có thể. Nhưng ta ban ngày thân ngươi lúc, ngươi không kháng cự rất a. Điêu thuyền ngẩng đầu thâm tình liếc mắt một cái Triệu Vân, sắc mặt nóng lên, vũ mị nói. Ban ngày thời điểm đây không phải là sợ bị người khác gặp được a. Người ta lúc trước liền nói, cần là được đợi đến ban đêm. Đến trên giường. Sau đó lại, Triệu Vân đưa nàng hai chữ cuối cùng Thủy Chung nói không nên lời, liền thay nàng nói ra. Sau đó lại trên giường chậm rãi thân. Điêu thuyền nghe Liễu Mi đến dựng thẳng, rồi ra đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng tại Triệu Vân trên lồng ngực nện một quyền. Bại hoại. Nàng trên miệng nói xong, lại vẫn là không nhịn được ngoài miệng khanh khách cười không ngừng. Triệu Vân đã sớm kìm nén không được trong lòng tình cảm, một tay lấy điêu thuyền đẻ lên giường. Liền muốn được cái kia Chu công chi lễ. Lại nối tiếp trước đó hầm động tiền duyên. Điêu thuyền lại hoảng hốt, hai tay xô đẩy Triệu Vân bả vai, tú trưởng trực phiên. Phu quân chờ chờ. Phu quân chờ chờ. Triệu Vân chính là buông ra điêu thuyền, quan tâm hỏi. Làm sao? Điêu thuyền đứng dậy, vẩy vẩy có chút lộn xộn tóc xanh, tiểu diễm nói. Phu quân ngươi quên, người ta trong bụng còn mang tiểu bảo bảo đâu. Triệu Vân vô vô đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói. Là, ta vắng đầu. Có lẽ là ta quá tư niệm phu nhân. Điêu thuyền che miệng nhỏ khanh khách cười không ngừng, đẹp mắt nháy mắt, an ủi Triệu Vân nói. Được rồi phu quân, thiếp thân tuy là không thể hầu hạ ngươi. nhưng còn có Diễm tỷ tỷ nha. Nói đến nàng từ nhập ta Triệu ra cửa, còn không có cùng phu quân ngươi thân cận qua. Phu quân ngươi hẳn là bồi bồi nàng mới là. Nếu là chỉ sủng một mình ta, gọi người bên ngoài nghe đến. Đạo ta không thể dung người, là ghen tị độc phụ. Nàng trên miệng nói xong, nhẹ nhàng đem Triệu Vân thân hình khổng lồ đỡ dậy. Cũng không để ý mình đã có chút quần áo không chỉnh tề vào áo, mà là trước đâu vào đấy vì Triệu Vân vuốt thẳng cổ áo. Triệu Vân thấy thế, chính là nhẹ giọng cười nói. Người nào nếu là dám nói như vậy ngươi, vậy ta liền chu hắn cả nhà. Điêu Thuyền nghe trong lòng hân hoan, khẽ nhả chiếc lươi thơm tho. Ngươi nha, thật biết nói chuyện đến hống ta vui vẻ. Nếu ngươi thật sự là làm như vậy, cái kia thiếp thân càng phải bị người nói là hồng nhan họa thủy, váy hảo. 10.200-26-65-951-10.403-86-453-73-73-4.857-43-4.892-19-97-19-03-26-93-4. Chương 211, trong phòng một lần. Điêu Thuyền bỗng nhiên lại đòn đến, bùi ngùi thở dài nói. Hảo phu quân, nhanh đến bồi Diễm tỷ tỷ đi. Thiếp thân trong đoạn thời gian này, là không có cách nào phục thị ngươi. Nàng một trận thần thương, đối Triệu Vân tuy là có chút không muốn, nhưng vẫn là xô đẩy Triệu Vân rời đi chính mình giường chiếu. Triệu Vân lông mày nhướng lên, có chút không vui nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Đem ta xem như người nào? Sẽ chỉ lợn giống A. Vẫn là nói ta ở cùng với ngươi, cũng chỉ có thể làm loại chuyện đó. Điêu Thuyền thấy Triệu Vân sắc mặt không vui, trong lòng không khỏi có chút hoảng. Nàng cắn răng, đầu ngón tay dương lên. Vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Triệu Vân bả vai, cuống quýt giải thích nói. Thiếp thân tuyệt không có ý tứ này, chỉ là ta nghĩ đến phu quân nên muốn cùng hưởng ân huệ. Đã cưới Diễm tỷ tỷ về nhà chồng, liền nên nhiều hơn theo nàng. Miễn cho người bên ngoài đạo thiếp thân hung hoài bên trong không thể dung người. Nàng đẹp mắt nhắn lại, ưu nhiên thở dài. Nếu không có phu quân còn có một phu nhân. Trên thế giới lại có nữ nhân nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình nam nhân đâu. Điêu Thuyền ngữ khí mềm mại kiểu Diễm, hai má ở giữa đúng là nước mắt mà vậy trượt xuống. Nghiến chặt hàm răng, trong mũi nước nở. Triệu Vân thấy nàng nước mắt mưa hoa lê bộ dáng, chưa phát giác có chút đau lòng. Vội vàng Điêu Thuyền ôm vào trong ngực, trấn an nói. Phu nhân tâm ý ta minh bạch. Không qua cũng không phải ta không muốn đến bồi Diễm Nhi. Chỉ là nàng vừa chuyển vào đến, mọi việc phong phú. Đã là mệt nhọc không thôi. Nay thời gian đã sớm ngủ, ta hiện tại đến tìm nàng không phải quấy rầy nàng nghỉ ngơi a. Điêu Thuyền nhẹ lau rơi thái dương nước mắt, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, ôn nhu nói. Phu quân ngươi cái này không hiểu nữ nhi ra tâm tư. Mấy ngày này cùng dạng Diễm tỷ tỷ ở chung xuống tới. Ta phát hiện nàng yêu ngươi thắng qua yêu chính mình. Không có chuyện gì là đừng người thương chủ động tìm đến mình càng vui vẻ hơn. Nàng nếu là biết rõ ngươi chủ động đến tìm nàng, cao hứng cũng đến không bằng. Như thế nào đoán miệng ngươi? Nghe Điêu Thuyền phân tích, Triệu Vân lúc này mới an tâm dự định đến thử tìm Thái Diễm. Điêu Thuyền đưa mắt nhìn hắn rời đi. Ai ngờ hắn lại đột nhiên trở lại hỏi. Phu nhân, ngươi đã cùng Diễm Nhi ở chung mấy ngày. Chắc hẳn nàng tính nết ngươi vậy hiểu rõ ràng đi. Ách! Nàng! Hẳn không có rời giường khí đi. Vừa nghĩ tới muốn đến đem người cho từ ấm áp trên giường đánh thức. Hắn đã cảm thấy có chút đối lý. Dù sao mình ngủ lúc, liền phi thường chán ghét người khác tới nhào nhào chính mình. Điêu Thuyền lại bị Triệu Vân lời này chọc cho bật cười, dịu dàng nói. Phu quân ra trận giết địch lúc, còn không thấy ngươi như vậy khủng núm. Hiện tại này tấm tương phản bộ dáng, thật sự là quá thú vị. Triệu Vân nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Ta đây là từ đối với người cơ bản tôn trọng. Dù sao đem người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức rất không lễ phép. Ta cũng không muốn bởi vậy bị Diễm Nhi cho chán ghét. Điêu Thuyền nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp. Phu quân tư tưởng có đôi khi cảm giác thật sự là khác với chúng ta đâu. Nàng nghĩ lại, có lẽ cái này chính là mình phu quân nhân cách mị lực chỗ tại. Có nhiều như vậy bao nhiêu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cũng ưa thích chính mình phu quân. Tuy là làm nàng trong lòng ăn dấm. Nhưng cái này cũng hoàn toàn chứng minh nàng ánh mắt độc đáo. Nói rõ chính mình không có nhìn lầm người. Điêu Thuyền môi đỏ khẽ nhếch, trấn an nói. Phu quân an tâm đi thôi, Diễm tỷ tỷ nhất định sẽ không trách ngươi. Nàng sẽ chỉ đau lòng ca ca. Có Điêu Thuyền lời này, Triệu Vân lúc này mới an tâm không ít. Quay đầu đi vào Thái Diễm gian phòng. Hắn thấu qua cửa sổ nhìn một cái, trông thấy bên giường nằm nghiêng lấy mỹ nhân. Chỉ gặp Thái Diễm nàng đang buồn ngủ díp mắt, chính mình thật muốn đánh quấy nàng a. Trong lòng hắn một trận tâm thần bất định, cân nhắc một phen sau. Vẫn là gõ vang Thái Diễm quê phòng. Tùng tùng tùng. Không người trả lời. Nâng mắt nhìn một cái, mỹ nhân ngủ được vẫn như cũ thơ ngọt. Xem ra nha đầu này thật sự là mệt mỏi. Triệu Vân đang chuẩn bị quay người rời đi. Đống nhiên cửa phòng bên trong truyền đến một đạo thanh thúy nữ nhi thanh âm. Vân ca, là ngươi a? Triệu Vân mạnh mẽ ngoái nhìn, đã thấy Thái Diễm đã xoay người từ trên giường ngồi dậy. Nàng ngáp một cái, nhẹ xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ. Vân ca đã đến, liền đến trong phòng một lần. Nàng có chút ngượng ngùng chủ động mở miệng mời. Triệu Vân nâng mắt nhìn đến, mới phát hiện nàng nguyên lai chỉ mặc kiện đồ ngủ đơn bạc. Khó trách nhìn thấy chính mình lúc, vẫn như cũ nằm ở trên giường. Không dám chủ động tới mở cửa. Triệu Vân đẩy cửa vào, hướng Thái Diễm tạ lỗi nói. Ta cho là ngươi ngủ, liền không nghĩ tới nhiều tới quấy rầy. Không muốn vẫn là đem ngươi cho đánh thức, hy vọng Diễm Nhi chớ nên trách tội. Thái Diễm trong mắt nổi lên một tia mê người hào quang, nhìn qua Triệu Vân khanh khách nói. Không trách, liền là hai ngày này hơi mệt chút, liền sớm nghỉ ngơi. Giấc ngủ này liền là cả ngày, cho nên ta cũng là vừa tỉnh ngủ. Lại không biết Vân ca ngươi nửa đêm không đi ngủ cảm giác cán giấc. Tới tìm ta cần làm chuyện gì? Triệu Vân gãi gãi đầu, may mắn chính mình cưới hai cái tính tình ôn nhu lão bà. Ngươi vừa chuyển vào đến, ta sợ ngươi ở không quen. Cho nên đặc biệt tới nhìn ngươi một chút. Thái Diễm nghe vậy, trên mặt nhất thời rào rạt ra một vòng mừng rỡ nụ cười. Vân ca lời nói này là thật. Ngươi thật sự là chuyên môn đến xem ta. Ta còn tưởng rằng ngươi trong lòng chỉ đọc lấy điêu thuyền muội muội đâu. Triệu Vân tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội nói. Không có. Nhập ta Triệu ra cửa, chính là người Triệu ra. Ta làm thế nào có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Thái Diễm nghe, càng là khó nén trong lòng hân hoan. Đứng dậy liền muốn cho Triệu Vân một ôm ấp. Nhưng khi nàng đống nhiên phát giác chính mình chỉ mặc kiện đồ ngủ đơn bạc lúc, lại không khỏi quát to một tiếng. Đầy mặt đỏ bừng xoay người đến, đưa lưng về phía Triệu Vân. Vân ca, ngươi trước xoay người đến được không? Đợi Diễm Nhi mặc quần áo tử tế, lại đến cùng ngươi nói chuyện với nhau. Triệu Vân không thêm suy nghĩ nhiều, liền chuyển đi qua. Thái Diễm gặp, trong lòng vừa thẹn lại giận. Bờ môi nhẹ nhàng một đô, lẩm bẩm nói. Hừ, cái này ngốc tử. Vậy mà thật chuyển đi qua. Ngươi cũng nói người ta là người Triệu gia, cho ngươi xem một chút thân thể thì thế nào. Rõ ràng là không có để người ta xem như là phu nhân ngươi mà. Nàng có chút tức giận mặc y phục. Chợt vẫn là giọng dịu dàng trong chiều Triệu Vân hô to. Vân ca, ta tốt. Triệu Vân lúc này mới xoay người lại. Hai người bốn mắt tương vọng, một trận trầm mặc. Thái Diễm đành phải lấy dũng khí, chính mình chủ động tiến lên kéo lại Triệu Vân cánh tay. Sắc mặt đỏ bừng, mỉm cười nói. Vân ca đừng chỉ đứng đấy. Nhanh ngồi nha. Nàng kéo lại Triệu Vân ngồi xuống. Sau đó đều đâu vào đấy vì hắn pha một bình trà thơm. Hai tay phụng cho Triệu Vân, đầy mặt xấu hổ. Vân ca, nhẹ. Triệu Vân tiếp qua chén trà, bàn tay đụng phải Thái Diễm cái kia xanh thẳm như ngọc ngón tay. Nàng thân thể lập tức giống như bị chạm điện chấn động một cái. Một tiếng, lông mi dài run run một hồi. Làm sao a? Thấy Thái Diễm kỳ quái bộ dáng, Triệu Vân bận bịu quan tâm hỏi thăm. Thái Diễm chậm rãi mở ra đôi mắt, tiếu mang trên mặt nóng hổi đỏ ửng, trắng như tuyết cánh tay duỗi ra, chăm chú đè lại Triệu Vân bàn tay, thổ khí như lan. Vân ca, ngươi có thể hay không ôm ta một cái? 31.997-1903-2694-4 Chương 211, Thái Diễm tâm cảnh. Chương 212, Thái Diễm tâm cảnh. Này lúc, trong phòng ảm đạm không rõ. Chỉ có một nến yếu ớt đèn đuốc tại trong gió đêm khẽ đung đưa. Lộ ra ánh nến. Nổi bật Triệu Vân trước người cái kia xanh nhạt quần áo thiếu đất nữ. Yêu nhã mà đứng, theo gió mà phật. Đem cái kia rủ xuống cùng kiểu đồn ba búi tóc đen, thổi đến chậm rãi phất phới. Mép váy bay lượn ở giữa, ẩn ẩn lộ ra thiếu nữ cái kia hoàn mỹ hình dáng đường cong. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, giống như càng giống như nuốt hỏi Triệu Vân nói. Không được a. Đôi mắt đẹp ở giữa thanh tịnh như đại hải, nhu tình như nước. Giống như một đóa thế tục thanh liên, không nhiễm trần thế. Nàng nhan trị cũng không như điêu thuyền đồng dạng khuynh quốc khuynh thành. Nhưng nàng nhưng lại có không gì sánh kịp đoan trang, dịu dàng khí chất. Giống như là cái kia tại hồng trần tục thế bên trong nở rộ thanh liên, thoát tục chia tay cô linh khí. Càng khi nàng bao hàm thâm tình mở miệng lúc, thật để cho người nhìn nàng một mặt. Liền hoa mắt thần mê. Triệu Vân cảm thấy nhất động, vươn ra cánh tay phải nhẹ nhàng kéo lại Thái Diễm vai. Ôn nhu cười nói. Như thế nào không được. Thái Diễm vai tại bị Triệu Vân thân thủ chạm đến một khắc kia trở đi. Toàn thân lập tức như giống như bị chạm điện, nhẹ nhàng rung động một cái. Một tiếng, thuận thế đổ vào Triệu Vân trong ngực. Trên người nàng có một cỗ say lòng người mùi thơm cơ thể, lệnh Triệu Vân lòng say thần mê. Thái Diễm mỹ lệ mắt to chớp chớp nhìn qua hắn, lông mi dài có chút run run. Hơi nước nhàn nhạt từ trong mắt nàng dâng lên. Phảng phất màn này nàng đã chờ mong thật lâu. Vân ca ngươi biết không, ta rốt cục đợi đến một ngày này. Nàng nhẹ khẽ dạ, tâm lý vừa chua lại ngọt. Triệu Vân nhìn qua trong ngực y như là chim non nép vào người nàng, hỏi. Nói thế nào? Thái Diễm ôm chặt lấy hắn khoan hậu bả vai, nhẹ nhàng nói. Từ Vân ca đem ta từ Hoàng Hà người hung nô trong tay cứu ra về sau, Diễm Nhi trong lòng đã là rốt cuộc dung không được người khác. Triệu Vân lập tức liên nghĩ tới ngày đó cưỡng hôn Thái Diễm tình cảnh. Trong lòng một trận hổ thẹn, vội nói xin lỗi nói. Hôm đó là ta vắng đầu, có nhiều mạo phạm. Mong rằng Diễm Nhi chớ trách. Hắn lời vừa nói dứt, thầm than trong lòng mình như thế nào như thế ấy nấy. Nguyên lai tự giác tỉnh long hồn về sau. Triệu Vân cảm giác mình nội tâm càng chính trực. Đối hôm đó cưỡng hôn Thái Diễm tiến hành, đúng là mười phần ấy nấy. Thái Diễm miệng nhỏ một đô, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không có việc gì Vân ca. Kỳ thực. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ ngượng nghịu nói. Kỳ thực cái kia thì trong nội tâm của ta vẫn luôn là ái mộ Vân ca ngươi. Cho nên trong lúc trong nội tâm của ta cũng không có nhiều để ý. Triệu Vân sững sờ, không thể tin được đây là từ một tên cổ đại nữ tử trong miệng nói ra lời nói. Chẳng lẽ nói, dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm a? Như chính mình không phải Triệu Vân, có thể được các nàng thích không? Liên tưởng đến kiếp trước chính mình, làm hơn 30 năm độc thân cậu. Mà kiếp này xuyên Việt đến Triệu Vân trên thân không đến một năm. Liền có nhiều như vậy khuynh quốc khuynh thành nữ tử ôm ấp yêu thương. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì hắn liền có thể dáng dấp đẹp trai, võ công lại tốt, có nhiều như vậy nữ hải tử ưa thích. Mà ta cứ như vậy nghèo như thế áp chế, liền lốp xe dự phòng số 1 đều phải đến tranh thủ. Ông trời quá không công bằng. Hắn càng nghĩ càng giận. Đồng nhiên lại vỗ đầu một cái. Âm thầm lắc đầu nói. Ta thật sự là vắng đầu. Thế mà lại ăn chính ta giấm. Chua chính ta còn được. Thái Diễm rửa sát vào nhau tại Triệu Vân trong ngực, không có chú ý tới hắn ảo nào thân sắc. Chỉ là hưởng thụ lấy bị nam nhân yêu mến ôm cảm giác. Nàng ôn nhu nói. Vân ca, ngươi biết không? Coi ta nghe được ngươi đáp ứng lấy ta làm vợ lúc, trong nội tâm của ta là cào cỡ nào hưng. Cao hưng kém chút mà sắp điên rơi. Nàng không che giấu chút nào chính mình nội tâm tình cảm, khắp khuôn mặt là hạnh phúc. Trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình, không ai qua được ngươi thầm mến người. Hắn vậy cùng lúc thầm mến ngươi. Thế nhưng là, Thái Diễm bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, có chút tức giận nũng nịu nhẹ nói. Ta cho là ta là đi vào Vân ca trong lòng ngươi một nữ nhân đầu tiên. Không nghĩ tới, ta mới là bên thứ ba. Nàng u oán liếc mắt một cái Triệu Vân. Nhìn xem cái kia khuôn mặt anh Tuấn, vừa yêu vừa hận. Cũng là bởi vì ngươi cái này đẹp mắt túi ra, mới đưa đến có nhiều như vậy tỷ muội yêu ngươi à. Nhưng ta nam nhân ưu tú, trong nội tâm của ta vậy cao hứng. Bên thứ ba liền bên thứ ba đi, chỉ cần có thể cùng Vân ca cùng một chỗ. Làm thiếp làm tỷ thì thế nào đâu. Thái Diễm tự nói một mình, đưa tình nhận tình nhìn qua hắn, ôn nhu nói. Vân ca ngươi có biết hay không? Mỗi làm nhìn xem ngươi cùng điêu thuyền muội muội làm cái kia chút thân mật cử động lúc, Diễm Nhi thật tốt hâm mộ. Nếu là ta cũng có thể giống điêu thuyền muội muội sớm như vậy điểm mà đi vào Vân ca ngươi thế giới liền tốt. Dạng này ta liền có thể giống điêu thuyền muội muội như thế, bị Vân ca ngươi hôn lên, sủng ái. Nàng lá gan càng lúc càng lớn, càng nói càng hăng hái mà. Sắc mặt từng hồng, mang thai nóng lên. Như cũ không có chút nào thu liễm. Liền là Triệu Vân cũng nghe được nốc. Lời này nếu là đổi lại điêu thuyền tới nói, lấy nàng cái kia hơi mỏng ra mặt. Liền là đánh chết nàng, cũng là nói không nên lời. Ngược lại là cái này xuất thân thư hương môn đệ, có tính dưỡng có học thức Thái Diễm nói ra được. Thật là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Quả nhiên là ứng câu cách ngôn kia. Có văn hóa người cũng rất một tao. Thái Diễm bỗng nhiên sắc mặt vui mừng. Lúc trước đều là ta hâm mộ điêu thuyền muội muội, nhưng hiện tại tốt, Vân ca ngươi rốt cục nguyện ý chủ động tới thân mật ta. Chỉ là còn kém chút đồ vật. Triệu Vân chính là hỏi. Kém cái gì? Thái Diễm sắc mặt đột nhiên đỏ lên, xanh thẳm bàn tay như ngọc trắng tại chính mình trên gương mặt nhẹ nhàng chỉ một cái. Vân ca phải chăng cũng có thể giống hôn lên điêu thuyền muội muội như vậy? Hôn hôn ta đâu? Triệu Vân bị nàng trêu chọc mặt mày hớn hở, nói. Nghe ngươi lời này, ngươi phảng phất rất hiểu ta cùng thuyền nhi sự tình a. Thái Diễm miệng nhỏ một đô, hừ nhẹ nói. Ngươi thường xuyên tại cùng điêu thuyền muội muội một chỗ thời điểm, làm cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Coi ta không biết. Triệu Vân quá sợ hãi, vội hỏi. Ngươi nói là trong lúc ngươi trông thấy. Thái Diễm môi đỏ càng vểnh lên càng cao, tâm lý chua chua, nũng nịu nhẹ nói. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Mỗi làm nhìn xem ngươi khi dễ điêu thuyền muội muội thời điểm, Diễm Nhi luôn luôn đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Nàng ấp a ấp úng, đứt quãng nói xong. Triệu Vân nhẹ nhàng nở nụ cười. Suy nghĩ gì? Muốn ngươi chừng nào thì cũng có thể đến khi phụ khi dễ ta. Thái Diễm hét to đi ra, mặt đã hồng giống tháng tư anh đào. Triệu Vân ngơ ngẩn, cái nha đầu này thật tốt khai phong a. Xem như cổ đại một đạo thanh lưu. Cho nên, Thái Diễm ủy khuất ba ba địa liếc mắt một cái Triệu Vân, miệng nhỏ ủ cục nói. Cho nên Vân ca ngươi đến cùng có thể hay không hôn ta một cái. Nàng ánh mắt giống một cái thất sủng mèo nhỏ. Phảng phất đang nói, ngươi nếu dám cự tuyệt, ta liền khóc cho ngươi xem. Để cho người ta vừa yêu vừa thương. Tốt, vậy liền hôn một chút. Triệu Vân đáp ứng, tại Thái Diễm phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn một cái. Thái Diễm bị giật mình, vô ý thức hướng bốn phía nhìn xem. Thấy chung quanh ánh đèn tối tăm, không có người lưu ý bên này. Trên mặt nàng đỏ bừng một mảnh, lòng bàn tay nhỏ bên trong tràn đầy mồ hôi. Thầm nghĩ Vân ca ngươi cũng quá nhanh, người ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Làm sao bỗng nhiên liền đích thân lên đến. Lại nhanh như vậy rời đi 31.997-190.420-84-4. Chương 212, Mỹ nhân tại xương không tại da. Chương 213, Mỹ nhân tại xương không tại da. Nàng trong lòng loạn như dây gai. Chợt ngẩng đầu đến, hai tay che lại gương mặt. Nhìn qua Triệu Vân cái kia như bôi ngọc phấn bờ môi xuất thần. Thật lâu. Nàng nhẹ nhàng liếm liếm khô ráo bờ môi. Muốn lấy dũng khí chủ động đến hôn lên Triệu Vân, nhưng lại dưới không quyết tâm. Cho nên một mực trần chờ không tiến. Triệu Vân lại đột nhiên mở miệng hỏi. Diễm Nhi, vừa mới vào cửa thì ta liền muốn hỏi ngươi. Phòng ngươi bên trong tựa hồ có một cỗ rất dễ chịu hương vị, là ngươi treo hân hương A. Thái Diễm nhẹ nhàng gật đầu, ân một tiếng nói. Là, bởi vì ta bình thường đánh đàn lúc, ưa thích hân hương hương vị. Ta đặc biệt ưa thích huệ cỏ, lan diệp, cây quế làm hân hương. Bình thường ở trên người cũng sẽ đeo thơm như vậy túi. Triệu Vân gãi gãi đầu. Đây chính là nữ hải tử đều là thơm ngào ngạt mềm nhũn nguyên nhân A. Nhưng ta ở trên thân thể ngươi còn ngửi được một cỗ khác hương khí, hẳn không phải là túi thơm phát ra tới. Có chút mà giống mùi thơm cơ thể, lại có chút mà giống hân hương. Đây là cái gì hương vị? Triệu Vân lại hỏi. Thái Diễm nghe vậy, khẽ che môi cười khanh khách nói. Nghĩ đến Vân ca nói là thể thân thể hương đi. Thể thân thể hương? Đó là vật gì? Thái Diễm kiên nhẫn trả lời. Đó là chúng ta nữ hải tử bình thường phục dụng một loại dược phẩm. Liên phục 3 ngày liền có thể trong miệng thơm ngát. 5 ngày trong thân thể liền có thể tản mát ra mùi thơm. Phục dụng 1 tháng tới sát bên người mà qua, liền có thể ngửi được mùi thơm. Triệu Vân một kỳ, lại có thần kỳ như vậy dược phẩm. Khó trách Thái Diễm nói chuyện thì thổ khí như lan, lại có cái này trở kỳ dược. Thái Diễm nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mai, buồn bã nói. Đây là dân gian một loại dược vật, chế tác tài liệu 10 phần đắt đỏ hy hữu. Bình thường cũng chỉ có đại hộ nhân gia khuê nữ mà mới cần dùng đến. Nếu là phóng tới phổ thông nhà cô nương, sợ là vô phúc tiêu thụ. Nàng đống nhiên lại liên tưởng đến điêu thuyền. Tại nhìn thấy nàng trước đó, nàng một mực đối dung mạo của mình 10 phần tự tin. Coi như không phải khuynh quốc khuynh thành, cũng nên là hại nước hại dân. Nàng vậy từ trước tới giờ không lo lắng Triệu Vân sẽ không thích chính mình. Thậm chí một lần kỳ quái Triệu Vân vì cái gì không vì mình sắc đẹp động tâm. Thẳng đến điêu thuyền xuất hiện, để nàng minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai Vân ca bên người lại có dạng này tiên nữ hạ phàm hồng nhan chi kỷ. Chính mình mỹ mạo ở trước mặt nàng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Khó trách Vân ca sẽ không động tâm, bởi vì là bên người có càng người tốt hơn mà. Nhưng từ nhỏ tính cách quật cường nàng, từ trước đến nay không chịu thua. Từ gặp điêu thuyền về sau, nàng càng đối dung mạo của mình tư thái để bụng. Dùng tốt nhất đồ trang điểm, dùng tốt nhất túi thơm. Hy vọng có thể đem điêu thuyền cho so dưới đến. Nhưng vô luận chính mình có bao nhiêu nỗ lực, nàng nhưng thủy chung đuổi không kịp điêu thuyền bóng lưng. Liền ngay cả chính mình một mực nỗ lực bảo trì tư thái. Tại điêu thuyền mang thai, dáng người có chút trở nên béo về sau. Nàng cho là mình rốt cục có thể tại thân tài bên trên so qua điêu thuyền thì. Lại phát hiện điêu thuyền béo về sau, dáng người ngược lại càng thêm nở nang. Càng thêm đoan trang, phúc hậu. Bằng thêm mấy phần vợ người thành thục nữ nhi ôn nhu. Lao thiên thật đúng là không công bằng. Rõ ràng chính mình cố gắng như vậy, điêu thuyền lại cái gì cũng không cần làm. Bởi vì thượng thiên luôn luôn chiếu cố nàng mỹ mạo. Mang thai trở nên béo sau ngược lại càng thêm mỹ lệ. Ngươi nói nữ nhân nghe làm giận không? Thái Diễm ánh mắt thăm thẳm, thở dài. Vân ca, ta có phải là rất vô dụng hay không? Vĩnh viễn vậy so ra kém điêu thuyền muội muội. Triệu Vân nghe vậy, nghiêm mặt nói. Mỹ nhân tại xương không tại da. Ngươi từ nhỏ xuất thân từ thư hương môn đệ, tự mang một cỗ tự nhiên mà thành u lan khí chất. Đây là thuyền nhi không có. Ngươi giỏi ca múa. Có thể ngâm có thể phú, có thể sách có thể vẽ. Đây đều là chỉ có ngươi Diễm Nhi mới có thể làm đến, thuyền nhi tại thư họa phương diện thế nhưng là một khiếu vậy không thông. Cái này chút nàng đều là kém xa ngươi. Ngươi không nên tự coi nhẹ mình, cuối cùng lấy chính mình không đủ đến so người khác sở trường. Diễm Nhi ngươi là có hay không hẳn là càng thêm nhìn mình thiểm quang chỗ đâu. Đối với Thái Diễm tới nói, Triệu Vân ngoài miệng lời nói, liền là viên đạn bọc đường. Dù là nghe hắn một câu khen chính mình tốt, nàng trong lòng cũng hân hoan. Chớ nói chi là hắn còn cầm điều thuyền không bằng chính mình nói sự tình mà. Đây càng là lĩnh nàng nảy sinh xấu hổ, tâm lý tụ tập phiền muộn sớm đã quét sạch. Khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng, phấn Diễm Diễm. Ta tốt hoan hỉ, ta tốt hoan hỉ. Tại lỗ thai hắn oanh thanh yến ngữ. Nói không nên lời ôn nhu, đạo không hết ngọt ngào. Mỹ nhân tại xương không tại da. Vân ca ngươi nhưng thật biết nói chuyện. Thái Diễm nhớ tới Triệu Vân mới vừa nói, che miệng khanh khách cười không ngừng. Trên gương mặt đỏ bừng một mảnh. Trước ngực bởi vì thoải mái nụ cười kịch liệt chập trùng. Vạch ra đạo đạo mê người sóng sóng. Ken. Hệ thống nhắc nhở, hồng nhan Thái Diễm độ thiện cảm 10 điểm. Trước mắt hảo cảm, 90 điểm, chỉ duyên cảm giác quân một lần chú ý, từ đó quen biết hướng cùng mộ. Người Vân ca. Thái Diễm má ngọc cứng đỏ, nhẹ ân từng cái âm thanh, hương phấn nói. Trải qua người khuyên bảo, Diễm Nhi tâm lý giống như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, hiểu ra. Nàng đột nhiên đứng dậy, cười hỏi Triệu Vân nói. Nói đến, Vân ca ngươi còn không có nghe qua ta đánh đàn đi. Nếu không sợ nhiễu ngươi thanh nghe, Diễm Nhi muốn vì ngươi khệ một bản. Triệu Vân vui mừng, hắn xác thực còn không có nghe qua Tam Quốc đệ nhất âm nhạc tài nữ đánh đàn. Nếu là có may mắn nghe tới một khúc, xác thực không uổng phí nhất triều xuyên Việt. Thái Diễm nở nụ cười xinh đẹp, nghiêng người từ trong ngăn tủ lấy ra một mặt cổ cầm. Để ở cạnh cửa sổ trên mặt bàn. Lộ ra ánh trăng, đem cái kia cổ cầm chiếu ngân bạch. Đàn này đuôi làm sao đốt cháy khét. Triệu Vân thấy cổ cầm phía sau lưng thật giống như bị dùng lửa đốt, hiếu kỳ hỏi thăm. Thái Diễm đẹp mắt nhất chuyển, giải thích nói. Phụ thân ta sớm mấy năm thời điểm đốt đồng nấu cơm, phụ thân nghe hỏa liệt thanh âm, liền đoán được na đồng chính là lương mục. Bận điệu người đem gỗ cứu ra, hứa 1.000 kim mua xuống. Triệu Vân nghe vậy, buồn cười nói. Các người tốt nhạc lý người ngược lại là đặc biệt. Làm một khối mục đầu, liền nguyện ý ném chi thiên kim. Đổi lại là ta, cũng sẽ không tiêu khiển tiền này. Thái Diễm khẽ gật đầu, cười nói. Vân ca nói cũng thế, thiên kim tuy là đắt một chút. Đối với cái kia nấu cơm người mà nói, na đồng gỗ bất quá chỉ là không đáng một đồng tuổi lửa thôi. Nhưng đối với chúng ta tốt nhạc lý người mà nói, cái kia lại là thiên kim vậy khó cầu. Như đổi lại là ta, cũng tương tự sẽ tiêu cái này giá tiền. Triệu Vân gật đầu, nghĩ thầm như vậy cũng tốt so hiện đại cái kia chút fan bóng đá một dạng. Làm một song giày chơi bóng, có thể tiêu tốn mấy ngàn thậm chí mấy chục ngàn giá tiền. Thái Diễm liếc mắt một cái bầu trời đêm, đôi mắt đẹp chờ mong, lại rồi nói tiếp. Phụ thân ta về sau thân nhân đem cái này cây chậu cắt thành cổ cầm. Quả là có thể bắn ra đẹp âm, chỉ là phần đuôi đã đốt cháy khét. Cho nên phụ thân vì nó mệnh danh là Tiêu Vĩ Cầm. Tiêu Vĩ Cầm. Triệu Vân ngạc nhiên nhìn một chút cổ cầm. Đây chính là nước ta tứ đại cổ cầm bên trong A. Thỏa thỏa quốc bảo. Tam quốc đệ nhất tài nữ cầm quốc bảo vì chính mình trình diễn. Triệu Vân may mắn chính mình thật đúng là may mắn. Thái Diễm bỗng nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định liếc mắt một cái cổ cầm. Dùng xanh thẳm bàn tay như ngọc trắng tại dây đàn bên trên vuốt ve mấy lần. Nàng thói quen tại đàn tấu trước thử một chút âm sắc 31.997-190.420-85-4. Chương 213, hướng từ Bạch Đế Thải Vân ở giữa. Chương 214, hướng từ Bạch Đế Thải Vân ở giữa. Đồng nhiên, tại Triệu Vân bên thai vang lên một đạo thanh thúy êm thai cầm âm. Cái kia tiếng đàn, vui sướng giống như tại muôn hồng nghìn tía trăm hoa đua nở mùa xuân. Đúng như buông xuống cành liễu nhẹ lướt suối mặt. Lại như ưu tuyển từ khe núi ken làm chảy ra. Rót thành một dòng bích ngọc đầm sâu. Trong đầm nước tạo nên từng tầng nhỏ vụn gợn sóng. Trong nước chập trần một vòng vàng rực minh nguyệt. Một bộ như mộng giống như vòng lại như thật bức tranh lập tức hiện hiện tại Triệu Vân trước mắt. Đây quả thực là tiên cảnh, không phải nhân gian. Triệu Vân bờ môi nhẹ cái, cảm thán Thái Diễm cầm kỹ cao siêu. Ken. Hệ thống kiểm chắc đến hồng nhan Thái Diễm đã phát động kỹ năng sáo vui mừng. Túc chủ thu hoạch được kỹ năng tăng thêm, thể lực toàn khôi phục, tinh lực về đầy. Lập tức, Triệu Vân nhất thời cảm giác toàn thân căng cứng thân thể một cái để thả lỏng. Năm ngón tay then chốt cũng đều khanh khách rung động. Toàn thân cao thấp cũng tràn ngập sức sống. Tam quốc đệ nhất vũ em quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự là thần kỳ. Triệu Vân nhìn xem hữu lực hai tay, hắn âm thầm cảm thán. Qua thật lâu. Thái Diễm thả ra trong tay dây đàn, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng đối với mình vừa mới đàn tấu tựa hồ cảm thấy rất hài lòng, nhìn qua Triệu Vân nở nụ cười xinh đẹp. Vân ca, thiếp thân đeo xấu. Nàng tràn đầy chờ mong nhìn xem Triệu Vân, tựa hồ đang chờ đợi hắn khen ngợi. Triệu Vân sờ sờ đầu nàng. Tán Dương. Diễm Nhi ngươi đạn rất khá nghe. Ta hiện tại cảm giác toàn thân thoải mái, đều là bái ngươi tiên âm ban tạo. Đây chính là Thái Diễm muốn nghe được lời nói. Triệu Vân lời này thẳng thổi phồng đến mức nàng má bên trên tràn đầy hạnh phúc đỏ ửng. Đưa tình ẩn tình liếc nhìn hắn. Cái kia huyền chuyển thoáng nhìn ôn nhu, liền phảng phất có thể vận xuất thủy đến. Nàng vậy không chờ Triệu Vân cự tuyệt, liền giắt tay hắn. Đem Triệu Vân kéo đến chính mình trước bàn, nói: "Vân ca, ngươi cũng tới đạn đạn thử một chút đi." Triệu Vân xấu hổ nở nụ cười, ngượng ngùng nói: "Nhưng ta là một giới võ phu, sẽ chỉ chém chém giết giết, không hiểu được nhạc lý a." Thái Diễm Tú kiểm sinh choáng, bên hai từng cơn nóng, ngượng ngùng đề nghị: "Không quan hệ nha, Diễm Nhi có thể tay cầm tay dạy ngươi." Nói xong tại sau lưng ôm lấy Triệu Vân phía sau lưng, hai tay từ hắn hai uống thời gian trượt qua. Nhẹ nhàng theo tại hai tay của hắn chi thủ. Tay nàng như là nhu đề, mịn màng ngọc đẹp. Triệu Vân ha ha cười nói: "Không cần đến phiền toái như vậy đi. Ta nếu là muốn nghe khúc, ngươi đạn cho ta nghe không là được a?" Thái Diễm lớn mật tại sau lưng ôm Triệu Vân, đã là toàn thân phát nhiệt. Tâm lý từng cơn tâm thần bất định, xấu hổ liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nghe được Triệu Vân lời này về sau, vội nói: "Như vậy sao được? Chính mình đánh đàn cùng nghe người khác đánh đàn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vân ca, ngươi xem ngươi sinh một bộ nho nhã bộ dáng, lại không hiểu được cái này phong nguyệt nhã thú sự tình. Há không không công trà đạp này tấm tuấn mỹ túi ra. Huống chi nam mà cũng không thể chỉ chém chém giết giết, nên cần hun đúc chính mình tình cảm sâu đậm. Dạng này mới có thể càng thêm có mị lực nha." Triệu Vân gật gật đầu, nghĩ thầm cũng là. Tại Thường Sơn lúc, sư phụ liền từng nhiều lần khuyên chính mình không muốn si mê với võ đạo. Hẳn là ổn định lại tâm thần, học một ít lục nghệ, đào giã tình thao. Dạng này mới có thể xúc tiến chính mình từ từ nhân sinh đường trưởng thành. Cũng được, cái gọi là kỹ nhiều không ép thân thể. Đã có Thái Diễm cái này âm nhạc danh sư một đối một phụ đạo. Chính mình học tập một cái thì thế nào đâu. Chỉ là, Triệu Vân nhìn xem chính mình trên hai tay để tại cái kia một đôi không an phận thon thon tay ngọc. Tựa hồ luôn luôn đang vô tình hay cố ý vớt ve mu bàn tay mình. Hắn ở sau lưng còn có thể cảm giác được sau lưng nữ tử cái kia sinh mà nặng nề hô hấp. Đúng là có một chút. Bị hồi. Triệu Vân nhịn không được thở dài. Giáo về giáo. Nhưng ta vẫn là muốn hỏi Thái Lao Sư một vấn đề. Thái Lao Sư bận bịu nói một cách cẩn thận rằng. Nhà giáo thụ đạo giải hoặc vậy. Triệu Vân đồng học có vấn đề gì cứ hỏi. Lao Sư nhất định sẽ dạy ngươi. Nàng túi người xuống đến. Tiểu Diễm môi đỏ một trương nhất hề. Đem phần lan mùi thơm nhẹ nhàng nôn tại Triệu Vân vành thai bên trên. Triệu Vân chỉ cảm thấy lỗ thai từng cơn ngứa, nhân tiện nói. Ta muốn nói, lão sư giáo về giáo. Nhưng tại sao ta cảm giác lão sư ngươi luôn luôn đang vô tình hay cố ý sờ tay ta? Thái Diễm nghe được lời ấy, nhất thời xấu hổ đầy mặt huyết hồng. Thẹn quá hóa giận dưới, đúng là đập một cái Triệu Vân đầu. Ngươi cái này không bất lo hài tử. Sao có thể cùng lão sư nói bộ dạng này lời nói đâu? Còn không mau mau chuyên tâm học tập. Nàng nghiêm nghị một quát. Thế nhưng trong lòng lại là như hiệu con sông loạn, phanh phanh trực nhảy. Kịch liệt tiếng tim đập, liền là Triệu Vân phía sau lưng đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cô gái nhỏ này phản ứng to lớn như thế. Nhất định là nói rõ nàng vừa mới thật đang cố ý ăn chính mình đậu hũ. Tốt muộn tao háo sắc nha đầu. Triệu Vân bất đắc dĩ thở dài, đem toàn bộ ánh mắt rót vào dây đàn phía trên. Thái Diễm tại hắn sau đầu nhẹ nhàng kêu. Đầu tiên, ngươi muốn hiểu biết cổ cầm âm tiết. Sừng, trưng, cung, thương, vũ. Thái Diễm giảng rất kiên nhẫn, Triệu Vân nghe được vậy rất chuyên tâm. Bởi vì hắn bản thân thiên phú xuất chúng, học tập năng lực mạnh. Thêm nữa Thái Diễm dốc lòng phụ đạo. Chỉ nửa canh giờ dưới, Triệu Vân đã có thể sơ bộ nắm giữ cổ cầm kỹ xảo. Đàn tấu một bài tiểu tinh tinh là không có vấn đề gì. Nhìn xem học sinh ngộ tính cao như thế. Thái Lao Sư cảm thấy thật cao hứng, muốn cho học sinh một yêu khen thưởng. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Thái Diễm bỗng nhiên buông ra Triệu Vân phía sau lưng, vừa mới như thế từ trước đến nay Triệu Vân ôm. Lấy khiến nàng đổ mồ hôi lâm ly, toàn thân cũng ướt đẫm. Triệu Vân lại đến hào hứng, hắn giờ phút này học tập đang sảng khoái. Bận điệu nhịn không được phơi bày một ít chính mình học tập thành quả. Một bài tiểu tinh tinh cho trình diễn đi ra. Này đến hiện đại thần khúc, nghe được Thái Diễm cũng là thêu lông mày nhăn lại. Đây là cái gì từ khúc? Âm sắc tốt độc đáo. Thái Diễm mở miệng hỏi. Triệu Vân cười hát hát nói. Đây là quê nhà ta thần khúc, tên là Tiểu Tinh Tinh. Có phải hay không phi thường ôn nhu dễ nghe? Thái Diễm gật gật đầu, không chỉ là âm nhạc dễ nghe. Liên là Triệu Vân đàn tấu phương thức, vậy cùng nàng giáo có chút sai lệch. Cảm giác cái kia từ khúc không giống là từ này môn nhạc cụ trình diễn đi ra. Triệu Vân bỗng nhiên cười nói. Đã liền lão sư đều nói em hay, coi như quá tốt. Cái này thủ khúc tại quê nhà ta lúc, nhưng là tiểu hài tử nhóm yêu nhất. Thái Diễm thân thể chấn động, phảng phất minh bạch cái gì. Ngơ ngác sững sờ tại chỗ, ánh mắt có chút vắng lặng. Triệu Vân ha ha cười nói. Đợi về sau thuyền nhi đem hải tử sau khi sinh ra. Ta liền dùng cái này từ khúc đến hống hắn ngủ. Cho nên ta hiện tại được nhiều luyện tập nhiều. Thái Diễm đem cúi đầu. Nguyên lai tưởng rằng ngươi là đơn thuần yêu quý âm nhạc. Cho nên ta mới tận hết sức lực dạy ngươi. Không nghĩ tới thằng hề đúng là chính ta. Ta cũng muốn cùng ngươi có đứa bé. Thuộc về ta hai người hải tử. Thái Diễm trong lòng một trận chua xót, đối điêu thuyền cực kỳ hâm mộ. Ngạo khí nàng âm thầm thề. Chính mình một nhất định phải trở thành thứ hai mang thai Triệu Vân hải tử nữ nhân. Tuyệt đối không thể tại bị khác nữ nhân cho vượt lên trước. Nàng xoay người đến, lấy ra một hộp đan dược. Cười nhẹ nhàng hướng Triệu Vân đi đến 31.997-190.420-80-64. Chương 214, ngươi tốt, Tuân Văn Nhược. Chương 215, ngươi tốt, Tuân Văn Nhược. Vân ca, ngươi nhìn. Thái Diễm cầm trong tay hộp thuốc lắc lắc, đưa cho Triệu Vân xem. Triệu Vân cười hỏi. Đây là vật gì? Thái Diễm môi son miết lên, chậm rãi phun ra ba chữ. Thể thân thể hương. Nàng đem hộp thuốc nhẹ nhàng mở ra, một cỗ xông vào mũi mùi thơm nhất thời từ trong hộp tràn ra. Ú lan hương khí, thấm vào ruột gan. Nguyên lai cái này thể thân thể hương là tiểu hắc viên thuốc. Triệu Vân gặp, liền muốn đưa tay đi lấy. Ai ngờ Thái Diễm chợt sau này vừa lui, xinh xắn đem cái nắp cho khép lại. Triệu Vân cho là nàng là không muốn để cho chính mình đụng nàng món đồ riêng tư, liền không có tiếp tục dây dưa. Mà Thái Diễm lại khẽ cười nói. Vân ca, cái này thể thân thể hương thế nhưng là vật hy hãn. Ngươi có muốn hay không nếm một hạt? Triệu Vân cười khổ nói. Vừa mới ngươi không phải không cho ta đụng a? Thái Diễm nghe khanh khách cười không ngừng, lại đem hộp thuốc mở ra, nhẹ nhàng nói. Đan dược ở đây đâu? Triệu Vân gặp, liền lần nữa đưa tay đi lấy. Kết quả khi hắn tay vừa muốn chạm đến viên kia thể thân thể hương lúc, Thái Diễm lại đột nhiên đoạt tại Triệu Vân trước đó cầm lấy. Chợt đem đan dược ăn một lần, ngập vào trong miệng. Nàng đầy mặt đỏ bừng, ngữ khí có chút hàm hồ nói. Vân ca, để tới cho ngươi ăn ăn đi. Triệu Vân lông mày dương lên, cô gái nhỏ này thật là biết cả sinh hoạt mà. Cái này, không chờ Triệu Vân cự tuyệt, Thái Diễm lại là đem thân thể mềm mại có chút một nghiêng. Nàng đẹp mắt khẽ nhắm, trên mặt hiện ra đỏ ửng. Tiểu Diễm môi đỏ thời gian dần qua liền muốn hôn lên Triệu Vân môi. Cô ra. Một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Thái Diễm thân thể khẽ run rẩy, bị dọa kêu to một tiếng. Trong miệng đan dược vậy thuận thế lăn rơi xuống mặt đất. Cô ra, ngươi ở đâu? Thanh thúy thanh âm lại tiếp tục từ ngoài cửa truyền đến. Triệu Vân liền ra hiệu Thái Diễm sửa sang một chút vào áo, đáp lại nói. Ta tại đâu, ngươi vào đi. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lại là Tiểu Điệp. Trên mặt nàng hiện ra đỏ ửng, miệng lớn thở hổn hển. Rất hiển nhiên là vội vã chạy đến. Nàng đột nhiên nhìn thấy Thái Diễm cái kia muốn giết người ánh mắt, bị dọa kêu to một tiếng. Bận điệu thở hồng hộc đối Triệu Vân nói. Cô ra, cái kia. Lao Thái ra tìm ngài. Nhạc phụ. Triệu Vân gãi gãi đầu, nghĩ thầm Thái Ung tại sao lại như vậy muộn tìm đến mình. Ai ngờ Thái Diễm lại đột nhiên đoạt trước người, quát lên. Ta cái kia phụ thân vậy thực biết tra tấn người, đêm hôm khuya khoắt tìm ta phu quân làm gì. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Nàng nói xong, nhẹ nhàng kéo lên Triệu Vân cánh tay. Sợ hắn sẽ thật chạy. Nàng kỳ thực đã đoán được là có cái gì công sự. Nếu là đổi lại người khác, nàng không dám mở miệng. Nhưng làm nghe được là Thái Ung lúc, vậy liền là hai chuyện khác nhau. Thật xin lỗi phụ thân. Nữ nhi hạnh phúc trọng yếu hơn. Nhưng lão Thái gia hắn nói. Tiểu Điệp có chút ủy khuất nhìn qua Thái Diễm, bị nàng ánh mắt dọa đến không dám tiếp tục xuống chút nữa nói. Thái Diễm miệng nhỏ một đô, hướng Triệu Vân làm nũng nói. Vân ca, nếu thật là có cái gì khẩn yếu đại sự, nên từ thứ tiên sinh bọn họ tìm đến ngài báo cáo. Mà không phải ta cái kia tuổi đã cao trung lang phụ thân tìm đến ngài. Nói không chừng a, hắn lại là nhàn không có việc gì mà. Muốn tìm người bạn mà uống rượu đấy. Triệu Vân gật gật đầu, nghĩ thầm cũng là. Nếu thật là có khẩn yếu đại sự, vậy không nên là Thái Ung tìm đến mình. Thái Diễm hì hì cười nói. Đúng không, đừng quản cha ta. Đêm nay liền bồi người ta mà. Được không? Nàng nhẹ lay động lấy thân thể, mở to mắt to ngập nước. Phảng phất đang nói ngươi nếu là đến, người ta liền khóc cho người xem a. Triệu Vân bất đắc dĩ cười cười. Thái Diễm gặp, trong lòng đại hỉ, vừa hung ác chừng một chút Tiểu Điệp. Hướng nàng nháy mắt. Phảng phất đang nói, nha đầu chết tiệt kia, còn không mau dưới đến. Tiểu Điệp bất đắc dĩ, đành phải thành thành thật thật lui ra. Chờ một chút. Triệu Vân bỗng nhiên gọi lại Tiểu Điệp. Vân ca ca. Thái Diễm gặp, tối thở dài một hơi. liền biết Triệu Vân sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Triệu Vân hướng Thái Diễm khoát khoát tay, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Lại nghe một chút Tiểu Điệp muốn nói gì sự tình cũng không sao. Thái Diễm bất đắc dĩ thở dài, biết rõ đêm nay nàng là không đùa. Tiểu Điệp vui mừng, hồi báo nói. Lao Thái gia nói là trong nhà có khách tới, là vị rất trọng yếu khách quý. Để cô ra ngài cần phải đi gặp hắn một lần. Thái Diễm nghe, cười lạnh nói. Người nào có lớn như vậy mặt mũi, làm cho ta Vân ca cái này Tư Không đại nhân lớn tối đi tìm hắn. Tiểu Điệp gãi gãi đầu, hơi thêm suy tư nói. Nghe Lão Thái gia nói, người kia giống như gọi là Ân. Tuân Úc. Tuân Úc. Triệu Vân nghe được cái tên này, kích động lớn tiếng kêu đi ra. Thằng đem Tiểu Điệp, Thái Diễm cũng dọa cho nhảy một cái. Hạ. Sao không nói sớm? Triệu Vân kích động mặc phòng lạnh áo ngoài, liền muốn đi ra ngoài đến tìm Thái Ung. Chân trước Phương muốn bước ra cửa phòng, chợt nhớ tới Thái Diễm. Chính là hướng nàng chắp tay nói. Diễm Nhi, vị này Tuân Tiên Sinh đúng là vị khách quý. Ta không phải là được gặp hắn một lần không thể. Về phần chúng ta sự tình, trước hết về sau rồi nói sau. Thái Diễm cười khổ lắc đầu, ôn nhu nói. Ta để ý tới, Vân ca. Đã là thật có chuyện quan trọng, há có thể bởi vì ta cái này phụ đạo nhân ra cho trì hoãn. Mau đi đi, quốc sự trọng yếu. Triệu Vân ân một tiếng, cảm kích liếc mắt một cái Thái Diễm. Chợt cũng không quay đầu lại chạy ra đến. Trong phòng, chỉ để lại Tiểu Điệp cùng Thái Diễm. Tiểu Điệp vừa muốn rời phòng, chợt thấy được phía sau mắt lạnh. Sau lưng thêm ra một đôi băng lánh con mắt. Chính sát khí nặng nề mà nhìn lấy mình. Thân ái Tiểu Điệp, ta Vân ca đi. Tối nay là không phải đến lượt ngươi lưu lại theo giúp ta đâu. Thái Diễm hiếp mắt. Hì hì cười nói. Ánh mắt này chỉ nhìn được Tiểu Điệp dùng mình, nàng kinh ngạc nói. Nhỏ. Nhỏ. Tiểu thư, người ta cũng chỉ là báo tin mà thôi. Người ta vô tội vịt. Thái Diễm ôn nhu sờ sờ Tiểu Điệp đầu, cười lạnh nói. Biết rõ ngươi vô tội, ngoan ngoãn đến trên giường nằm xong. Tiểu Điệp tha một tiếng, ủy khuất ba ba địa nằm lì ở trên giường bốn. Lời nói phân hai đầu. Lại nói Triệu Vân một đường gấp chạy, khó nén trong lòng tâm tình kích động. Cách thật xa liền muốn hô to một tiếng tuân lệnh quân. Trước đó hắn có qua nhiều như vậy mưu sĩ. Vô luận là từ thứ cũng tốt, cổ hủ cũng tốt. Cũng hoặc là tuân kham, mới thị huynh đệ cũng tốt. Đều không có hắn muốn gặp được Tuân Úc kích động. Bởi vì Tuân Úc là chân chính trên ý nghĩa, muốn khác biệt với từ thứ, cổ hủ mưu sĩ. Hắn một đường cung đuổi, không đến nửa nén hương thời gian liền đến Trung Lang phủ đệ. Môn nhân hướng hắn thi lễ. Triệu Vân vội hỏi Lão gia ở nơi nào. Môn nhân trả lời. Lão gia đang cùng một vị khách nhân trong phòng khách uống trà đâu. Triệu Vân không nói hai lời, xoay người lại đến phòng khách. Chính cửa trước, là mặc hoa phục lao đầu dâu bạc. Chính là Triệu Vân nhạc phụ Thái Ung. Mà tại bên cạnh hắn còn ngồi một vị tuổi trẻ nho sinh. Mặt như ngọc, khí độ bất phàm. Thân mang một bộ quan mạo hán phục, dịu dàng giống một khối ôn nhuận ngọc khuê. Tĩnh mịch mà yên ổn, không nhận thế tục bất kỳ quấy nhiễu nào. Tự mang một cỗ hạo nhiên chính khí. Triệu Vân đi vào nhóm đến, hướng Thái Ung bài nói. Nhạc phụ. 31.997-1905-1851-4 Chương 215, Vương tá chi tài. Chương 216, Vương tá chi tài. Thái Ung gặp Triệu Vân, trên mặt lộ ra yêu thích chi tình. Hướng hắn vây tay, cười nói. Hiền tế đến thật nhanh. Triệu Vân mỉm cười. Nghe nói muốn gặp khách quý, không dám không vui. Thái Ung nghe trong lòng cao hứng. Cái này tốt con rể xem như cho đủ hắn cái này cha vợ mặt mũi. Văn ngược. Đây chính là ta nói cho người Triệu Vân. Thái Ung hướng cái kia nho sinh giới thiệu Triệu Vân. Lại vì Triệu Vân giới thiệu nói. Hiền tế, vị này là Tuân Úc, tự Văn Ngược. Chính là đương triều Nghị Lang Tuân Kham đệ đệ. Không chờ Triệu Vân đáp lời, Tuân Úc liền trước đứng dậy, hướng phía Triệu Vân bài nói. Tư không đại nhân. Hắn sắc cung lễ đến, không có nửa phần lãnh đạm. Tựa như là thụ qua chuyên môn huấn luyện đồng dạng. Triệu Vân vội vàng nên tiếp đến, không cho Tuân Úc được này đại lễ. Vân không phải loại người cổ hủ, nơi đây chỉ là bằng hữu tụ hội. Thiên sinh không phải làm này đại lễ. Hắn vì có thể tốt hơn thân cận Tuân Úc, trước buông xuống chính mình Tư Không đại nhân giá đỡ. Mà là lấy bằng hữu chính mình. Tuân Úc đôi mắt lưu chuyển, khẽ cười nói. Nếu như thế, liền đại nhân thượng tọa. Hắn không người tránh ra thân là đến, vì Triệu Vân ngồi. Triệu Vân chính là hướng hắn chắp tay đáp lễ, đứng dậy ngồi xuống. Thái Ung nhìn ở trong mắt, trong lòng cao hứng. Hiền tế. Nhìn ra được ngươi rất ưa thích vị này Tuân Tiên Sinh A. Triệu Vân bận biểu ứng hòa nói. Đương nhiên. Vân là xuất phát từ nội tâm kính trọng Tuân Tiên Sinh. Hắn là hán thất cuối cùng quân tử. Văn nhân đại phu cuối cùng sống lưng. Tô Thức đánh giá hắn là. Hán mạt đại loạn, hào kiệt cùng nổi lên. Tuân Văn Ngược, thánh nhân chi đồ vậy? Hắn bị Tô Thức Tôn làm thánh nhân. Trần Thọ biên soạn Ngụy Sử lúc, vì hắn đơn độc liệt truyện. Liên là Quách gia cũng không có như vậy vinh hạnh đặc biệt. Triệu Vân dưới mắt quản lý Ký Châu. Nhân tâm không yên, bách phế đại hưng. Nhu cầu cấp bách một vị giống Tuân Úc dạng này nội chính nhân tài. Giúp đánh yên ổn dân tâm, quản lý Ký Châu. Bởi vì có Tuân Úc, Tào Tháo yên lòng đem chính mình phía sau lưng giao cho hắn để ý tới. Mà Tuân Úc cũng không có cô phụ Tào Tháo chờ mong. Mỗi làm Tào Tháo xuất chính thì, Tuân Úc cũng đem hắn nhà thủ được vững như lão cẩu. Vậy mà, Tuân Úc hắn cũng không phải là một đơn thuần nội chính nhân tài. Hoặc là nói, nội chính vẹn vẹn chỉ là hắn nghề phụ thôi. Hắn lớn nhất có thể thủy chung là hắn mưu lược. Mà hắn lớn nhất lấy làm tự hào cũng là hắn mưu lược. Cho tới nay cũng có một hiểu lầm. Cho rằng Quách gia mới là Tào lão bản thủ tịch nhu sĩ. Bởi vì Quách gia năng lực xác thực xuất chúng. Mà so với Tuân Úc, Tào Tháo vậy xác thực càng ưa thích Quách gia. Nhưng thủ tịch mưu sĩ vị trí thủy chung là Tuân Úc. Cũng chỉ có thể là Tuân Úc. Tào Tháo đem Tuân Úc ví von vì ta chi tử phòng. Hắn đem Tuân Úc so sánh là mình Trương Lương. Liền đã nói rõ Tuân Úc tại Tào Tháo trong lòng là dạng gì địa vị. Vậy tiến một bước nói rõ. Tuân Úc lớn nhất có thể là mưu lược, mà không phải nội chính. Bằng không Tào Tháo liền nên đem hắn so sánh Tiêu Hà, mà không phải Trương Lương. Sở dĩ sẽ tạo thành loại này hiểu lầm. Chủ yếu vẫn là bởi vì từ Quách gia gia nhập liên minh sau. Vẫn luôn là hắn làm bạn tại Tào lão bản bên người đánh trận. Tuy nhiên cuối cùng bị tươi sống mệt chết. Mà Tuân Úc lại bị vắng vẻ đến giúp Tào Tháo thủ gia. Nhưng cái này cũng hoàn toàn chứng minh Tào Tháo đối Tuân Úc tín nhiệm. Nguyện ý đem chính mình phía sau lưng giao cho hắn. Một nguyên nhân khác liền là so với Tuân Úc, Quách gia rõ ràng so với hắn càng được sủng ái. Càng làm cho Tào lão bản yêu thích. Khả năng hai người tại phương diện kia yêu thích so sánh giống nhau đi. Mà Tuân Úc tính cách cương trực công chính, là ôn nhuận quân tử. So với tính cách xảo trá quỷ quyệt Tào lão bản, rõ ràng tính tình không tương hòa. Nhưng Tuân Úc là sớm nhất đi theo Tào Tháo mưu sĩ. Hắn tựa như là Tào lão bản kết tóc thê tử. Mà Quách gia càng giống là nửa đường gia nhập, tư sắc càng thêm rung động lòng người tiểu thiếp. So sánh như tại hoa tàn ít bướm chính thê. Quách gia vị này tiểu thiếp lại là Duy Phụng Hiếu có thể biết cố ý. Khéo hiểu lòng người hắn, có thể nào không cho Tào lão bản càng thêm yêu thích đâu. Về phần nói đến mưu lược, Triệu Vân trước đó liền nói qua. Tuân Úc là muốn khác biệt với Từ Thứ, cổ hủ mưu sĩ tồn tại. Vô luận là Từ Thứ vẫn là cổ hủ, bọn họ mưu lược đều là căn cứ vào trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt cục thế. Từ đó chế định mưu kế, trợ giúp chủ công lấy được trận kia chiến dịch thắng lợi. Nhưng Tuân Úc khác biệt, cùng nói hắn là mưu lược. Không bằng nói là chiến lược. Hắn tựa như là tại hạ tổng thể, vì Tào Tháo quy hoạch mỗi một bước động tác. Lúc nào nên đánh Từ Châu, lúc nào nên đánh Như Nam. Tào Tháo mỗi một bước động tác, đều là tại Tuân Úc xác định hệ thống dưới tiến hành. Cuối cùng mới có thể thống nhất Bắc Phương. Cho nên Tào Tháo mới đưa hắn so sánh Trương Lương. Bởi vì Trương Lương liền có xuất sắc chiến lược có thể. Vì Lưu Bang quy hoạch xuất quan bên trong chờ một hệ liệt chiến lược phương án, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Lớn nhất đáng nhắc tới là tại Ngụy Truyền, Ngưu Sĩ Thiên bên trong, Trần Thọ đem Quách gia, Khí Chi Tài, Trình Dục chia làm một ngăn, cho rằng bọn họ đều là thế chi kỳ tài, bụng có thao lược. Mà Tuân Úc lại là Ngưu Sĩ bên trong độc nhất ngăn, cho là hắn là chân chính trên ý nghĩa vương tá chi tài. Hắn phẩm tính cao khiết, giỏi về mưu lược, trọng yếu nhất là bất đố hiển. Vì Tào Tháo tiến cử Hí Chi Tài, Quách gia, Trần Quần, Tư Mã Ý chờ một hệ liệt nhân tài. Cho dù Quách gia về sau càng thụ Tào Tháo yêu thích, hắn vậy vẫn như cũ không ngừng vì Tào Tháo tiến cử nhân tài, vì hắn chế định nhất thống thiên hạ bản kế hoạch. Mà Quách gia bản thân cũng là phi thường tôn kính Tuân Úc. Hai người bọn họ chuyện gì thực bên trên thật là tốt bằng hữu. Quách gia đối với người nào đều là một bộ bất cần đời bộ dáng. Duy chỉ có đối mặt Tuân Úc lúc, nhất là chính kinh. Triệu Vân nghĩ đến đây, đã Tuân Úc đến. Cái kia Quách gia vậy nhất định sẽ không xa. Hắn đồng nhiên quan tâm hỏi. Thiên sinh là vừa tới Ký Châu A. Tuân Úc gật gật đầu, thản nhiên nói. Là, đón thêm đến huynh trưởng văn thư sau. Úc liền đêm tối chỉ hướng Nghiệp Thành. Thái Thị Trung là ta bạn cũ, liền tới trước nhìn hắn. Thái Ung ha ha cười nói. Văn Nhược thế nhưng là thế chi đại tài A, hiền thế nhưng tuyệt đối không nên sai qua. Lão Phu vừa thấy được hắn, liền ngựa là để tiểu điệp nha đầu kia đến thông báo ngươi. Chỉ sợ ngươi lãnh đạm hiền sĩ. Triệu Vân khỏe miệng dương lên, nhẹ nhàng cười nói. Tiểu tế sao dám lãnh đạm Tuân Tiên Sinh? Vừa mới vốn là tại cùng Diễm Nhi đánh đàn, một khi nghe được Tuân Tiên Sinh đến thăm, ta liền lập tức chạy đến. Thái Úng nghe vậy, đột nhiên thân thể chấn động. Hiền tế, Ngươi nói cái gì? Vừa mới ngươi cùng ta nữ nhi cùng một chỗ. Triệu Vân gật gật đầu, nói một tiếng đúng là như thế. Thái Úng chau mày, thầm than làm xấu. Nha đầu kia ái mộ Triệu Vân gấp, thở dài chính mình không có điều thuyền chi phúc. Như hôm nay sắc chính muộn, nàng cùng Triệu Vân một chỗ. Còn có thể làm gì sự tình? Lao phu hỏng ta nữ nhi chuyện tốt. Song song. Ta cái kia khuê nữ nó chịu từ bỏ ý đồ. Thái Úng mặt mo đỏ ửng, trong lòng dơ lên một cố dự cảm bất tường. Tuân Úc lại dương dương lông mày, hỏi Triệu Vân nói. Nói như vậy đến, Úc ảnh hưởng tư không đại nhân cùng phu nhân vuốt ve an ủi. Ngài ly phu nhân tới gặp ta. Nàng chẳng phải là sẽ trách ngươi. Triệu Vân khoát khoát tay, vội vàng nói. Không có việc gì không có việc gì. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút súng tốc độ. Có thể gặp được Tuân Tiên Sinh một mặt, mới là đại sự. 31.997-1905-1852-4 Chương 216, Trời ban thần khí. Chương 217, Trời ban thần khí. Tuân Úc có chút hăng hái nhìn qua một chút Triệu Vân. Hắn xuất thân thoánh xuyên Tuân Thị, từ nhỏ thiên phú dị tài. Đi tới chỗ nào đều là chói mắt nhất ngôi sao. Là lấy tất cả mọi người gặp hắn, cũng hoặc nhiều hoặc ít nguyện ý tôn xưng hắn một tiếng Tuân Tiên Sinh. Mà Triệu Vân lại cùng hắn thấy qua những người kia có chỗ khác biệt. Từ hắn vào cửa lên, vô luận là hành vi vẫn là ngôn ngữ. Hắn cũng hết sức tôn kính chính mình. Đồng thời cái này còn không phải một loại mặt ngoài tôn kính. Là một loại xuất phát từ nội tâm từ đáy lòng kính nể. Đối với một đã làm đến tư không dạng này vị trí người mà nói, xác thực phi thường đáng quý. Tuân Úc nhẹ nhàng cười cười, hướng Triệu Vân chắp tay nói. Úc tại Thoánh Xuyên lúc, cũng thường nghe nói Triệu tướng quân danh tiếng. Triệu tướng quân danh chấn thiên hạ, lấy tuổi đời 20 làm đến tư không. Có thể chịu được vì đương thời anh hùng. Bị Tuân Úc như vậy tán dương, Triệu Vân khó nén trong lòng cao hứng. Dù sao Tuân Úc ánh mắt, hắn nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Tam quốc bên trong không ai so với hắn xem người càng chuẩn. Liền hắn cũng tán thành chính mình. Để Triệu Vân như thế nào không trong lòng cao hứng. Thái Úng gặp hai người mới quen đã thân, hắn cái này cha vợ trong lòng vậy cao hứng. Tuân Úc là hắn bạn cũ. Triệu Vân là con rể hắn. Hai người nếu là có thể dắt tay, đối với hắn hay là hắn gia tộc đều là chuyện may mắn. Đã hai vị ý hợp tâm đầu, sao không cầm đèn dạ đàm. Thái Úng bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Triệu Vân vui mừng, bận điệu đối Tuân Úc nói. Triệu Vân tối dạ, mong rằng yêu cầu tiên sinh chỉ giáo ta sửa chữa thiên hạ chi đạo. Tuân Úc đầu tiên là khẽ giật mình, hắn vốn là muốn lấy một đường tàu xe mệt mỏi. Chờ thấy Thái Úng về sau, chính mình liền muốn nghỉ ngơi. Nhưng khi thấy Triệu Vân như vậy cầu hiền như khát bộ dáng về sau, hắn mệt nhọc nhất thời quét sạch sành xanh. Đã tư không đại nhân muốn nghe kinh học, Úc nhất định phải làm biết gì nói nấy. Tuân Úc hướng Triệu Vân bộ dạng phục tùng bái bai. Thái Úng gặp, liền đứng dậy rời đi, cho hai người lưu lại một chỗ không gian. Hai vị chậm rãi trò chuyện, lão hủ trước đi ngủ. Thái Úng chân trước bước ra cửa phòng, chân sau liền ở trong tối nghĩ kỹ. Chuyện xấu, ta phải nhanh đến cùng nha đầu giải thích một phen. Không phải vậy nàng nhất định là lại có mấy ngày không để ý tới ta. Thái Úng sau khi đi, khoảng không rơi trong phòng đã là chỉ có Triệu Vân, Tuân Úc hai người. Bởi vì là phòng khách, cho nên chung quanh che kín ngọn đèn. Khiến cho trong phòng sáng như ban ngày. Chiếu Tuân Úc hai gò má rực rỡ. Nhưng gặp hắn khuôn mặt xinh mười phần sạch sẽ. Sạch sẽ giống một trương giấy trắng. Cả cá nhân ngồi quỳ chân tại chỗ, tựa như một khối tạo hình ngọc thô. Triệu Vân vội vàng dùng thiên nhãn xem xét hắn số liệu. Keng. Hệ thống phán định vì truyền thuyết cấp hiền thần. Tuân Úc, văn ngược. Nhan trị, 95 phân, ôn tồn lễ độ, nhuận ngọc quân tử. Trí lực, 98, vương tá chi tài. Võ lực, 29, không có thiên phú. Thống soái, 70, đã hết kỷ lực. Nội chính, 99. Trời ban thần khí. Mị lực, 98, lưu hương lệnh quân, như băng chi thanh. Kiến thức, 97, tài văn chương xuất chúng, tổn gián nghị sách. Hán thất, trên trời chỉ có một thái dương, mặt đất chỉ có một hán thất. Dạ tâm, cực thấp. Kỹ năng, lưu hương, nhãn lực, cơ giam trước biết, vương tá chi tài. Lưu hương, Tuân Úc chính là lưu hương lệnh quân, là chân chính tư liệu lịch sử ghi chép có mùi thơm cơ thể nam nhân, cho nên lại xương tuân lệnh hương. Nhan trị vĩnh cửu đề bạt 90 phân, mị lực vĩnh cửu đề bạt 90 điểm. Nhãn lực, Tuân Úc giỏi về minh lấy cử hiền, chỉ cần cùng Tuân Úc gặp qua một lần. Nếu là nhân tài, Tuân Úc nhất định có thể phát hiện, cũng đem hắn tiến cử cho chủ công mình. Cơ giam trước biết, Tuân Úc bụng có thao lược, hào tử phòng chi tài, giỏi về bố trí phương án, chế định chiến lược. Vì chúa công quy hoạch tiến thủ thiên hạ bản kế hoạch, phàm theo Tuân Úc chỗ quy hoạch con đường tiến hành, nhất định thành công. Vương tá chi tài, trời ban thần khí. Vương tá chi tài. Tuân Úc Như ngủ lại chủ thân một bên, dưới trướng tất cả mọi người mới tất cả thuộc tính đề cao một điểm, độ trung thành đề cao 10%. Chi hạ dân tâm đề cao 20%, hiệu suất sinh sản đề cao 20%, nhân lực tăng trưởng đề cao 20%. Triệu Vân xem Tuân Úc năng lực sau. Cảm thán hắn thật sự là người cũng như tên, trời ban thần khí. Dạng này siêu nhất lưu nhân tài, Tào Lao bản cái kia kẻ đổi bại lại có mới nuôi cũ. Bức tử chính mình kết tóc thế tử. Nếu là đổi lại chính mình, hắn nhất định sẽ lấy sư trưởng chi lễ tướng đợi. Nhìn xem Tuân Úc nhãn lực kỹ năng. Cái này không phải liền là một không nhìn thấy giao diện thuộc tính thiên nhãn A. Tuân Úc vô luận là xem người, vẫn là xem thay đổi trong nháy mắt chiến trường tình thế đều là tam quốc nhất tuyệt. Làm Tào Lao bản bị sầu hận choáng váng đầu óc, nhất định phải tấn công Từ Châu thì. Là Tuân Úc khuyên hắn trở về trước đuổi đi Lữ Bố. Tào Lao bản nghe. Cuối cùng hắn chẳng những ổn định Duyện Châu, Từ Châu cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay hắn. Làm Tào Lao bản cùng Viên Thiệu tại quan độ quyết chiến, một lần bị đánh ngã tự bế muốn lui binh thì. Cũng là Tuân Úc đứng ra, khuyên hắn cần phải kiên trì đánh xuống đến, đồng thời nói cho hắn biết nhất định có thể đánh thắng. Tào Lao bản nghe. Thế là hắn thống nhất Bắc Phương, đặt vững Tam Quốc đỉnh lập cơ sở. Làm Tào Lao bản hậu kỳ tung bay, quyết định Nam Chinh nhất thống thiên hạ thì. Cũng là Tuân Úc đệ nhất đứng ra mãnh liệt phản đối, cũng biểu thị Tào Tháo Nam Hạ chắc chắn thất bại. Lần này, Tào Lao bản không có nghe. Thế là hắn bại, bị Tôn Lưu Liên quân nhất chiến đánh về quan độ trước. Lại nói xem người. Tuân Úc giúp Tào Tháo tiến cử bao nhiêu nhân tài, một cái tay cũng đếm không hết. Tào Lao bản dưới trướng nhu sĩ, siêu qua một nửa đều là Tuân Úc tiến cử. Với lại đều là giống Quách Gia, Tuân Du, khí trí tài dạng này đỉnh cấp nhân tài. Tuân Úc đã từng khuyên Tào Tháo giết chết Lưu Bị, cũng tiên đoán nói hắn tương lai sẽ trở thành Tào Tháo lớn nhất tai họa. Mà Quách Gia lại nói, giết chết Lưu Bị sẽ để cho Tào Tháo mất đến người trong thiên hạ nhìn, không thể giết. Tào Tháo rõ ràng càng ưa thích Quách Gia, cho nên cuối cùng vẫn nghe từ Quách Gia đề nghị. Tại Lưu Bị đầu nhập vào chính mình thì cũng không có giết chết hắn, ngược lại biểu tấu hắn vì dự châu mục. Tuân Úc, Quách Gia hai người cân nhắc cũng mười phần có đạo lý. Vậy mà cuối cùng sự thật chứng minh. Quách Gia chính trị ánh mắt vẫn là không bằng Tuân Úc. Lưu Bị rất nhanh liền thoát ly Tào Tháo, chẳng những đem hắn vất vả đánh xuống Từ Châu cho cướp lại. Càng là ở phía sau đến cùng Tôn Quyền liên thủ, đem Tào Lão bản nửa đời cơ nghiệp cho đánh không có. Cuối cùng thậm chí là tại thuộc Hán lập cơ nghiệp, thành phản Tào trong thế lực cường lực nhất một thành viên. Đúng như Tuân Úc nói, thành Tào Lão bản trong cuộc đời lớn nhất trở ngại. Mà Tào Lão bản càng là đến chết cũng không thể diệt đi Tiểu Bị Bị. Triệu Vân Niệm ở đây, nghĩ thầm nếu là mình đối Tuân Úc lời nói nghe kế tử. Nào như vậy sầu thiên hạ bất định. Ken. Hệ thống nhắc nhở, Triệu Vân đối Tuân Úc độ thiện cảm 10 điểm. Ken. Triệu Vân độ thiện cảm 10 điểm. Ken. Triệu Vân độ thiện cảm 10 điểm. Ken. Thân ái túc chủ, hỏi ngài là tại tự mình công lực sao? Hệ thống nhịn không được đầu đen rau muống nói. Triệu Vân trả lời. Cái này có ngươi chuyện gì con a? Vì cái gì ta sẽ có hảo cảm đầu? Hệ thống trả lời. Ken. Túc chủ ngài không phải người A. Chỉ cần là người liền sẽ có hảo cảm, chỉ không qua những người khác không có được bản hệ thống, biểu hiện không ra mà thôi. Bản hệ thống là bởi vì lần thứ nhất thấy túc chủ ngài đối một cá nhân hảo cảm tăng mạnh. Cảm thấy giật mình, lúc này mới giúp ngài đem số liệu cho đánh ra đến. 31.997-1905-1853-4 Chương 217, Tà Chi Tử Phòng. Chương 218, Tà Chi Tử Phòng. Triệu Vân buông tay. Biểu thị không quan trọng. Dù sao hắn cảm thấy ưa thích Tuân Úc không có gì sai. Bởi vì Tuân Úc thật sự là một đáng giá mọi người kính nể chính nhân quân tử. Hắn cũng là một bị cực lớn đánh giá thấp nhân tài. Hậu thế đang nói tới Tào Lão bản mưu sĩ lúc, Thủy Trung ưu tiên nghĩ đến là Quách Gia, khí trí tài. Đối với tính cách đê điều nội liễm Tuân Úc mà nói, hắn quang hoàn rõ ràng không bằng Quách Gia, khí trí tài dạng này còn mới càng sáng thêm hơn mắt. Nhưng lúc này mới là hắn mị lực chỗ tại. Ken. Bản hệ thống nếu đều đã đi ra, túc chủ có thể nào không làm nhiệm vụ liền để bản hệ thống đi đâu? Hệ thống đông nhiên đánh gãy Triệu Vân suy nghĩ, tuyên bố một đầu nhiệm vụ mới. Ken. Đế vương hệ thống đã tuyên bố mới chủ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, Tà Chi Tử Phòng. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, Tuân Úc là túc chủ cho đến trước mắt thấy hơn người mới bên trong, chính thức trên ý nghĩa vương tá chi tài. Hoàn toàn phù hợp một đế vương cần thiết nhân tài toàn bộ điều kiện. Hắn chi tại túc chủ, chính như Chu Công chi tại Vũ Vương. Trương Lương chi tại Lưu Bang. Cho nên thân ái túc chủ, đem hắn thu nhập ngươi dưới trướng đi. Nhiệm vụ độ khó, 2 sao, bản hệ thống đã kiểm chắc đến Tuân Úc sắp luân hãm, tương đương với nhiệm vụ này có chút cho không, tiện nghi ngươi cái này hoang ra. Nhiệm vụ thời hạn, đêm nay đem hắn cầm xuống. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, chiến mã 10.000 thớt, lương thảo 20.000 hộp. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đều nói đã là cho không, ngươi cũng kết thúc không thành lời nói, bản hệ thống một bàn tay hô chết ngươi. Triệu Vân vui mừng, cái này nhiệm vụ khen thưởng 10 phần phong phú. Phải biết Bắc Phương phần lớn là bình nguyên, là kỵ binh rong ruổi chiến trường. Mã thất có bao nhiêu quý giá không cần nói cũng biết. Vạn con chiến mã, 20.000 hộp lương khả năng giúp đỡ chính mình tránh khỏi một đoạn lớn phát triển làm ruộng thời gian. Đang nhìn hướng Tuấn Úc, hắn chính vòng quanh quyển sách khẽ mỉm cười nhìn về phía mình. Triệu Vân chính là hướng hắn giao nói. Tiên sinh, Ký Châu chính là tứ chiến chi địa. Phía Tây mà có Trương Dương, phía Đông mà có Viên Thiệu, phía Bắc mà có Công Tôn Toản, phía Nam mà lại là Trung Nguyên chúng chư hầu nhìn chằm chằm. Phiền tiên sinh dạy ta định quốc an định kế sách. Tuấn Úc nghe xong định quốc an định bốn chữ, đôi mắt nhẹ nhàng lưu chuyển. Chợt cười như không cười hỏi Triệu Vân nói. Ký Châu chi địa Úc dã ngàn dặm, nhân khẩu giàu có, nay Minh Công tùy tiện có được mà không biết đủ. Chỗ này lại nhìn lấy Trung Nguyên. Thanh âm hắn thuần hậu mà ôn nhuận, làm cho người cảm giác rất thân thiết. Triệu Vân nghe, cười ha ha. Không phải vậy, bây giờ Viên Thiệu hùng cứ bậc hải, Tào Tháo tranh bá Trung Nguyên. Cửu Châu sớm đã lâm vào đốt Việt chiến hỏa, Vân tuy rằng bất tài. Nhưng lại có thể nào chỉ xem Ký Châu vì thiên hạ, mà không màng tiến thủ đâu. Tuấn Úc hài lòng gật đầu, đây là hắn muốn nghe được lời nói. Nếu như Triệu Vân không có tiến thủ thiên hạ chí hướng, vậy hắn là không đáng chính mình hiệu mệnh. Tuấn Úc cầm lấy một mảnh thẻ tre, tại cạnh góc bên trên nhẹ nhàng đập lấy. Vì Triệu Vân quy hoạch lấy tranh bá thiên hạ bản kế hoạch. Nguyễn đại nhân minh giám, năm đó Cao Tổ hoàng đế bảo thủ Quan Đông, Quang Vũ hoàng đế chiếm cứ Hà Nội. Đều là trước cố bản sau đó chế thiên hạ. Như thế mới có thể tiến có thể chiến thắng, lui có thể cố thủ. Nay tuy có khó khăn khúc chiết, nhưng cuối cùng có thể hoàn thành đại nghiệp. Tướng quân nay bằng Ký Châu khởi sự, bình định đồng trác hỏa loạn, bách tính đều vui lòng phục tùng. Huống hồ Ký Châu nam vượt Hoàng Hà, đông lâm Hào Sơn, là thiên hạ chỗ suy yếu. Hiện tuy rằng tàn phá, hãy còn có thể tự vệ. Nơi đây liền là tướng quân ngài quan trung, Hà Nội, ổn định nó mới là việc cấp bách. Bây giờ tuy là tứ phía vòng địch, nhưng Viên Thiệu Công Tôn Toản đoán hận chất chứa đã lâu. Lâu tất đại chiến, giới thì chúng ta nhưng tại từ đó lấy sự tình. Phía Tây Trương Dương, tầm thường chi đổ. Chúng ta chỉ cần phát binh đông đánh chi, kia tất không dám Tây chú ý. Về phần Nam Phương chư hầu, từ tướng chinh phạt còn không bằng, sao dám bắc vượt Hoàng Hà mà ngấp nghé Ký Châu đâu. Vì kế hoạch hôm nay, làm nghi tổ chức quân sĩ đội ngũ vượt lên trước thu hoạch lúa mạch. Tiết kiệm lương thực, dự trữ ngũ cốc. Làm binh hùng tướng mạnh, cơ nghiệp vững chắc lúc. Minh Công lúc này mới có thể phái vừa lên vừa binh Tây tiến Tịnh Châu. Sau đó hướng Tây liên hợp Bột Hải Viên Thiệu, chung đánh Công Tôn Toản, đã định Liêu Đông. Hướng Nam liên hợp Duyện Châu Tào Tháo, cùng thảo phạt Viên Thuật, lấy khống chế Hoài Thủy, tứ thủy một vùng. Nếu như này thì Minh Công liền muốn tấn công chúng chư hầu. Thì lưu thêm lính phòng giữ mà công thành không đủ, thiếu lưu thủ binh mà bách tính oán giận nói. Giới thì các chư hầu thừa lúc vắng mà vào, quấy nhiều giết lướt, dân tâm đem càng hoảng sợ. Tuy có mưu sĩ chi lương, võ tướng chi dũng cũng không có thể bảo toàn Ký Châu a. Thiên hạ sự tình cố hữu lấy hay bỏ, há có thể một mực tham luyến chinh phạt mà không để ý dân sinh. Là lấy Úc coi là đi đầu chiêu bảng an dân. Bên ngoài kết tốt Tào Tháo, Viên Thiệu, bên trong an tâm đồn điển phát triển cơ nghiệp. Đây là sâu ăn sâu vốn dĩ chế thiên hạ kế sách vậy. Nguyễn Minh Công xem xét chi. Tuấn Úc nói xong, hai tay tương hợp, hướng về Triệu Vân có chút dừng lại thủ. Triệu Vân nghe đứng đốc, đây chính là ta chi tử phong a. Tuấn Úc vừa mới một phen, đã triệt để giúp hắn đem tiếp xuống tranh bá bản kế hoạch cho vẽ xong. Khó trách sẽ để cho Tào lão bản vừa gặp đã cảm mến a. Triệu Vân đứng dậy, tiến lên nắm chặt Tuấn Úc tay, ha ha cười nói. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Triệu Vân tối dạ, phiền tiên sinh giúp ta định quốc an định. Hắn ánh mắt uyển chuyển lưu chuyển, phảng phất có được thần kỳ ma lực. Để Tuấn Úc vô pháp cự tuyệt. Tuấn Úc bất đắc dĩ cười cười, túi người xuống hướng Triệu Vân bài nói. Tướng quân nếu là không chê Úc tư chất tối dạ. Úc nguyện ra sức châu ngựa, cùng tướng quân cùng phò hắn thất, cùng làm trung thần. Triệu Vân nghe vậy đại hỉ, vội vàng Tuấn Úc đỡ dậy, cười nói. Ta được văn ngược, chính như Cao Tổ được Trương Tử Phong vậy. Hắn cũng biết, cổ đại chỉ cần ngươi nguyện buông xuống tư thái đến chiêu hiền đại sĩ. Phần lớn người đều là nguyện ý đầu nhập vào ngươi. Dù sao kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết mà. Đây đối với tiếp nhận qua hiện đại giáo dục Triệu Vân tới nói, thực tại rất dễ dàng. Ken. Chúc mừng túc chủ hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ ta chi tử phòng. Ken. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 10.000 con chiến mã, 20.000 hộp lương thảo. Chiến mã đã tự động phân phối đến trong chuồng ngựa, lương thảo đã tự động thôn nhập kho lúa bên trong. Tuấn Úc cùng Triệu Vân mới quen đã thân, hai người trắng đêm nói chuyện với nhau, trưng cầu ý chí, cũng lẫn nhau cho rằng là chi kỷ. Không biết qua bao lâu, phảng phất nghe được gà gáy. Tuân Úc đống nhiên xoa xoa có chút chìm đau nhức mí mắt, nhỏ giọng nói. Minh công, tảo triều thì ta muốn đi gặp một lần thiên tử. Triệu Vân gật gật đầu, nói. Hẳn là hẳn là. Ngày mai ta sẽ hướng thiên tử biểu tấu ngươi vì thượng thư lệnh. Ký châu quân quốc sự vụ, cũng giao cho ngươi xử lý. Hắn đối Tuân Úc không có chút nào không lưu tín nhiệm. Có lẽ sẽ có người nói Tuân Úc là chung với hắn thất, mà không phải chung với Triệu Vân. Nhưng Triệu Vân lại không cũng không lo lắng vấn đề này. Bởi vì Tuân Úc tuy rằng chung, nhưng cũng không phải là ngu chung. Đây chính là hắn nhân cách mị lực chỗ tại. Tào Tháo bị người mắng là quốc tặc, danh tiếng một lần rơi xuống đến thung lũng. Nhưng Tuân Úc có vứt bỏ hắn mà đến sao? Có nguyên nhân Tào Tháo không tôn trọng thiên tử, liền không lại tận tâm vì hắn hiệu lực sao? Quần hào, 10.226-65.921-73.733-4.852-31.997-19067-0304. Chương 218, Thụ Phong, Biệt Ly. Chương 219, Thụ Phong, Biệt Ly. Đều nói Tuân Úc trung hán bất trung Tào. Nhưng Triệu Vân cũng không cho rằng như vậy. Hắn cùng Tào Tháo là tương ái tương sát quan hệ. Tào Tháo vào triều mang kiếm, tiến điện không cởi giày. Cái này chút đôi thiên tử rất là bất kính hành vi. Tuân Úc cũng dễ dàng tha thứ. Nếu như Tuân Úc không chung với Tào Tháo lời nói, hắn liền sẽ không khuyên Tào Tháo giết chết Lưu Bị. Lưu Bị là hán thất tông thân, một mực đánh lấy đều là giúp đỡ hán thất chiêu bài. Theo lý thuyết chung với hán thất Tuân Úc càng hẳn là bảo toàn hắn mới đúng. Nhưng Tuân Úc không có làm như vậy, hắn vẫn vì Tào Tháo lợi ích suy nghĩ. Lực bài chúng nghị, cực lực chủ trương giết chết Lưu Bị. Cho nên Triệu Vân tin tưởng, hắn lấy thành tâm đợi Tuân Úc. Tuân Úc tuyệt sẽ không phụ hắn. Ngày kế tiếp, sáng sớm, văn võ bá quan nhóm nhau nhau đã tìm đến Vị Ương cung chính điện, vào triều. Triệu Vân làm chuyện thứ nhất liền là đem ngọc tỷ truyền quốc trả lại cho thiên tử. Lưu Hiệp gặp, quá sợ hãi. Không nghĩ tới cái này rơi mất nhiều năm ngọc tỷ truyền quốc, có thể trở lại hắn thất. Chân thiên phù hộ ta đại hắn vậy. Lưu Hiệp tuy là tiểu hải tử, nhưng hắn biết rõ ngọc tỷ tại hắn thất tầm quan trọng. Đây là tượng trưng cho hắn thất khí vận chỗ tại. Triệu Ái Khanh, ngươi lập đại công, muốn cái gì ban thưởng? Lưu Hiệp mừng rỡ hỏi thăm. Triệu Vân vội vàng tôn sách mang lên điện đến, hướng Lưu Hiệp tiến cử nói. Khởi bẩm bệ hạ, tìm về ngọc tỷ, thần không dám giành công. Quả thật Trường Sa tôn thị lực lượng vậy. Bệ hạ muốn ngợi khen, làm thưởng tôn thị. Nói xong, hướng tôn sách ngáy mắt. Tôn sách lập tức bái nói. Trường Sa tôn ba phủ, bái kiến bệ hạ. Lưu Hiệp thấy tôn sách dáng người hùng kiên quyết, uy phong lấm liệt. Nhất thời nhịn không được hảo cảm tỏa ra. Hắn vỗ tay thở dài, nói. Ô Trình Hầu sự tình, trâm đã nghe nói. Hắn vì trâm tìm về ngọc tỷ, không thể bỏ qua công lao. Truyền trâm ý chỉ, truy thủy Ô Trình Hầu làm trưởng cát hoàn vương. Tôn sách nghe, trong lòng vừa vui vừa thương xót. Hướng Lưu Hiệp tiền chiết khấu nói. Thần tạ qua bệ hạ long ân. Tuy nhiên chỉ là một cái danh hiệu, nhưng ít ra để phụ thân hắn không có uổng phí chết. Vậy thể hiện quốc gia đối tôn gia coi trọng. Hắn lại hướng Triệu Vân liếc mắt một cái, biểu thị cảm kích. Triệu Vân khẽ vuốt cằm, lại gọi là Lưu Hiệp nói. Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ Hoàn Vương đã chết. Theo ta đại hán luật lệ, lẽ ra phải do tôn bá phủ kế thừa hắn cha tước vị. Vậy mà Dương Châu, Nam Dương chúng chư hầu lại không nghe điều lệnh, tự tiện chiếm lấy ta đại hán cương thổ. Thần coi là nhưng cắt cử bá phủ Nam Hạ, khiến cho lãnh binh thảo tặc. Lưu Hiệp không chút do dự gật gật đầu, chúng quần thần bên trong hắn tin nhất nhậm chức liền là Triệu Vân. Là lấy trả lời không chút suy nghĩ. Tôn sách nghe phong, chấm phong ngươi làm thảo nghịch tướng quân, lư giang thái thú. Ngay hôm đó lên lãnh binh Nam Hạ, vì nước thảo tặc. Tôn sách sau khi nghe xong đại hỉ, lại bái nói. Thần tại chủ long ân. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cổ thì đều là coi trọng xuất sư nổi danh. Bây giờ chính mình là phụng chiếu thảo tặc, dọc theo đường dưới đến. Bách tính sao dám không cơm giỏ canh ống lấy nên chính mình. Tôn sách thụ phong về sau, Triệu Vân lại đem Trịnh Thành Công, Tuân Úc tiến cử đi ra. Lưu Hiệp vẫn như cũ không keo kiệt tước vị. Cũng dựa theo Triệu Vân ý tứ. Phong Trịnh Thành Công vì phá lỗ tướng quân, hội kê thái thú. Phong Tuân Úc vì thượng thư lệnh, chấp trưởng thượng thư thai, kiêm quản quân quốc đại sự. Đến tận đây Triệu Vân thế lực ba người đều là nhận phong thưởng. Triệu Vân chợt nhớ tới còn tại Thường Sơn Nhạc Phi, gấp hướng Lưu Hiệp vì hán quan. Lưu Hiệp vẫn như cũ không chút do dự, phong Nhạc Phi vì Thường Sơn thái thú. Đêm tối phái người thụ thái thú ấn tỷ mang đến Thường Sơn Nhạc Phi. Một trận thao tác xuống tới, chỉ nhìn được nguyên lai hán thất lão thần một trận thổn thức. Nhất nhị phẩm đại quan, vẹn vẹn tại Triệu Vân một ý niệm liền nhốt lại đến. Tuân Úc, Tôn Sách còn tốt. Hai bọn họ nổi tiếng bên ngoài. Nhưng cái kia gọi Trịnh Thành Công, Nhạc Phi tính là gì? Không có bất kỳ cái gì lý lịch công hơn, liền làm đến thái thú vị trí. Hôm nay bọn họ xem như minh bạch, triều đình này là từ ai nói tính toán. Không qua tốt tại Triệu Vân người này ôn tồn lễ độ, khiêm tốn hữu lễ. So với Đổng Trác đơn giản ngày đêm khác biệt, trời vực phân chia. Là lấy chúng quần thần tuy là ghen ghét Triệu Vân quyền thế, nhưng cũng không cảm thấy phản cảm. Dưới hướng về sau, Tuân Úc trước đến Thượng Thư Thai. Sai người đem Đại Hán gần 20 năm văn thư tấu báo cũng thanh lý đi ra. Hắn muốn toàn bộ thẩm duyệt một phen. Mà Tôn Sách dưới hướng về sau, lập tức liền đến mang theo Triệu Vân đưa tặng binh mã ra khỏi thành, chuẩn bị Nam Hạ. Triệu Vân thì là tìm được trước Trịnh Thành Công. Minh Nghiễm. Triệu Vân gọi ở chuẩn bị trở về nhà Trịnh Thành Công. Trịnh Thành Công liếc nhìn hắn, chắp tay nói. Chủ công có rất phân phó. Triệu Vân ngược lại không trước khay mà ra, mà là nói bóng nói gió mà hỏi thăm. Lúc trước trên triều đình, ta hướng bệ hạ vì ngươi yêu cầu quan chức. Ngươi còn hài lòng. Trịnh Thành Công đón đến, ánh mắt chuyển chuyển lưu chuyển, bái nói. Đại nhân hầu ân trọng, Thành Công tuy rằng thịt nát xương tan không thể báo đáp. Triệu Vân cười cười, lại hỏi. Ngươi có biết ta tại sao phải phong ngươi làm hội kê thái thú? Trịnh Thành Công run lên, hội kê xa tại Nam Phương. Chính mình căn bản không có khả năng đến tiền nhiệm. Trừ phi. Chủ công ý là, hy vọng Thành Công theo quân Nam Chính A. Triệu Vân nghe vui mừng, quốc tính gia liền là quốc tính gia. Đều có thể suy một ra ba. Hắn không khỏi đoán được chính mình muốn đem hắn phái đến Nam Phương đến, còn đoán được chính mình muốn để hắn theo quân xuất chinh. Là vậy. Khanh am hiểu thủy chiến. Nam Phương tràn đầy giang hà, chính là ngươi hạm thuyền rong ruổi chỗ tại. Cũng là ngươi kiến công lập nghiệp, dương danh thiên hạ thời cơ. Trịnh Thành Công nghe, trong lòng một trận cảm động. Cảm kích Triệu Vân vì chính mình nưu đồ. Hắn lại một lần nữa bài nói. Mệt mỏi cảm giác cân trọng, há không đến đáp. Thành Công lần này Nam Hạ, nhất định phải không phụ đại nhân nhờ vả. Triệu Vân gật gật đầu, hắn lần này theo Tôn Sách Nam Trinh, cũng không lo lắng hắn sẽ làm phản. Bởi vì một dám chạy trốn tới cô đảo, đối kháng đã thống nhất thiên hạ đại thanh người, là sẽ không vì hắn vật lay động. Trịnh Thành Công về nhà thu thập Nam Phương cần thiết y phục thiết bị, rất nhanh liền đến Tôn Sách trong doanh đưa tin. Mà Triệu Vân cũng là tự mình ra khỏi thành tiễn biệt Tôn Sách. Tôn Sách trong lòng không muốn, nắm chặt Triệu Vân tay, rơi lệ nói. Huynh trưởng, này một nhóm núi xa đường xa. Nhìn huynh trưởng cần phải bảo trọng thân thể, chớ để tiểu đệ lo lắng. Triệu Vân cười ha ha, vỗ vỗ Tôn Sách bả vai, nói. Yên tâm đi, ta còn dự định tại tương lai cùng ngươi còn có công cẩn cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ a. Không dễ dàng như vậy treo. Hắn đón đến, lại nói. Này một nhóm hiền đệ cắt không thể lười biếng, Dương Châu một vùng như là Lưu Diêu bao gồm hầu. Đều là tầm thường hạng người, lấy hiền đệ chi tài, nhất định có thể đủ nhất thống Giang Đông. Dưới thời điểm, mình a cần phải so một lần. Xem là ngươi trước thống nhất Nam Phương, vẫn là ta trước thống nhất Bắc Phương. Tôn Sách nghe đại hỉ, Triệu Vân lời này vừa vặn điều động hắn nhiệt huyết. Một câu ngạo khí tự nhiên sinh ra, hắn vô bộ ngực, nói. Tiểu đệ sao dám cùng đại ca giành trước. Giới thì huynh trưởng Vương Bắc, tiểu đệ Vương Nam. Triệu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, lại phân phó nói. Ta vì ngươi sai khiến Trịnh Thành Công, chính là đại hiền. Ngươi làm thiện dùng kỳ tài, kia nhất định có thể trở thành ngươi Nam Trinh một sự giúp đỡ lớn. Tôn Sách liên tục đáp ứng. Từ Triệu Vân, xuất lĩnh đại quân một đường Nam Hạ 31.997-19067-0314. Chương 219, viên thiệu môn khách. Chương 220, viên thiệu môn khách. Trên đường đi, Trịnh Thành Công cùng Tôn Sách đi song song, đi non nửa lộ trình. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Tướng quân, ngươi chính là chủ công kết bái huynh đệ. Là lấy ngươi cũng là chủ công. Nhưng vẫn tha thứ Thành Công chấm càng chi tội. Nếu như tướng quân tương lai nhất thống Giang Đông, làm tại chủ công xử trí như thế nào? Hắn ngữ khí bình tĩnh hỏi, trong ngôn ngữ cũng không biết là đang chất vấn vẫn là tại làm nhảm việc nhà. Tôn Sách tâm lý minh bạch, đi theo chính mình một đường mà đến tướng sĩ đều là Triệu Vân bộ hạ cũ. Bọn họ tâm cũng không hoàn toàn thuộc về chính mình. Đối với cái này, hắn nhất định phải biểu dương một thái độ. Hoặc là nói chính là muốn các ngươi đi theo cháu ta Sách làm ra một phen sự nghiệp. Hoặc là nói chỉ là đơn thuần cần các ngươi trợ giúp, chiến hậu liền có thể trả lại gia hương. Nhưng là Tôn Sách làm lựa chọn thứ ba. Chỉ gặp hắn nghiêm mặt trả lời. Huynh trưởng tại ta Tôn gia có lớn lao ân đức. Năm đó gia phụ tại lúc, liền từng lệnh Sách lấy thượng tân chi lễ tướng đợi. Dù là như thế, huynh trưởng vẫn cùng ta kết nghĩa Kim Lan. Tay chân kết nghĩa, chưa từng nghi ngờ lẫn nhau. Nay mong huynh giải không bỏ, ủy ta lấy Giang Đông nặng nhậm chức. Ta đường đường trượng phu, há có thể đọc huynh trưởng ân trọng mà tự lập môn hộ vậy. Giang Đông như dưới, ta tức là Giang Đông Vương. Huynh trưởng chính là Vương Thượng Vương. tuyệt không gánh vác kết nghĩa chi tình. Trịnh Thành Công nghe liên tiếp gật đầu, hiển nhiên hắn đạt được một làm hắn hài lòng trả lời chắc chắn. Chỉ gặp hắn nhuyễn miệng cười, nói: "Tướng quân có này chí hướng, Thành Công bội phục. Lần này Nam Trinh, đã là vì quốc gia thảo tặc, cũng là vì ta chủ mưu nhất định phải giang sơn." Nhìn tướng quân vứt bỏ hiềm khích, cùng các tướng sĩ dắt tay cùng phù hắn thất, cùng làm trung thần. Tôn Sách cũng không hiểu biết Trịnh Thành Công, thậm chí đều không có nghe qua hắn danh tiếng. Nhưng gặp hắn khí độ bất phàm, lại tăng thêm Triệu Vân dốc sức tiến cử. Là lấy trong lòng đối với hắn bao nhiêu có mấy phần kính sợ. Đợi mới vừa nghe cho hắn đối Triệu Vân thái độ về sau, liền biết rõ hắn là trung thần nghĩa sĩ người. Dạng này người đang vì Tôn Sách bình sinh chỗ khâm phục. Minh Nghiễm giải sầu, Sách chỉ bắt đầu dùng mệnh chi sĩ. Không quan hệ con cháu sĩ tộc cùng phổ thông bình dân. Trịnh Thành Công mỉm cười, theo Tôn Sách giá ngựa nam đến. Tuyệt chân ngàn giảm bốn. Lời nói phân hai đầu. Bột Hải, Nam Bỉ. Lại nói Viên Thiệu tự đòi Đổng Trác lãnh binh trở về sau, trắng trận mời chào thiên hạ hiền sĩ. Bằng vào nó tứ thế tam công danh tiếng, thêm nữa nó hào sảng khẳng khái tính cách. Thiên hạ đã có không ít hiền sĩ dấn thân vào đến Viên Thiệu dưới trướng. Viên Thiệu đem cái này chút hiền sĩ vì môn khách, chuyên môn vì hắn bày mưu tinh kế. Một ngày này, Viên Thiệu giống nhau thường ngày yến môn khách, chủ và khách đều vui vẻ. Yến hội đến nửa, chợt có một nam tử trẻ tuổi xông vào. Đám người nhìn đến, nhưng gặp hắn tướng mạo gầy gò, thân thể suy nhược. Thế nhưng hai mắt lại là sáng ngời có thần, hiện có linh quang. Chỉ gặp hắn say khướt bưng một bát rượu. Một chút dơ cao, cười văng nói: "Chư công." Hắn nói vừa xong, liền một cái lảo đảo đi vào cửa đến. Lảo đảo gần như té ngã nhưng lại không có té ngã, mà là mặt đỏ lên, vịn một tường. Miễn cưỡng chống đỡ lây dưới chân phủ phiếm tốc độ, lảo đảo hướng ngồi vào bên trên đi đến. Trên người hắn tản ra một cỗ nồng đậm tử khí. Chúng khách mời nhau nhau nhăn. Bọn họ thấy người trẻ tuổi kia một phen thư sinh bộ dáng, vốn lại uống say như chết. Hoàn toàn không có đoan trang lễ nghi. Thực đang cấp người đọc sách mất mặt. Bọn họ những người này từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, tự cho mình cao khiết. Tự nhiên phi thường khinh thường tại cái này chờ thô bị người cùng bàn. Có mấy cái tính cách trương dương, có ý khoe khoang danh tiếng môn khách. Liền đứng dậy, muốn lên tiếng quát lớn người tuổi trẻ kia. Ai ngờ người tuổi trẻ kia đúng là đặt mông ngồi vào Phùng Kỷ bên cạnh. Phùng Kỷ gặp, giúp đỡ hắn vô vô đọc, lo lắng hỏi: "Ngươi làm gì đến, làm sao hiện tại mới đến? Còn có ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy?" Hắn trong lời nói có vẻ như cùng người trẻ tuổi kia quan hệ không tệ. Ít nhất là nhận biết. Cái kia mấy cái đang muốn lên tiếng răn dạy môn khách thấy tình cảnh này, lập tức thành thành thật thật ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Không có cách, ai bảo Phùng Kỷ là Viên Thiệu thủ hạ được sủng ái mưu sĩ đâu. Bọn họ khẳng định không dám đắc tội Phùng Kỷ. Viên Thiệu vốn là đại yến thực khách, chính mình cũng là say chuyên choáng. Cho nên đối người tuổi trẻ kia vậy không nói gì. Chỉ nói hắn cũng là bình thường thực khách. Hắn Viên gia tài đại khí thô, không thiếu một bữa rượu tiền. Không qua người bên ngoài vẫn là đối người tuổi trẻ kia rất có phê bình kín đáo. Có ngồi tại bên cạnh hắn hỏi hắn nói: "Không biết vị tiên sinh này có biết nơi này là cái gì chỗ tại? Vì sao say không còn biết gì tới đây?" Hắn trong ngôn ngữ mang theo nghĩa mai chi ý, chỉ trích hắn không hiểu lễ nghĩa. Người trẻ tuổi cười, dơ lên trên bàn bầu rượu mãnh liệt rót một ngụm, hướng trên đài Viên Thiệu chắp tay nói: "Nghe được Viên công tại Bột Hải xếp đặt buổi tiệc, mời chào thiên hạ môn khách. Nào đó chuyên tới để này lấy chén rượu ăn." Đám người nghe, đều là cười ha ha. Nguyên lai lại là một muốn bạch chơi Viên gia đồ vô sỉ. Loại chuyện này từ xưa đến nay nhìn mãi quen mắt. Danh môn vọng tộc nhóm cũng ưa thích nuôi thực khách, lấy cung cấp chính mình bắt đầu dùng. Cái này chút thực khách phần lớn làm khách mời, nhận chủ gia áo cơm phụng dưỡng. Bởi vậy không lo ăn uống. Mà bọn họ muốn làm vẹn vẹn tại chủ gia gặp gỡ khó khăn lúc, vì hắn bày mưu tính kế là được. Về phần linh cùng mất linh cũng không quan hệ. Cho nên thực khách trước, xem như một mỹ xoa. Cái này không thiếu có không ít đồ vô sỉ, không tài không đức. Lại ưa thích mặt dày mày dạn đến cái kia chút ưa thích nuôi thực khách đại gia bên trong đến ăn nhờ ở đầu. Gặp gỡ tính tính tốt cũng liền cười trừ. Đổi lại tính khí kém, chân cũng cho người đánh gãy. Mà lấy Viên Thiệu khí độ hiển nhiên sẽ không để ý một bữa rượu ăn. Vẫy bàn tay lớn một cái, nói: "Đến, cho vị tiểu huynh đệ này đưa rượu lên." Bọn người hầu lập tức bưng tới hai ông mỹ tiểu đưa đến người tuổi trẻ kia trước mặt. Người trẻ tuổi gặp vui mừng quá đỗi, hướng Viên Thiệu thi lễ nói: "Viên công quả nhiên hào khí, tiểu tử tạ qua." Nói xong, cũng không nhiều tự lễ. Đem rượu vào một bát đựng đầy đưa đến bên miệng. Phùng Kỷ gặp, có chút tức giận, trách cứ hắn đạo: "Cũng uống bao nhiêu?" "Còn uống. Ta hảo tâm dẫn tiến ngươi tới gặp Viên công, ngươi có thể hay không hơi chú ý một chút lễ nghi?" Cho ta một bộ mặt ta. Hắn một câu cuối cùng nói nhỏ giọng, không muốn để cho người bên ngoài nghe đến. Người trẻ tuổi lại đem Phùng Kỳ lời nói làm gió thoảng bên tai, tất cả đều là không để ý tới. Phối hợp uống rượu rượu trong chén, chợt cười khổ nói. Viễn Đồ ngươi không cho ta uống rượu, vậy nhưng thật sự là muốn ta ba nha. Phùng Kỳ nghe, cười lạnh. Ngươi ba không phải nữ nhân a? Người tuổi trẻ kia nghe, cười ha ha. Nữ nhân cũng muốn, rượu cũng muốn. Có này cả hai bản thân, bình sinh chi nguyện là đủ. Nói xong, lại đi miệng bên trong sau khi ực một hớp rượu. Hắn nói chuyện không hề cố kỵ, chỉ nghe đám người một trận nhíu mày. Ưa thích nữ nhân không có gì sai. Thích uống rượu vậy không có gì sai. Nhưng vấn đề là ngươi tại sao phải lớn tiếng nói ra? Thật sự là có nhục nhã nhặn. Có nhục nhã nhặn a? Liền ngay cả Phùng Kỷ cũng nhịn không được khịt mũi coi thường. Tốt một tốt sắc tử quỷ. Ngươi như không phải như vậy, ngươi liền không phải Quách Phùng Hiếu. Vậy ngươi hôm nay cũng không thể an toàn ngồi cái này mà uống rượu. Sớm bị người cho đuổi ra đến. 31.997-19067-0324 Chương 220, Toánh Xuyên Quách Gia. Chương 221, Toánh Xuyên Quách Gia. Người trẻ tuổi này liền là Quách Gia. Thường nói, Tam Quốc nhân tài ngàn ngàn vạn vạn, Toánh Xuyên nhân sĩ chiếm một nửa. Mà Quách Gia cũng chính là sinh ra ở Toánh Xuyên. Hắn tính cách tuy rằng cuồng, nhưng không tốt khoe khoang. Cho nên tại tuổi đời 20 liền ẩn cư, cả ngày cùng tiểu sắc làm bạn. Là lấy biết do người khác, ít càng thêm ít. Danh khí vậy kém xa lúc này thành danh đã lâu tuân lúc, Quách Đồ. Nhưng Phùng Kỳ lại biết Quách Gia có chân tài thực học. Lại đúng lúc gặp Viên Thiệu đại yến khách mời, mời chào thiên hạ hiền sĩ. Làm Viên Thiệu phụ tá, Phùng Kỳ liền mời chính mình hảo hữu Quách Gia đến đây dự tiệc. Tuy nhiên Quách Gia đến đây sau chẳng hề để ý, chỉ là phối hợp uống rượu. Nhưng Phùng Kỳ vẫn là quyết định muốn đem hắn đề cử cho Viên Thiệu. Viên công. Phùng Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, hướng Viên Thiệu chắp tay nói. Nào đó muốn hướng ngài tiến cử một mới. Người này trong bụng tàng kinh sử, trong lồng ngực gần giáp binh. Nhất định có thể trở thành Viên công tranh bá trên đường một sự giúp đỡ lớn. Viên Thiệu nghe được lời ấy, vui vẻ nói. A, lại có người này, hiện ở nơi nào? Phùng Kỳ chính là cười chỉ bên cạnh Quách Gia. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt vậy. Viên Thiệu nghe nói Phùng Kỳ đề cử đại hiền, lại chính là trước mắt cái này tiểu đồ. Nhìn hắn một bộ bất cần đời bộ dáng, chịu được vì đương thời đại hiền. Phùng Kỳ hướng Viên Thiệu giải thích nói. Người này họ Quách, tên Gia, chữ Phùng Hiếu, Toánh Xuyên nhân sĩ. Tuy nhiên cử chỉ nhìn như gầy nhẹ phóng đãng, nhưng tuyệt không phải hạng người tầm thường. Dương địch Quách Gia liền là lấy trị, tiểu đỗ luật, làm tên. Viên Thiệu nhẹ vẩy một cái lông mày, ngượng ngùng cười nói. A, nhìn không ra người trẻ tuổi này còn hiểu luật pháp đâu. Hắn nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Có thể đọc thuộc lòng một hai. Quách Gia mỉm cười, giơ ly rượu lên ra hiệu một hai. Viên công lời này coi như trách oan ta. Ta Quách Gia tuy nhiên dạy và học, tiểu đỗ luật, hơn 100 năm, nhưng ta tài sơ học tiện, không thích cái kia chút điều lệnh. Là lấy chỉ học ra lông, bằng không cũng không trở thành gia đạo xa suốt. Viên Thiệu hơi khiêu mi, thầm nghĩ nguyên lai quả thật là lấy ăn không đổ vô sỉ. Cảm thấy rất là không vui, nhưng cũng không phát tác. Phùng Kỳ phát giác được Viên Thiệu trên mặt dị dạng, trong lòng một giật mình. Vội vàng giật nhẹ Quách Gia ống tay áo, thấp giọng vội la lên. Quách Gia ngươi điên. Cái kia, tiểu đỗ luật. Trước đó luận đạo thời điểm ngươi không phải đọc thuộc lầu A. Làm sao hiện tại đến Viên công trước mặt ngươi liền đọc không? Ngươi đừng luống cuống A. Ta nhưng là trước mặt mọi người người trong thiên hạ mặt tiến cử ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đánh ta mặt. Nhìn xem người chung quanh dị dạng ánh mắt, hoặc chế nhạo, hoặc trêu tức. Để Phùng Kỳ một trận xấu hổ, tê cả da đầu. Hắn biết rõ những người này cũng đang nhìn hắn trò cười. Hắn Phùng Kỳ làm Viên Thiệu lớn nhất được sủng ái mưu sĩ bên trong, hướng Viên Thiệu dốc sức tiến cử nhân tài. Như phê thổi thượng tiên, kết quả trước mặt mọi người luôn cuống. Cái này khiến hắn mặt mũi hương cái nào để. Quách Gia cười ha hả, đối Phùng Kỳ lời nói toàn xem như gió thoảng bên tai. Đây không phải là trong lúc không uống rượu a, ta đầu thanh tỉnh. Hiện tại ta say rượu, không nhớ ra được luật pháp. Phùng Kỳ nghe hoảng sợ thất sắc, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đâm đâm Quách Gia gầy gò đầu. Ngươi cái này tiểu đồ a. Ta thật không nên để ngươi uống rượu này. Ngươi nhưng làm hỏng đại sự của ta vậy. Quách Gia cười không nói, như cũ phối hợp uống rượu. Mà Phùng Kỳ tại đem hắn thống mạ một trận về sau, lửa giận tạm tiêu. Liên tỉnh táo suy nghĩ một cái. Lấy Quách Gia tài trí. Cái này đã gặp qua là không quên được, không rượu không vui cùng đồ. Sao có thể bởi vì uống chút mà rượu liền quên tổ truyền đồ vật. Phùng Kỳ đến cùng là người thông minh, phát giác được chuyện ẩn ở bên trong. Túi người, thấp giọng hỏi Quách Gia nói. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy Viên công để ngươi trước mặt mọi người đọc, tiểu đỗ luật. lãnh đạm ngươi. Cho nên ngươi mới không đọc. Nghĩ kỹ lại cũng thế, Viên Thiệu tác pháp bao nhiêu có chút nhẹ hiền. Đổi lại người khác đoán chừng xem tại tứ thế tam công mặt bên trên cũng liền nhẫn. Nhưng Quách Gia cái này cuồng đồ hết lần này tới lần khác liền muốn cùng Viên Thiệu đối nghịch. Mắt thấy Quách Gia không đáp lời, Phùng Kỷ liền biết mình suy đoán không có sai. Hắn đành phải thở dài, lần nữa hướng Viên Thiệu đề nghị. Viên công thứ tội, Phùng Hiếu đúng là đương thời giật tài. Ta nghe nói Viên công muốn sửa chữa Hà Bắc, tranh giành thiên hạ. Tại sao không hỏi tuân một cái ý hắn gặp? Đám người gặp, cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Quách Gia. Một cá nhân có thể để Phùng Kỷ dạng này tâm phúc mưu sĩ liên tục tiến cử. Hắn kết cục có bản lĩnh gì? Làm cho Phùng Kỷ mặt dày mày dạ, vì hắn bảo đảm. Viên Thiệu tuy là trong lòng không vui, nhưng cũng không muốn ngay trước mặt mọi người mà nổi giận. Trở ngại Phùng Kỷ mặt mũi, vẫn là quyết định cho Quách Gia một cái cơ hội. Quách Gia, đã là Phùng Nguyên Đồ vì ngươi bảo đảm. Vậy ngươi lại nói ngươi trong bụng có gì kinh văn, kham vi giật tài. Quách Gia cười, hỏi. Thánh nhân chi học, kỳ môn độ giáp, lục hợp bát hoang. Không biết Viên công muốn nghe thứ gì đâu. Viên Thiệu nhíu nhíu mày, cái này Quách Gia thật không phải bình thường cuồng vọng. Hắn không thích nhất chính là như vậy cuồng đồ. Ngược lại càng ưa thích giống Triệu Vân như thế khiêm tốn hữu lễ chính nhân quân tử. Không chờ Viên Thiệu mở miệng, tịch bên trong lại còn một người khác lên tiếng quát lớn Quách Gia. Phùng Hiếu khẩu khí thật là lớn a, mới mấy năm liền đem thánh nhân chi học cho lĩnh ngộ xong. Vậy ta Quách đồ thật đúng là muốn dạy giáo. Đám người xem xét, lại là Viên Thiệu được sủng ái mưu sĩ bên trong Quách đồ. Quách Gia cười cười, hướng hắn chắp tay nói. Công tác huynh, đã lâu không gặp. Phùng Kỳ sững sờ, hỏi. Hai người các ngươi nhận biết. Nghĩ kỹ lại, hai người này cũng đều họ Quách, chẳng lẽ thân thích. Là lời nói coi như hỏng bét. Hắn cùng Quách đồ nhưng là từ đối đầu. Nếu là Quách Gia là Quách đồ thân thích, vậy hắn còn hướng Viên Thiệu ra sức bảo vệ. Không phải tương đương với là rời lên thạch đầu nện chân mình a? Quách Gia cười nói. Công tác cùng gia chính là đồng hương. Chỉ là công tác trước ta một bước thăng trước, đã đến Viên công chô mưu được hiện trước. Hắn cùng Quách đồ xác thực đến từ cùng một gia tộc. Nhưng là quan hệ thân thích lại là không có. Cho dù có, đó cũng là cách tổ tông 18 đời. So sánh dưới, Quách đồ xuất thân sĩ phu gia tộc thế lực hùng hậu. Cho nên khiến cho chú trọng dòng dõi Viên Thiệu coi trọng. Tương phản Quách gia gia tộc, lại là nửa đường suy sụp. Cùng Quách đồ gia thế có ngày đêm khác biệt. Viên Thiệu thấy hai người nhận biết, liền hỏi Quách đồ nói. Ngươi đã là biết hắn, thế thì nói một chút hắn là như thế nào một cá nhân. Phải chăng trong lồng ngực lại có chân tài thực học. Quách đồ khỏe miệng dương lên, ha ha cười nói. Quách Phụng Hiếu a, ha ha, người này tại thôn quê thường có đã gặp qua là không quên được gốc dễ lĩnh. Tại học lúc, cũng thuộc hắn học thuộc lòng nhanh nhất. Còn lại a chính là yêu thích uống rượu. Trừ ngoài ra, đồ biết rất ít. Nhìn Viên công gặp nguyên. Đám người nghe, cũng ở nơi đó cười lạnh. Cái này không phải liền là sẽ chỉ đọc sách con mọt sách a. Phùng Kỳ nghe đến lời này lại là vừa buồn vừa vui. Từ Quách đồ lời nói đến xem, chứng minh hắn Quách gia quan hệ cũng không thấy tốt bao nhiêu. Nhưng hắn vốn là nịnh hót người, hết lần này tới lần khác Viên Thiệu lại dính chiêu này. Trải qua hắn như thế nhấc lên. Chính mình vừa mới nỗ lực chẳng phải uổng phí A. 31.997-1907-7-2-6694 Chương 221, đối chọi gay gắt. Chương 222, đối chọi gay gắt. Phùng Hiếu, ngươi ngược lại là nói hai câu A. Phùng Kỳ lôi kéo Quách gia góc áo, trưng cầu ý hắn gặp. Quách gia cười cười, hướng Viên Thiệu chắp tay nói. Công tác huynh nói là vậy. Gia trừ sẽ đọc điểm sách bên ngoài, bình thường liền thích uống điểm mà rượu. Trừ ngoài ra càng là không còn sở trưởng. Phùng Kỷ bộ dạng phục tùng, che ở ngực. Thầm than ngươi rượu này đồ thật sự là muốn chọc giận chết ta à. Quách gia đối mặt đám người chế rêu ánh mắt, đông nhiên chuyển đề tài nói. Nhưng ta cũng muốn đối công tác huynh lời bình hai câu. Không biết cao kiến của bạn có thể. Tất cả mọi người biết rõ có kịch hay xem, toàn cũng đưa ánh mắt về phía Quách đồ. Quách đồ con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, cười lạnh nói. Cái kia không biết Phụng Hiếu muốn thế nào đánh giá ta. Quách gia nghiêng ngắm hắn một chút, chợt nói tám chữ. Khúc từ nịnh nọt, giao loạn ý thân. Quách đồ nghe, sắc mặt đại biến. Lời này nói trúng tim đen, chính giữa hắn trô đau. Người người người. Người. Quách đồ gấp hướng Viên Thiệu giải thích. Viên công minh giám, hắn phỉ báng ta à? Hắn phỉ báng ta. Viên Thiệu cho mày, Quách đồ chính là hắn sùng thần. Cái này Quách gia cả gan làm loạn, cũng dám trước mặt mọi người nhục mạ tới hắn. Đang muốn phát tác, Phùng Kỷ bận bịu đứng ra thân thể đến, hướng Viên công tội nói. Viên công chớ giận. Năm đó Văn Vương không lấy Khương Thượng lão ông chi thân, mà bái vì quân sư, cho nên thiên mệnh về tuần. Cao Tổ Hoàng đế không lấy Hàn Tín đê tiện chi thân, mà bái vì thượng tướng, cho nên thành tựu đế nghiệp. Nhìn viên công nhẫn nhỏ phẫn mà tồn đại nghĩa, vì thiên hạ hiển sĩ làm gương mẫu. Phùng Kỳ khua môi múa mép, Viên Thiệu tốt mặt. Hắn đến cùng vẫn là nhẫn. Vì cho người trong thiên hạ làm ra một hung hoài khoáng đạt, chiêu hiền đại sĩ minh quân hình tượng. Viên Thiệu chính là đối Quách Gia nói. Đã là nguyên đồ liên tục bảo đảm ngươi. Ngươi nhưng vì ta chi khách khanh, cùng mọi người đồng mưu đại nghiệp, cùng thương chính sự tình. Không thể lại nói bừa, ác ý hãm hại người khác. Nếu không tuyệt không khinh suất tha thứ. Chợt liền làm cho người vì Quách Gia ban thưởng ghế ngồi hiến rượu. Quách Gia lại là cau mày một cái, quay người muốn đi gấp. Phùng Kỳ gặp, kéo lại ống tay áo của hắn. Tại lỗ thai hắn thấp giọng quát lên. Quách Phụng Hiếu ngươi đừng quá mức. Viên công đã vì ngươi nhượng bộ đến nước này. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Quách Gia ngưng thần, trầm ngâm nửa ngày. Chợt nghiêm mặt nói. Thà làm đầu gà, không làm phượng vĩ. Đã viên công không biết hiện tại, ta cần gì phải tự chuốc nhục nhã lưu ở nơi đây. Quách Gia dạng này đã coi như là khiêm tốn biểu hiện. Nếu là tại cuồng một điểm mà. Hắn liền sẽ đối Viên Thiệu nói, ta không phải nhằm vào ngươi thủ hạ. Nhưng là các vị đang ngồi ở đây xác thực đều là rác rưởi. Mà ngươi Viên Thiệu lại đem ta cùng cái này chút rác rưởi phân đến cùng một chỗ. Vậy ta còn có lưu lại tất yếu a? Phùng Kỷ van nài khuyên nhủ. Anh hùng dương tên há có thể nóng lòng một là. Không phải người nào đều là cao tổ, văn vương, cái nào lại dễ dàng như vậy gặp gỡ tuệ nhãn biết kim minh chủ. Phùng Hiếu trước tạm lưu lại, tạm thời tùy tùng chi. Nếu như quả thật không thể đỡ, lại đến không muộn. Quách Gia nghe được lời này, đành phải thở dài. Hướng Viên Thiệu tạ ơn. Dầu gì không vui ngồi tại trên ghế uống rượu. Rượu đến uống chưa đủ đô. Viên Thiệu đống nhiên ngừng chén chú ngọn, hỏi chúng nhân nói. Chư công, bây giờ Bắc Phương chi địa, quần hùng tịnh lập. Ta thân thể cư bực hải, quả thật càng có tiến triển. Chư vị cho là ta nên làm như thế nào, có thể tại trong mọi người triển lộ sừng đầu đâu. Quách Đồ dẫn đầu đứng ra, vuốt râu cười nói. Viên công minh giám, đồ coi là Bắc Phương chi địa, đối chúng ta uy hiếp lớn nhất liền là Công Tôn Toản. Kỳ sổ lần binh trần giới tiểu, thực có nam hạ chi ý đồ. Cho nên tiêu diệt Công Tôn Toản chính là việc cấp bách. Sau đó liền Triệu Vân, nó gần đây đoạt Ký Châu chi địa, thêm nữa trên tay lại nắm giữ thiên tử. Kỳ thế thực khó dung chuyển vậy. Không thể nhẹ đồ. Bằng vào viên công cùng giao tình, đều có thể lợi dụng cái này liên quan hệ. Cùng hắn liên thủ chung đánh Công Tôn Toản, chính là thượng sách. Viên Thiệu nghe liên tục gật đầu, nói một tiếng có lý. Phùng Kỳ là Quách Đồ đối thủ một mất một còn, hắn khẳng định không hy vọng Quách Đồ đem chính mình giành tiếng cho đoạn. Vậy ra khỏi hàng hướng Viên Thiệu khuyên can nói. Ký Châu giàu có, thêm nữa là vương nghiệp chỗ tại. Nếu như Triệu Vân tại Hà Bắc làm lớn, làm sao? Viên Thiệu vội hỏi. Vậy theo nguyên đồ góc nhìn đâu? Phùng Kỳ khỏe miệng dương lên, nói. Triệu Vân trên tay có thiên tử, trong tay chúng ta cũng chưa hẳn không thể có A. Đám người run lên, không hiểu ý nghĩa. Viên Thiệu lại là nhữ nhữ mày, nói. Nguyên đồ là muốn nói lưu ngu. Phùng Kỷ cười ha ha một tiếng, nói. Chính là người này. Ú Châu lưu ngu chính là Hán Thất Tông Thân, kế thừa đế vị danh chính ngôn thuận. Thêm nữa nó khởi xướng nền chính trị nhân tử, thâm thụ bách tính kính yêu, có thể nói dân tâm sở hướng. Nếu như viên công chịu đỡ trên đó vị, chẳng phải nhiều một có thể đối kháng nghiệp đô lưu hiệp thẻ đánh bạc A. Viên Thiệu nghe gật gật đầu, lại nói một tiếng có lý. Quách Gia lại là ha ha cười nói. Sợ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đám người gặp, đều nhìn về hắn. Quách Gia chính là đám người phân tích nói. Bây giờ hấu chủ yếu ớt, chế ở người khác. Nếu như một khi càng dễ, thử hỏi thiên hạ ai an. Có Phùng Kỷ một phái, lập tức đứng ra phản bác hắn. Quách Phụng Hiếu lời ấy sai rồi, hôm nay tử cũng không phải là hiếu linh chi tử. Lại là đồng tặc nâng lên vị, hoàng đế chính thống có thể nói lai lịch bất chính. Lưu ngu nhân nghĩa tốt hiển, có thể chịu được đế vị. Quách Gia nghe cười ha ha, chất vấn. Thiên hạ băng loạn, chủ thượng bị long đong. Lưu ngu chức vị cao mà thụ ân trọng, sao dám coi trời bằng vùng mà dẫm đạp vị xương đế. Chư công nếu là chi, ác gặp vấp phải trắc trở. Đám người một trận trầm mặc, đều nhìn về Viên Thiệu. Muốn nhìn hắn là làm gì dự định. Viên Thiệu lại giật mình một cái, nói. Quách Phụng Hiếu nói vậy có chút đạo lý. Như vậy kết cục nên làm gì sách. Có người hiểu chuyện, lập tức chỉ vào Quách Gia nói. Quách Phụng Hiếu dám khẩu suất của ngôn, tất có lương sách. Có thể hỏi ý hắn gặp. Thế là, tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Quách Gia. Quách Gia lần này vậy không che giấu, đem chính mình đối trước mắt tình thế cái nhìn nói ra. Phàm thanh bá nghiệp người, há có thể không có châu quận. Bắc Phương giàu có nhất khu vực chính là Ký Châu. Triệu Vân lấy Phụng Thiên Tử làm lý do, cưỡng chiếm Ký Châu chi địa. Những châu khác quận cũng có không phục. Triệu Vân đặt chân chưa ổn. Mà Viên Công chính là tứ thế tam công, nếu chịu xuất binh nghiệp đô, để giải cứu thiên tử làm lý do, thì Ký Châu người tất phụng Viên Công vì Ký Châu chi chủ. Nay chờ cơ hội trời cho, Viên Công không thừa này thì đi lấy. Chẳng lẽ muốn chờ Trương Dương, Công Tôn Toản đi lấy sao? Quách Đồ nghe cười lạnh. Ta nói là cái gì lương hưu? Liền cái này. Ký Châu giàu có, chúng ta làm thế nào có thể không biết? Cái kia Triệu Vân dưới trướng lưu thần võ tướng vô số. Bản thân càng là vũ dũng cái thế, danh chấn thiên hạ. Thiên tử còn bảng thân hai bên, là chúng ta nhất không nên được tội đối tượng. Nếu như chúng ta xuất binh nghiệp đô, cái kia Triệu Vân chiếu cáo thiên hạ nói chúng ta mưu phản. Hiệu lệnh thiên hạ chư hầu cùng công chi. Vậy phải làm thế nào cho phải? 31.997-1907-274 Chương 222, nửa đường Phùng Nguyên. Chương 223, nửa đường Phùng Nguyên. Quách Gia cười, dơ chén rượu lên lại buồn bực một ngụm. Hắn liền ưa thích người khác cùng hắn đối chọi gay gắt, sau đó bị chính mình chèn ép dưới về phía sau cảnh tượng. Ta lúc trước liền nói qua, Triệu Vân là cưỡng chiếm Ký Châu, lai lịch bất chính. Ký Châu còn lại các quận đồng đều chưa về phụ. Mà Triệu Vân chính thức thực tế hữu hiệu khống chế quận huyện, không qua Nghiệp Thành cùng Thường Sơn hai địa phương mà thôi. Viên Công chỉ cần khu binh thẳng đến Nghiệp Thành, còn lại các quận tất cầm xem chừng thái độ. Nếu như Triệu Vân bại, bọn họ nhất định tập thể đứng đội, đầu nhập vào Viên Công. Về phần Thường Sơn chỗ, Viên Công chỉ cần tại vây quanh Nghiệp Thành về sau, giả sử người phái một phong thư tín cầu viện. Lại tại dọc đường thiết lập một phụ binh, Thường Sơn binh mã liền bại. Mặc dù Triệu Vân có vạn người không địch nổi dũng khí, lại há có thể tại tứ cố vô thân dưới độc thủ thành trống không đâu. Hắn trước Viên Thiệu đưa ra thừa dịp Triệu Vân đặt chân chưa ổn thừa lúc vắng mà vào cướp đoạt Ký Châu kế sách. Phùng Kỳ nghe cũng cảm thấy có lý. Mà Viên Thiệu lại do dự, chần chờ nói. Thành như Phụng Hiểu nói, những châu khác quận cầm xem chừng thái độ. Triệu Vân bại, bọn họ tất nhiên giúp ta. Nhưng ta như bại, bọn họ tất nhiên cũng sẽ cùng mà lên đầu nhập vào Triệu Vân. Cái kia giới thì ta chẳng phải thành bắt rùa trong vụ A. Quách Gia lắc đầu thở dài. Có thể hay không có chút cốt khí. Còn chưa đánh, liền suy nghĩ đánh thua hậu quả. Thật sự là hưởng công trên tay ngươi nhiều lính như vậy lương. Quách Gia niệm tại Viên Thiệu phụng chính mình vì khách khanh phần bên trên, quyết định cuối cùng đang vì hắn mưu một sách. Nếu như vẫn là không cần, vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Ta Quách Phụng Hiếu muốn đi tìm một chính thức có thể chiêu hiền đại sĩ, nói nghe kế từ hùng chủ. Quách Gia Dương nhướng mày lên, nói. Nếu như Viên Công thực tại do dự, còn có thể hứa lấy trọng kim hối lộ Tịnh Châu Trương Dương. Hắn xuất binh giáp công Triệu Vân. Kia giới thì đầu đuôi không thể hô ứng, nắm chắc thắng lợi đã là chăm chú nắm chắc vậy. Hắn kỳ thực ngay từ đầu là không có ý định dùng Trương Dương cái này cùng nhau châu quân thiệt. Dù sao đưa thần đến dễ, tiễn thần đi khó. Thêm nữa lấy Viên Thiệu tổng thể thực lực, đối phó căn bản còn không có đặt chân vững vàng Triệu Vân. Tuyệt đối là 10 phần chắc 9. Nếu là đổi lại hơi quả quyết một điểm mà quân chủ cũng nên phát binh. Nhưng Viên Thiệu lại như cũ do dự. Lệnh Quách Gia thất vọng cùng cực. Quách Đồ gặp cục thế lâm vào cục diện bế tắc, lại phát huy chính mình hiển sĩ có thể. Năm đó cường tần liên hoành tế quốc, lấy kiềm chế còn lại chư quốc. Cuối cùng có thể quét ngang lục quốc, nhất thống thiên hạ. Bây giờ chính nghi làm theo đại tần phạm sư xa thân gần đánh kế sách. Liên hoành Triệu Vân, kiềm chế Công Tôn Toản. Kế này mới là Viên Công tốt nhất sách lược vậy. Quách Gia cười lạnh, thầm nghĩ ngươi làm sao sẽ biết ngươi là tần quốc, mà không phải tế quốc đâu. Hiện tại Triệu Vân rõ ràng càng giống tần quốc đi. Đến lúc đó chờ Triệu Vân đặt chân vững vàng, Hà Bắc chi địa cái kia chính là thật thiên hạ vô địch. Viên Thiệu cuối cùng vẫn tiếp thu Quách Đồ đề nghị. Tốt, Triệu Vân cùng ta chính là quen biết cũ. Ta thực tại không đành lòng tới binh khí gặp nhau. Việc này như vậy thôi, không cần nhiều lời. Quách Gia nghe, dẫm chân thở dài. Lòng dạ đàn bà. Nay chờ ngàn năm một thở cơ hội sẽ lại không chân quý. Lớn mất thiên hạ hy vọng vậy. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi yến hội. Phùng Kỳ gặp, đang muốn đuổi theo. Lại bị Viên Thiệu gọi lại. Từ hắn đi thôi. Nay chờ cuồng đồ làm sao tiếc thay. Phùng Kỳ nghe vậy, đành phải thở dài trở lại trên chỗ ngồi. Tiệc rượu tán tịch sau. Phùng Kỳ tìm tới Quách Gia, thấy hắn thu thập bọc hành lý chuẩn bị rời đi. Bước lên phía trước khuyên can. Phùng Hiếu cái này muốn đi a? Không ở thêm hai ngày. Quách Gia liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. Ngươi hôm nay tại chiến yến tiệc vậy nhìn thấy. Viên Thiệu cái này tứ thế tam công không qua có tiếng không có miếng. Hắn hoàn toàn liền là một tốt mưu không đoạn, không ôm chí lớn người. Đi theo hắn chỉ có một con đường chết, ta khuyên ngươi vẫn là sớm chút cách hắn đi. Phùng Kỳ thở dài, khuyên nhủ. Viên Công chỉ là có chút mệt, ta theo hắn vậy nhiều năm rồi. Biết rõ hắn không phải người vô dụng. Phùng Hiếu vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Quách gia cười khổ lắc đầu. Nhìn về phía trên trời tinh không, nhìn nam mà thôi. Chợt nhuyễn miệng cười. Phu trí giả, giỏi về xem xét thời thế. Mà Viên Thiệu lại sẽ chỉ bắt chước Chu Công Chiêu hiền đại sĩ phẩm đức, mà không hiểu được dùng người kế sách. Làm việc không quyết định chắc chắn được, mặt ngoài uy nghiêm nhưng trong lòng lại lo lắng sợ phiền phức. Dạng này người nếu là kỳ vọng cùng hắn trung tế thiên hạ đại sự. Ha ha, khó mà quá thay. Khó mà quá thay. Phùng Kỳ nghe im lặng. Nguyên bản hắn là thưởng thức Quách gia có thể mới đưa hắn đề cử cho Viên Thiệu. Không nghĩ tới vì huyên náo không vui như vậy nhanh. Hắn đang muốn mở miệng lại khuyên thì. Quách gia lại thôi thôi tay, cười nói. Nguyên đồ không cần lại khuyên. Ta tin tưởng mình ánh mắt. Vậy không hối hận chính mình quyết định. Đại trượng phu đứng ở thế, nếu không thể gặp gỡ minh chủ mở ra hùng tài. Vô ích làm người. Bên ta mới đêm xem thiên tượng, gặp sao bắt đầu chỉ vu đông nam. Nơi đây tất có ta quý nhân. Như vậy cáo biệt, không cần đưa tiễn. Nói xong, Quách gia vượt trên thân ngựa. Hướng Phùng Kỳ hơi ôn quyền, dơ roi tuyệt trần mà đến. Phùng Kỳ gặp, đành phải bất đắc dĩ thán thán. Ở mức hồi phủ bên trong nghỉ ngơi. Mà Quách gia một đường hướng phía nam phương mà đi. Chợt tại nửa đường gặp lấy cưới lửa lão giả. Thư sinh bộ dáng, ước chừng 50 ra mặt niên kỷ. Hắn cản bên phải giữa lộ, Quách gia xuất phát từ lễ tiết vẫn là cho hắn nhường đường. Lão giả kia liếc nhìn hắn, lấy đó cảm tạ. Lão tiên sinh đến hướng nơi nào a? Quách gia có chút không thú vị, liền tìm lão giả kia nói chuyện phiếm. Lão giả bởi vì gặp Quách gia trước đó đối với mình lịch thiệp, nhân tiện nói. Đến hướng Nghiệp Thành. Nghiệp Thành. Cái kia gần nhất cũng không quá bình. Lão tiên sinh là muốn đi nơi đó đi thân thăm bạn. Lão giả vướt râu cười ha ha. Đó cũng không phải. Lại là muốn đi đầu quân chủ công, lấy báo năm đó ơn chi ngộ. Quách gia đến hào hứng, vội hỏi. Nghiệp Thành có hai cái chủ. Lại không biết lão tiên sinh nói cái nào. Lão giả cười ha hả liếc hắn một cái. Thầm than tiểu tử này thật trơn đầu a. Nghiệp Thành chỉ có thiên tử cùng Triệu Vân hai cái được cho ký châu chi chủ. Thiên tử là trên danh nghĩa chủ. Triệu Vân là trên thực tế chủ. Chính mình như đáp là Triệu Vân, liền không phải là không đem thiên tử để vào mắt ta. Tên tiểu tử thúi này thực biết cho mình đào hầm. Lão giả cười cười, về Quách gia bốn chữ. Cũng chưa biết vậy. Quách gia nghe, cười ha ha. Lão tiên sinh thật đúng là thú vị. Xin hỏi tính danh. Lão giả chính là hướng Quách gia chắp tay nói. Ta họ Trương, tên cư chính, chữ Thúc Đại, Giang Lăng Nhân Sĩ. A, Quách gia có chút cau mày một cái. Hắn tuy là trước đó một mực tại ẩn cư, nhưng tại thời khắc chú ý thiên hạ đại sự. Thế gian danh nhân hắn cũng phần lớn biết được. Nhưng lão giả này danh hào hắn lại nghe cũng không nghe đến. Chẳng lẽ cũng là ẩn sĩ cao nhân. Tiểu tử họ Quách tên gia, chữ Phùng Hiếu, Thoánh Xuyên Nhân Sĩ. Hạnh ngộ. Hắn vậy tự báo một cái gia môn. Lão giả cười ha ha, cầm trong tay cán bút dao động không ngừng 31.997-19077-271-4. Chương 223, chơi xuân. Chương 224, chơi xuân. Tí tách xuân vũ dưới không ngừng. Triệu Vân trong phủ sai người nấu chút rượu nóng, tiến dưới tay đám người kia. Cho là làm sâu sắc một chút tình cảm. Cũng coi là thăm hỏi bọn họ hai ngày này không chối từ vất vả kiến thiết nghiệp đô. Triệu Vân vì tuân lúc rót một ly rượu, cười hỏi. Ta nghe nói Văn Nhược ngươi mấy ngày này trừ xử lý nghiệp đô quốc sự bên ngoài, trả lại thiên tử giảng bài. Tuân Úc cười híp mắt gật gật đầu, đáp: Thiên tử người rất hiếu học, Úc liền vì hắn giảng giải chút kinh học. Thụ chút thánh nhân chi đạo. Triệu Vân ngưng thần, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Cái kia không biết tiên sinh cho bệ hạ nói cái gì. Tuân Úc chính là trả lời. Nông người quốc sự, thiên tử đích thân cày tịch ruộng, khuyên dân bắt đầu cày như dụng cụ. Triệu Vân nghe, bất đắc dĩ cười cười. Tháng riêng thân cày. Là hán triều hoàng đế hàng năm phải làm chi lễ. Chỉ là chút năm hán thất lang bạt kỳ hồ. Đừng nói ruộng, liền đất cắm rủi đều không có. Cái này chút nghi lễ tự nhiên không người đề cập. Tuân Úc ngược lại là có nha hứng, để thiên tử vị hoàng đế này tự mình đến cày tịch ruộng đất. Vì thiên hạ người làm gương mẫu, cái này tuy là kiện không gì đáng trách sự tình. Chỉ là hiện tại cái này tình hình trong nước, sợ là có chút không đúng lúc. Tòa hạ từ thứ thấy Triệu Vân xem thường biểu lộ, chính là cười nói. Văn Nhược ý là, để thiên tử thân cày. Tuyên dương ra đến, có lợi cho nghiệp đô cục diện chính trị ổn định, đối chủ công cũng là chuyện tốt. Triệu Vân nhẹ vẩy một cái lông mày, nguyên lai Tuân Úc là ý tứ này. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới Tuân Úc chất nhi Tuân Du. Cũng là khoáng thế kỳ tài, tào lao bản tâm phúc mưu sĩ bên trong. Tuy nói Tuân Kham đem hắn Tuân Thị nhất tộc cũng rời đi nghiệp đô. Nhưng cái này Tuân Du nhưng vẫn không đến. Này cũng lệnh Triệu Vân có chút kỳ quái. Vội hỏi Tuân Úc duyên cớ. Tuân Úc chính là giải thích nói. Công Đạt 2 năm trước từng cùng Nghị Lang Trịnh Thái đám người mưu nghị hành thích Đồng Trác, sự tình bại lộ sau liền đảo vòng Kinh Châu ở lại nghỉ ngơi. Đoán chừng hắn cũng là ở nơi đó quan sát đến thiên hạ tình thế đi. Minh Công nếu là muốn bắt đầu dùng Công Đạt, viết một phong văn thư đem hắn chiêu mộ tới chính là. Triệu Vân tiếp thu Tuân Lúc đề nghị, lập tức sai người mài tự mình viết một phong thư tín. Mang đến Kinh Châu, chiêu mộ Tuân Du. Tuân Lúc gặp Triệu Vân tốt như vậy hiền, liền chủ động đề cử nói. Minh Công đã là cầu hiền như khác, Úc ngược lại là nguyện tiến cử mấy vị nhân tài. Một người liền là đương triều Hoàng Môn Thị Lang, họ Trung tên Diêu, chữ Nguyên Thường. Người này tướng mạo bất phàm, thông tuệ hơn người. Nguyễn Minh Công liền có thể bắt đầu dùng, chớ lầm hiện tại. Triệu Vân là biết rõ Trung Diêu cái này cá nhân, Tam Quốc nổi danh sách lớn pháp gia. May mắn là, hắn liền tại triều làm quan. Thuận tiện chính mình bắt đầu dùng. Nếu không có Tuân Lúc tại, văn võ bá quan bên trong đem hắn tìm tới là thật không dễ. Tuân Lúc lại tiến cử một người. Có một người chính là ta Toánh Xuyên Đồng Hương, họ Trần, tên Quẩn, chữ Trường Văn. Người này xuất thân danh môn, tổ phụ đối phận liền có tại triều làm quan. Ta coi là có thể đem hắn chiêu mộ tới lục thượng thư sự. Triệu Vân nghe xong Trần Quần hai chữ, cảm thấy nhất động. Đây không phải khai sáng cửu phẩm trung chính chế lao đại sao. Cái kia không được tranh thủ thời gian thu nhận. Sau đó Tuân Lúc lại lần lượt vì Triệu Vân tiến cử mấy vị nhân tài. Triệu Vân tất cả đều không giả hoài nghi từng cái chiêu mộ hoặc trực tiếp bắt đầu dùng. Tuân Lúc rất hài lòng. Mà đang ngồi thủ hạ cũng đúng Triệu Vân cái này cầu hiền như khát thái độ cảm thấy cao hứng. Liên tại Tuân Lúc tiến cử một vị tên là Đỗ Tập nhân tài về sau, đống nhiên dừng lại. Triệu Vân hỏi vội. Tiên sinh nhưng có tâm sự. Tuân Lúc cười lắc đầu, nói. Vô sự, chỉ là Úc trong lòng còn có một người muốn vì Minh Công tiến cử. Chỉ là người này ỷ vào tài năng phong khoáng, tâm cao khí ngạo. Minh Công gặp chưa hẳn ưa thích. Mà hắn cũng chưa chắc sẽ nhân Minh Công chiêu mộ liền đến hưởng thụ. Triệu Vân nghe được Tuân Lúc giới thiệu, lập tức liền đoán ra người kia. Tiên sinh nói thế nhưng là quách gia. Tuân Úc giật mình, theo lý thuyết Phụng Hiếu lâu dài ẩn cư tại Toánh Xuyên. Gần đây mới nhập sĩ rời núi, Triệu Vân không nên biết hắn mới đúng a? Chính là Phụng Hiếu. Tuân Úc chút ít nhíu mày, có chút do dự nói. Phụng Hiếu nhất phương rời núi, trước hết đến hướng Viên Thiệu chỗ. Cũng không biết hắn mấy cái thì mới về. Triệu Vân một suy nghĩ, quách ra trước hết đầu nhập vào chủ công liền là Viên Thiệu. Khi hắn phát hiện Viên Thiệu không phải mình minh chủ lúc này mới chuyển ném Tào Tháo. Tính toán thời gian hắn đoán chừng vậy đi. Ven đường chúng ta nếu là nửa đường đến nên nhất định có thể gặp lấy Phụng Hiếu. Triệu Vân bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Tuân Úc sững sờ, hỏi vội. Chủ công muốn đích thân cùng nên đón A. Triệu Vân gật gật đầu, nói. Đúng, không chỉ ta một. Lại để cho Tần Quỳnh, Hứa Chử bọn họ đem quân đội mang lên, đồng loạt đến nên. Thiên sinh đã nói hắn là quân mới. Vậy dạng này có thể lộ ra ta thành ý. Tuân Úc lại nghĩ tới đêm đó Triệu Vân vì thấy mình, liền giày cũng không mặc tốt. Bây giờ vì gặp Phụng Hiếu. Vậy mà nguyện ý mang theo thủ hạ tự mình ra quách đón lấy. Cầu hiền như khát chi tâm, thật sự là thiên địa chứng giám. Tuân Úc do dự nói. Như thế sẽ có hay không có chút huy động nhân lực. Triệu Vân cười lắc đầu. Năm đó Lưu Bị đi nghênh đón Trương Tùng thì. Đem ra Cát Lượng, Quan Vũ, Trương Phi, còn có chính mình tất cả đều mang đến. Tiểu bị đối mặt Trương Tùng thì còn như vậy thành ý. Huống chi chính mình muốn nghênh đón là quỷ tài quách ra đâu. Triệu Vân nói làm liền làm, đứng dậy, gọi là chúng nhân nói. Tiên sinh không phải giáo thiên tử tháng riêng xuân canh tịch ruộng A. Thiên tử tuổi nhỏ không thể đến, liền từ ta làm thay tốt. Vừa vặn đại gia đợi trong thành vậy buồn bực lâu, cũng ra đến giải sầu một chút. Cũng coi là khảo sát dân sinh. Dưới đây đám người nghe xong lời ấy, đều là nhảy cấn hoan hô. Cũng nhao nhao thu lại trước người bộ đồ ăn chuẩn bị ra khỏi thành du ngoạn. Triệu Vân muốn ra thành, thiên công vậy tốt. Tí tách tiểu vũ dần dần thu ngừng. Khí trời thời gian dần qua cạnh. Một chuỗi thật dài đội ngũ từ nghiệp đô chính Bắc Hậu Đức cửa chậm chậm mở ra. Hướng phía thành Bắc cùng phiên mà đến. Trong đội ngũ có đương triều tư không đại nhân, ký châu mục Triệu Vân. Có thượng thư lệnh Tuân Úc, thượng thư sự từ thứ cùng còn lại không ít Triệu Vân mới đề bạt triều đình chúng quan viên. Liên tại đội ngũ lục tục ra khỏi thành thì. Đống nhiên sau lưng có đạo thanh thúy thanh âm tại Triệu Vân phía sau cao giọng đều. Phu quân, phu quân. Đám người nghe tiếng, đều là ngoái nhìn một xem. Chỉ gặp hai tên vô luận dáng người vẫn là khuôn mặt cũng có thể xưng tuyệt sắc nữ tử, cười nhẹ nhàng đi đi lên. Cái này nhà ai tiểu nương tử đang kêu phu quân. Nhìn xem cái này tuyệt sắc mỹ nữ, không khỏi có người âm thầm cảm thán. Dạng này mỹ nhân bại hoại, tuyệt đại vưu vật, liền là lấy được một cũng phải là tổ phần bên trên bước lên khói xanh mà. Liền là không biết tiện nghi cái nào thối hỗn đản. Trong không khí tràn ngập thế ẩm hương vị. cũng nhìn chằm chằm hai nữ ngẩn người, thậm chí đúng là lơ đãng chảy nước miếng. Phu nhân. Triệu Vân nhận ra mình hai vị phu nhân, phi thân từ ngọc sư trên thân xuống tới. Phu quân. Hai nữ chăm miệng một lời hô lên. Vui mừng nhướng mày, cùng nhau giọng dịu dàng tràn vào Triệu Vân trong ngực. Khắp khuôn mặt là tràn đầy hạnh phúc sắc thái. 31.997-1908-56694. Chương 224, nguy cơ. Chương 225, nguy cơ. Nguyên lai cả hai cái cực phẩm vưu vật đúng là Tư Không đại nhân phu nhân. Có phúc lớn a. Có người nhận ra Thái Diễm. Thấp giọng trong đám người nghị luận. Đây không phải là Thái thị Trung Thiên Kim a? Đúng, đúng là Thái tiểu thư. Không nghĩ tới Thái bá dê thâm tàng bất lộ, lại tối đâm đâm đem nữ nhi gả cho Tư Không đại nhân, hảo tâm cơ a. Nói đến ta cái kia khuê nữ mà vậy có 28 niên kỷ, không biết nha đầu kia nàng có hay không phúc phần kia, có thể trèo lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Được đi, nhìn dung mạo ngươi cái kia tổn hại sắc, nếu là ngươi khuê nữ không phải ngươi thân sinh còn dễ nói, là thân sinh chuẩn không đùa. Đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, đông có người phát hiện Triệu Vân trong ngực mặt khác một nữ lại cũng là sống khuynh quốc khuynh thành. Đẹp tới cực điểm. Vô luận dáng người vẫn là dung nhan cũng càng cao hơn Thái Diễm một bậc. Cái này càng làm bọn hắn hơn cảm thấy giật mình. Phải biết Thái Diễm tại Lạc Dương lúc, đó là nổi danh quốc dân nữ thần. Là vô số thế gia tử đệ truy cầu, khát vọng đối tượng. Mà Triệu Vân có thể tại cưới được Thái Diễm cùng lúc, còn có thể cưới được một vị khắc càng cao hơn Thái Diễm một bậc cực phẩm nữ thần. Thật không hổ là nghịch súng nam nhân. Đám người sững sờ nửa ngày, làm một lát bóng đèn sau. Triệu Vân rốt cục mở miệng, nhìn qua hai vị giai nhân, hiếu kỳ hỏi. Phu nhân tới đây như thế nào? Hai nữ nhìn nhau nở nụ cười. Thái Diễm nhẹ nhàng kéo Triệu Vân cánh tay, nói. Nghe nói phu quân muốn ra khỏi thành xuân canh tịch ruộng, vậy mang ta lên cùng thuyền nhi muội muội. Chúng ta trong nhà đều nhanh ngạt chết. Xuân canh tịch ruộng nghe tựa hồ rất cao lớn còn. Giống như nói là hoàng đế tự mình đến cày ruộng giống như. Trên thực tế liền là đơn thuần đạp thanh du ngoạn thôi. Đương nhiên thuận tiện cũng muốn khảo sát một cái dân sinh. Hai nữ thông tuệ, tự nhiên sẽ hiểu ảo diệu trong đó. Mắt thấy Triệu Vân nghi trượng đội ngũ lần lượt ra khỏi thành, bận điệu đi ra đuổi theo. Triệu Vân bất đắc dĩ xoa bóp Thái Diễm tiểu hương núi, nhẹ giọng mắng. Người nha đầu này làm xuân canh là chơi vui a. Nếu là tại bên ngoài mà xảy ra chuyện gì, bảo ta làm sao cùng Thái lao bàn giao. Thái Diễm nhẹ nhàng nhăn nhăn cái mũi, ôn nhu cười nói. Sợ cái gì, không phải có phu quân bảo hộ ta a? Triệu Vân cầm cái này tinh nghịch nha đầu không có biện pháp, vừa nhìn về phía một bên điều thuyền. Dường như vẫn hỏi hỏi. Diễm nhi cô nàng này không hiểu chuyện, ngươi làm sao vậy đi theo ngủ lẫn vào. Không biết mình thân thể tình huống như thế nào sao? Điều thuyền hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nôn chiếc lươi thơm tho. Người ta ở nhà vậy lại là buồn bực được khó chịu mà. Huống chi đại phu cũng nói, hẳn là thêm ra đến hít thở không khí. Triệu Vân run lên, thầm nghĩ cũng là. Kiếp trước mình coi như là trạch nam, mỗi ngày cũng sẽ ra đến đi giải sầu một chút. Mà giống điêu thuyền dạng này cả ngày bị giam trong phòng, cái này người nào nhận được. Từ Thứ bỗng nhiên đánh ngựa đi tới cười nói. Chủ công liền đáp ứng hai vị phu nhân đi. Dù sao lần này ra đi cũng không được cái gì chuyện khẩn yếu vụ, nhiều bồi người nhà vớt vẹ an ủi một cái cũng tốt ta. Chúng ta cam đoan làm như không thấy. Ha ha. Người ở chung quanh nghe tất cả đều cười lên ha ha. Cười không ngừng được hai nữ sắc mặt tường đỏ. Triệu Vân thầm nghĩ tính toán, dù sao lần này ra đi vậy liền là đồng sự tụ hội. Lại không quy định không thể mang thân thuộc. Tốt, hai người các ngươi có thể cùng đến. Không qua thuyền nhi ngươi cần phá lệ cẩn thận, nếu là làm bị thương ta hải nhi. Nhìn ta không đập nát ngươi cái mông. Điêu thuyền đinh hương nhẹ nhàng phun một cái, hì hì cười nói. A, biết rõ. Đội ngũ rốt cục thuận lợi xuất phát. Nghi trượng cũng không xa hoa, bởi vì Triệu Vân đề sướng tiết kiệm. Vẹn vẹn chỉ có điêu thuyền cùng Thái Diễm hai vị này Tư Không phu nhân ngồi xe là một cỗ Thúy Vũ Hoàng bên trong song ngựa kéo xe xe. Những khác đều là khinh xa. Còn có không ít người là trực tiếp tại đường đất bên trên đi bộ. Dực hô tại trái phải Triệu Vân dưới trướng Vũ Lâm, hổ vệ hai quân. Tư Tân Quỳnh cùng Hứa Chử phân biệt thống lĩnh. Cái này chút vệ đội làm bước, kỵ hai bộ. Bộ binh đều là lấy hắc giáp, chính là Hứa Chử trong doanh tinh nhuệ. Kỵ binh thì là Thảo Đồng chiêu hàng mà đến Tây Lương tinh kỵ, đầu ngựa bên trên còn được nhổ lông sâu hạt gia thú. Đi đầu dẫn đầu là đại tướng Trương Hợp. Bởi vì hắn là Ký Châu cựu tướng, Triệu Vân làm như vậy vì hướng Ký Châu người lấy lòng. Nơi đây phong cảnh ngược lại là tốt. Triệu Vân được tại lập tức cảm thán. Trước đó mới tới Ký Châu lúc, có đại lượng hoang vu. Trải qua qua tuân lúc đám người không ngừng nỗ lực, cái này chút ruộng hoang rốt cục có người có thể trồng trọt. Đại đội đi đến cùng phiên, dừng lại nghỉ chân. Thái Diễm vịn điêu thuyền xuống xe ngựa, thật dài thở phào. Giống như thật nghẹn thật lâu một dạng. Thuyền nhi, ngươi đang có mang, không thể nhiều thổi hàn khí. Vẫn là trở về xe ngựa bên trong nghỉ ngơi đi. Triệu Vân bên cạnh ôn nhu nhắc nhở nói. Điêu thuyền hậm hực mà đưa tay luồn vào Triệu Vân trong tay, cảm thụ được hắn đại thủ ấm áp. Hô, không có gì đáng ngại. Trong xe có chút buồn bực, ta muốn hô hấp một cái không khí mới mẻ. Đông nhiên bên cạnh truyền đến tiếng vó ngựa, Tuân Úc cưỡi ngựa từ xe bờ trải qua qua. Giữ chặt dây cương, túi người nói ra. Chủ công, nơi này chính là cùng phiên. Đợi chút nữa mà xuân canh công việc đều do ta cùng từ thứ tiên sinh phụ trách, chủ công chỉ cần y theo trình tự đi quá trình liền có thể. Y theo hương chế, vốn nên do thiên tử trồng chọn. Sau đó mới là tam công, cựu khanh, chư hầu, bách quan theo thứ tự canh tác. Nhưng thiên tử tuổi nhỏ, không thể việc hôn nhân. Thêm nữa nghiệp đô phương trải qua chiến loạn, nhân tâm không yên, bách phế đại hưng. Là lấy lớn nhỏ công việc toàn bộ giản lược. Triệu Vân nghe trêu tức nở nụ cười, nhìn về phía điêu thuyền nói. Nhìn thấy a, bây giờ làm tam công, cày điền đô chịu lấy người ước thúc. Điêu thuyền nhẹ nhàng khẽ nói. Người cũng đừng không biết đủ. Cái này tam công vị trí là rất nhiều người mấy cái đời cũng làm không được vị trí, ngươi còn không biết xấu hổ ghét bỏ. Liền tại hai người liếc mắt đưa tình lúc. Thật tình không biết một thân ảnh chính đứng cách Triệu Vân mấy chục bước có hơn đất hoang bên trong. Miệng bên trong ngậm căn lô thảo, trong tay sắp xếp lấy một thanh thật dài bảo kiếm. Một cái tay khác năm ngón tay tại trong đất lật tới lật lui bùn, hài hước cười. Đứng hàng tại phía trước đóng giữ Trương Hợp quân mã, đống nhiên từng cơn tê minh. Hứa Chử, Tần Quỳnh hai cái nhất lưu hộ vệ trước hết kịp phản ứng, cùng lúc gần một tiếng. Vội hướng về bốn phía nhìn sang. Tuy rằng gọi là Vân Thành Long, Phong Tử Hổ. Mã thất tê minh tất nhiên là có chuyện phát sinh. Triệu Vân chút ít nhíu mày, thầm nghĩ Ký Châu chính là chính mình khu vực. Hẳn là không người dám tới đối tự mình động thủ. Hắn liếc mắt một cái bốn phía. Nhưng mỗi ngày ở giữa một mảnh mênh mông không tịch, cũng không tìm nửa cái bóng người. Điêu thuyền, Thái Diễm hai nữ thấy Triệu Vân đám người như thế cảnh giác bộ dáng. Đều là tránh tại Triệu Vân sau lưng, không nói một lời. Chẳng lẽ là chúng ta thần kinh quá căng thẳng. Hứa Chử chờ đem nửa ngày không thấy bóng người, đều là một trận kỳ quái. Mà Từ Thứ lại nhíu chặt lông mày, hướng chúng tướng khoát khoát tay. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đám người hiểu ý. Tất cả đều theo gấp trong tay binh khí. Từ Thứ không người xuống đến, từ mã thất bên cạnh nhặt lên mấy cái cục đá nhỏ. Trong tay ước lượng mấy lần, sau đó nhìn về phía phương xa thổ hào nhắm chuẩn. Cục đá giữa không trung vẽ qua một đầu đường vòng cung, rơi trên mặt đất. Gọt đến thổ hào cạnh góc 31.997-1908-5674. Chương 225, ạ xạ xỉn cờ dệ ít. Chương 226, ạ xạ xỉn cờ dệ ít. Từ Thứ chính là du hiệp xuất thân. Hắn đối du hiệp ẩn tàng thủ đoạn rất tinh tường. Với lại hắn có thể cảm nhận được, đây không phải một đồng dạng du hiệp. Hắn càng giống một sát thủ, hẳn là có thể che giấu mình hô hấp thân thủ vô cùng tốt sát thủ. Vẹn vẹn qua trong nháy mắt, đồi núi bên trên một đống đất đột nhiên động. Bang! Vang một tiếng vang thật lớn, khối lớn miếng đất bá địa phi tản ra đến. Một hắc ảnh từ đó vọt lên, trong tay giơ lên trường kiếm đoạt mở hiểm hộ phía trước Hứa Chử, Tần Quỳnh thân thể vị. Trực tiếp hướng phía Triệu Vân phương hướng bay đến. Thật nhanh. Vô luận, Hứa Chử vẫn là Tần Quỳnh cũng cả kinh ngốc. Người này thân thủ cực kỳ mạnh mẽ, hơn xa qua hai bọn họ. Chủ công coi chừng. Trường hợp chạy đến lớn nhất cùng lúc, hắn rút ra bảo kiếm vượt lên trước một bước ngăn cản ở thích khách kia thân thể vị. Ai ngờ thích khách một tàn nhang xoay người, tùy tiện liền hơi qua trường hợp đỉnh đầu. Chạy đâu? Trường hợp quát to một tiếng, đưa tay liền muốn đi bắt thích khách kia mắt cá chân. Thích khách xoay người một cái, bắt lấy trường hợp cái này sơ ý sơ hở. Trật lăng không liền là nhất cước. Đúng là trực tiếp đem Trương Hợp đá ngã trên mặt đất. Triệu Vân nhướng mày, Trương Hợp tuy rằng không phải dùng võ dũng tăng trưởng, nhưng tuyệt đối không kém. Từng cùng Trương Phi đại chiến qua nam nhân, lại sẽ bị cái này vô danh thích khách cho nhất cước đá ngã lăn. Hắn kết cục là ai? Thích khách kia cười lạnh, hướng phía bờ ruộng bên cạnh Triệu Vân dốc sức đến. Một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm, lấy cực nhanh tốc độ đúng là đánh út về phía Triệu Vân phía sau giai nhân. Không tốt. Lạnh thấu xương kiếm quang để Triệu Vân lạnh cả tim, vội vàng hai nữ hiểm hộ tại sau lưng. Lưỡi kiếm phốc xoẹt lóe lên, như thiểm điện địa thứ phá Triệu Vân đuôi lông mày. Một đạo yếu ớt vết máu ấn tại Triệu Vân tuấn tú trên gương mặt. Nha! Hai nữ thấy Triệu Vân gặp hồng, tất cả đều hét dầm lên. Gấp đến độ nước mắt mà cũng tuôn rơi trở xuống. Mau lui lại sau. Triệu Vân căn bản không có muốn qua có người có thể đột phá Hứa Chử, Tần Quỳnh phòng vệ. Một đối một đứng tại trước người mình. Nếu không. Hắn tuyệt sẽ không để hai vị phu nhân, chính mình lớn nhất khuyết điểm phá tan lộ hướng địch nhân. Chiến đấu đến quá đột ngột, lượng ngân thương cũng không ở bên người. Triệu Vân chỉ có thể rút ra bên hông thanh công kiếm, tại bờ ruộng bên trên cực tốc xoay tròn. Chỉ nghe ken một tiếng, xoáy lên thép dòng vừa vặn cùng kiếm phong tướng đập. Cự đại ba động, sáng rõ hai người đều là hổ khẩu tê dần. Triệu Vân vội vàng thừa dịp thích khách đến không bằng động tác kế tiếp lúc, đem điêu thuyền đẩy hướng Thái Diễm trong ngực. Thái Diễm lập tức hiểu ý, tranh thủ thời gian ôm điêu thuyền lui ra phía sau mấy chục bước. Triệu Vân trong lòng không cố kỵ, thẳng kiếm đâm thẳng thích khách kia. Thích khách kia cười lạnh một tiếng, đem kiếm nhọn nhẹ nhàng vẩy một cái. Thiện tay liền bắn ra Triệu Vân đâm tới đoạt mệnh một kiếm. Triệu Vân trong lòng một giật mình, hắn xác thực không phải cái gì sử kiếm cao thủ. Đều nhờ vào lấy tự thân vũ dũng, trên chiến trường giết hết hưng liền rút kiếm chém lung tung. Dựa vào võ công nội tình, sử kiếm làm theo có thể chơi đổ một đám cường địch. Nhưng người này phá giải chính mình kiếm chiêu tựa như hạ bút thành văn đồng dạng. Cùng Triệu Vân mấy chiêu tháo ra, thành thạo điêu luyện. Tuyệt đối là kiếm thuật cao thủ. Triệu Vân tự biết liều kiếm không phải đối thủ của hắn, dưới mắt suy nghĩ làm chuyện thứ nhất liền là nhanh điểm cầm lại chính mình thương. Lúc này, Hứa Chử vậy chạy tới. Hắn sao có thể dễ dàng tha thứ có dạng này một cái thích khách tại trước mắt mình dương ai. Cái này thích khách có thể đứng tại Triệu Vân trước người, chính là chính mình thất trách. Hắn tức giận đến cương nha cắn chặt, hắn vung lên cương đao, chém về phía thích khách kia. Ai ngờ người kia phản ứng cực nhanh, không cùng Triệu Vân làm nhiều dây dưa, quả quyết vứt bỏ hắn. Trái đạp một bước, lấy cực kỳ nhỏ bé sai lầm tránh đi Hứa Chử đánh chém. Trong tay thanh phong chấu ngoặt qua một góc độ, đánh ra một chiêu phượng lên thanh vân. Đúng là hướng phía một bên Tần Quỳnh đâm đến. Tần Quỳnh quả quyết từ trên lưng lấy xuống tứ lăng kim giản, bày một thức mở đầu. Tới tới tới. Hắn từ đầu nhập Triệu Vân đến nay, một mực không có cái gì thành tích. Dưới mắt cái này thích khách chủ động đưa tới cửa. Hắn đương nhiên cao hứng không bằng. Lời còn chưa dứt, Tần Quỳnh trong tay song giản mang theo lấy phong thanh quét ngang mà đến. Một giản từ trái phía bên phải, quét ngang đầu. Một giản từ phải phía bên trái, chặn ngang hoành đoạn. Thích khách kia hai mắt vừa mở, tựa hồ không nghĩ tới Tần Quỳnh lại cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ nghe một tiếng bén nhọn tiếng sắt thép va chạm vang lên, chấn người màng nhị ông rung động. Hai người cùng lúc lui lại một bước, riêng phần mình tán dương một tiếng tốt khí lực. Nơi xa Trương Hợp gặp, thầm nghĩ cái kia thích khách so Tần Quỳnh còn nhỏ hơn tới nửa cái đầu. Mà khí lực vậy mà có thể cùng Tần Quỳnh tương xứng. Tuyệt đối là nhân vật hung ác. Vậy mình vừa mới bị hắn nhất cước đá ngã lăn vậy không tính mất mặt. Thúc bảo, ta đây tới giúp ngươi. Hứa Chử nâng tay lên bên trong hỏa vân đao, lại một lần nữa hướng thích khách kia chém thẳng mà đến. Thích khách kia bị hai mặt giáp kích, khẽ gắt một tiếng. Vận động dưới chân thân pháp, trái che phải tránh. Linh xảo tránh qua hai người chiêu thức. Hắn tựa hồ cũng không muốn cùng hai người giao chiến, mà là muốn bảo tồn thể lực. Đao đến giản hướng, hàn quang lấp lóe. Ba người dậm trên dưới chân bụi đất tung bay, làm cho người ta xem hoa mắt. Tất cả dừng tay. Một tiếng hổ gầm chấn trụ đám người. Chỉ gặp Triệu Vân thân mang ngân giáp, làm luyện phi long bảo theo gió cuốn vũ. Trong tay một cây ngân thương, rét lạnh chói mắt. Hắn là ta. Triệu Vân ánh mắt băng lãnh, không có một chút tình cảm. Tần Quỳnh, Hứa Chử quả nhiên dừng tay. Thích khách kia thấy Triệu Vân sải bước hướng mình đi tới, vậy không hoảng hốt, càng không tránh né. Mà là đem trường kiếm đọc tại phía sau mình, cười như không cười nhìn qua Triệu Vân. Ta rất bội phục ngươi có dũng khí đến ám sát ta. Triệu Vân ngữ khí băng lãnh, trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Ta biết mình đắc tội rất nhiều người, có thật nhiều người đều muốn mệnh ta. Hắn hổ mắt vừa mở, quắc. Nếu như muốn mệnh ta, cứ việc hướng ta Triệu Vân đến chính là. Vì sao muốn thương tổn ta thân nhân? Lượng ngân thương nhẹ nhàng giơ lên, Triệu Vân miệng phun lửa giận. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết rõ, khiến cho ta phu nhân bị kinh sợ là cái gì kết quả. Trên người hắn tản mát ra một cỗ mãnh liệt lệ khí, liền là nút ở phía sau phương Thái Diễm, điêu thuyền gặp. Cũng không nhịn được có chút tâm lý rụt rè. Xem ra Tử Long ca ca thật tức giận. Thích khách kia nghe túi đầu cười ha ha. Vừa mới ta đâm ngươi sau lưng nữ nhân thì chỉ là nhất hư chiêu, ta đang đánh cược ngươi tại tính mạng du quan lúc có thể hay không đi cứu các nàng. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là đa tình loại, lại thật để đó tính mạng mình không để ý đến bảo hộ hai nữ nhân kia. Vừa mới ta kiếm phong nếu là tại lệnh cao một điểm, đầu ngươi coi như nở hoa. Triệu Vân cười lạnh nói. Sai, ngươi giết không ta. Ngươi kiếm ý rất mạnh, nhưng ta càng mạnh. Thích khách chợt chợt hai tiếng, rêu rêu nói. Không hổ là lão giả kia dạy dỗ đến đồ đệ. Liền ngay cả tính khí cũng giống như hắn thối, một dạng tự phụ. Không qua càng là tự phụ người, càng có thể ở trước mặt ta lộ ra sơ hở. Ta đây là thích nghe ngóng. Hắn đem kiếm nhẹ nhàng dương lên, hướng Triệu Vân bày khoát tay chặt lại. Ra hiệu hắn hướng công kích mình. Triệu Vân nghe thích khách kia lời nói, nhưng trong lòng sinh ra nghi hoặc. khó nói người này nhận biết mình sư phụ. Triệu Vân mày kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, nghiêm nghị hỏi. Người kết cục là ai? 31.997-1908-5-671-4 Chương 226, Kiếm thuật Tông Sư. Chương 227, Kiếm thuật Tông Sư. Nhưng gặp trước mắt cái này sát thủ đã là có hơn 50 năm tuổi, dáng người hơi có vẻ thon gầy. Cao chừng 7 thước 5 tấc, từ tướng mạo nhìn lại không hề giống cái gì người mang võ công tuyệt thế người. Vậy mà hắn lại nhận được chính mình sư phụ. Đồng thời hắn ngôn ngữ ngạo mạn, nhiều lần mở miệng niệm ai. Đối đồng nguyên cũng là mấy phần khinh thường. Triệu Vân tuyệt không thể cho phép dạng này cuồng đồ khinh nhục chính mình sư môn, hắn mày kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái. Các hạ cũng dám khẩu xuất cùng nôn, cái kia Triệu Vân thật đúng là muốn lĩnh giáo một chút tiền bối cao chiêu. Hắn phất tay giơ lên trường thương, hướng về sau lưng đám người có chút dương lên. Lấy Hứa Chử cầm đầu tướng lãnh lập tức nhao nhao lùi ra phía sau, che chở lấy Văn Võ ba quan, cùng Triệu Vân ra quyến. Từng dãy hắc giáp quân sĩ cầm trong tay trường thương thiết thuẫn tuôn ra, phanh phanh đem hai người vây quanh. Tất cả đều cảnh giác nhìn qua tên sát thủ kia, để phòng ngừa hắn chạy trốn. Tại những hắc giáp quân này sĩ phía sau xa mấy chục thước chỗ, còn có một loạt nỏ thủ. Tất cả đều nhắm chuẩn sát thủ kia, chỉ cần Triệu Vân nguyện ý. Bọn họ theo thì đều có thể đem hắn bắn thành cái nắp. Đổi thành người khác nhìn thấy nghiêm mật như vậy hãm trận, đoán chừng sớm đã dọa đến kẻ ra quần. Nhưng cái này sát thủ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, ngược lại bày thức mở đầu, hướng Triệu Vân khiêu khích nói. Ta biết ngươi không sở trường sử kiếm, thương mới là ngươi tuyệt chiêu. Có cái gì bản lĩnh giữ nhà sử hết ra, xem ngươi có hay không nhận sư phụ ngươi thần vận. Hắn tiếng nói trầm thấp khàn khàn, nhưng trong giọng nói tự mang một cỗ uy nghiêm. Triệu Vân mỉm cười, dương thương đạo. Vậy liền ban thưởng chiêu đi. Sát thủ ngưng thần, dò xét một chút Triệu Vân, chợt cười ha ha nói. Ngươi không cưỡi ngựa a? Ta biết rõ ngươi bất thiện bộ chiến, càng thiện kỵ chiến. Tranh thủ thời gian cưỡi lên ngươi ngựa mà cùng ta một đấu, ta cũng không muốn thắng mà không võ. Triệu Vân hơi khiêu mi, tên sát thủ này quả nhiên là cuồng vọng cùng cực. Trên chiến trường, kỵ binh đối chiến bộ binh cái kia chính là thuần túy sái lưu manh. Căn vốn là không cùng đẳng cấp quyết đấu. Mà hắn cũng dám để cho mình cưỡi ngựa đến cùng đơn đấu. Liền là Lữ Bố đều không hắn như thế cuồng. Ha ha, không cần. Triệu Vân cười nhạt một tiếng. Ta cưỡi ngựa chiến ngươi đây mới thực sự là thắng mà không võ. Sát thủ nhẹ vẩy một cái lông mày, rêu rêu nói. A, ngươi ngược lại là có gan. Dương tự thân châu ngắn mà tấn công địch người chỗ dài, đây chính là võ giả tối kỵ. Khó nói ngươi sư phụ kia chính là như vậy dạy ngươi. Vẫn là nói ngươi sư phụ kia chỉ dạy ngươi võ nghệ, không có dạy ngươi kinh nghiệm giang hồ. Ha ha ha. Tên sát thủ này ba câu không rời Triệu Vân sư phụ, làm hắn trong lòng cực kỳ khó chịu. Ta không có vấn đề, bộ chiến mã chiến, ngươi cũng chưa hẳn thắng được ta. Triệu Vân đỉnh thương đứng ở giữa sân, bạch bào theo gió tung bay bảy, mặt mũi tràn đầy thoải mái. Ha ha ha. Sát thủ lại là một trận cười lớn, đối Triệu Vân lần này cuồng ngôn ngược lại trong lòng sống lại hảo cảm. Ta nghe nói đoạn thời gian trước ngươi từng phóng ngựa rong ruổi tại Hung Nô trong trăm vạn quân, trận chạm Hung Nô vương. Ha ha, có ta tuổi trẻ thì phong phạm. Không qua. Sát thủ đôi mắt phát lạnh, kiếm trong tay mang nhẹ nhàng nổi lên. Cái kia thì ta cũng không có cưỡi ngựa. Sát thủ nắm đấm một nắm, cắt nhảy nhảy một trận giòn vang. Mũi chân nhẹ một chút, như diêu tử phi thân lên. Không trung kiếm mang thẳng đến hướng Triệu Vân. Triệu Vân đầu thương khẽ trống, phi thân hai chân liên tục. Phanh phanh phanh. Không trung tàn ảnh lóe lên, hai chân nhanh chóng vô cùng đón lấy sát thủ. Cạch cạch mấy cước, hung hăng đạp tại ngột đột cốt trên thân kiếm. Một cước này đã tại tầm thường trên thân người được nằm 3 tháng. Nhưng này sát thủ lại đứng sừng sững bất động, huyền như là bàn thạch. Tên này từ đâu tới khí lực lớn như vậy? Triệu Vân khẽ gắt một ngụm, không đều nói lực lượng thân hình là thành có quan hệ trực tiếp sao? Cái này nhân thân hình so với chính mình chịu hơn nửa cái đầu, gầy một vòng. Khí lực lại không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Thật sự là phản nhân loại. Sát thủ kia đôi mắt phát lạnh, song bàng mạnh mẽ so sánh lực. Hét lớn một tiếng, hai tay ra bên ngoài một băng. Triệu Vân siêu một cái, thân hình bay ngược mà ra. Thế nhưng, thân thể ở giữa không trung, một đạo hàn quang như thiểm điện bắn về phía sát thủ cánh tay phải. Sát thủ bận bịu giơ kiếm đón lấy. Ken làm. Một trận lưỡi mát tiếng va đập truyền ra, nương theo lấy một trận hỏa quang bắn ra. Sát thủ thở nhẹ khẩu khí, sắc mặt nhẹ nhàng phiếm hồng, lui lại hai bước. Thu thương trở lại, phiêu nhiên rơi xuống đất. Triệu Vân hai mắt tinh quang lấp lóe, chăm chú nhìn sát thủ trường kiếm. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mạnh! Hắn quá mạnh! Dạng này cảm giác gáp bách liền là Triệu Vân tại đối đầu Lữ Bố đều chưa từng có. Vậy mà cái này cá nhân lại cùng Triệu Vân giao thủ một cái, liền để hắn cảm thấy vô cùng e dè. Chỉ vì hắn kiếm pháp thực tại quá tinh diệu, hoàn toàn tìm không đến sơ hở. Vô luận là kinh nghiệm thực chiến vẫn là chiêu thức phương pháp cũng kham vi đỉnh cấp. Tuyệt đối tông sư cấp cao thủ. Dạng này cao thủ Triệu Vân chỉ gặp qua một người. Cái kia chính là thụ nghiệp thân sư Đồng Nguyên. Ngươi đến cùng là ai? Sát thủ càng là cường đại, càng để Triệu Vân cảm thấy cố kỵ. Đối với hắn khó bề phân biệt thân phận vậy càng cảm thấy hiếu kỳ. Sát thủ cười ha ha, giơ lên trường kiếm trong tay, nhiều mấy phần hưng phấn sát thái. Năm đó sư phụ ngươi từng tại ta bộ kiếm pháp kia bên trên thua nửa chiêu. Ngươi nếu có thể đi qua ta kiếm chiêu, liền có tư cách biết rõ thân phận ta. Khẩu khí thật là lớn. Triệu Vân trong mắt tinh quang lóe lên. Nương theo lấy một tiếng long ngâm, đánh ra một chiêu long chiến vũ dã. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Sát thủ mắt thấy một chiêu này ra cực nhanh, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Đã là tránh cũng không thể tránh, dứt khoát hơi run tay, trường kiếm chỉ hướng hắn lồng ngực. Chiêu này tên là vô thường lấy mạng. Kiếm mang vừa ra, đã đi là không thể trở về. Triệu Vân gấp hồi thương gọt kiếm. Làm một tiếng, thương kiếm tương giao. Hắn không chờ sát thủ rút kiếm, để thoát ngân thương. Thả người mà lên, hai tay liền muốn đến ách hắn cổ họng. Sát thủ kia hắc nở nụ cười, khen. Tiểu tử học thông minh. Hắn linh xảo lóe lên, nguyên lai tưởng rằng có thể nhẹ thả lỏng tránh qua Triệu Vân thủ thế. Ai ngờ Triệu Vân lại không phải thật sự muốn ách hắn cổ họng, ngược lại là muốn kéo trên mặt hắn xa. Dốc sức một tiếng, hai người kéo ra thân thể vị. Chỉ là Triệu Vân trong tay nhiều một đầu miếng vải đen. Đám người nhìn đến, nhưng gặp sát thủ kia hai gò má gầy gò, nhìn giống thư sinh. Nhưng khỏe mắt lại có một đạo nước mắt giống như vết sẹo. Vương Việt. Từ Thứ dẫn đầu hô lên tên hắn. Cùng là du hiệp xuất thân, Từ Thứ đối cái này cá nhân quen đi nữa tất không qua. Hắn liền là danh chấn giang hồ thần kiếm Vương Việt. Vương Việt. Triệu Vân nghe cho mày, đồng nhiên nhớ tới Dạ Sử bên trong ghi lại Tam Quốc thời kỳ có hai cái võ thuật đại gia. Một chính là chính mình sư phụ, Đồng Lai Thương Thần Tán Nhân, Đồng Nguyên. Một cái khác cá nhân danh xưng Liêu Đông Đại Hiệp, Ngụy Văn Đế Tảo Phi Sư Tổ Kiếm Thần, Vương Việt. Trong giang hồ có dạng này truyền ngôn. Bắc Vương Cảng, Nam Đồng Nguyên. Nhất thương một kiếm bình sinh nghệ, phụ tận cuồng tên 19 năm. Hai người tại năm đó đó là chân chính đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bọn họ thành danh thời điểm, Lữ Bố cũng còn lúc uống sữa. Cũng khó trách cái này Vương Việt dám đối với mình sư phụ nói năng lô mãng. Đã là nổi danh người, đoán chừng cũng là quen biết đã lâu 31.997-19109-104. Chương 227, Thần Kiếm Vương Việt. Chương 228, Thần Kiếm Vương Việt. Nguyên lai các hạ liền là đại danh đỉnh đỉnh Thần Kiếm Vương Việt, kính đã lâu. Triệu Vân đọc lấy cái này Vương Việt là mình tiền bối, lại là sư phụ bạn cũ phần bên trên. Liên thu thương, hướng hắn chắp tay một cái, để bày tỏ kính ý. Vương Việt thấy đã nói trắng ra, cũng liền không còn che che lấp lấp, che giấu. Khoa trương khí diễm vậy hóa mấy phần, nói thẳng. Ta cùng Đồng Nguyên lão tiểu tử kia là bạn cũ, hắn tại ngươi cái tuổi này thời điểm. Cũng không có ngươi này thiên phú thành tựu. Đối mặt Vương Việt đột nhiên lúc nào tới tán dương, lệnh Triệu Vân thân thể hơi chấn động một chút. Chật chắp tay nói. Tiền bối quá khen, nhờ có sư phụ ta tận tâm vung trồng. Vân tài có thể tiểu hữu sở thành. Vương Việt khẽ vuốt cằm, nhớ lại nói. Ngươi sư phụ kia lúc tuổi già trầm mê ở làm vườn làm ruộng, hoang phế võ đạo. Những năm này đoán chừng lui bước không ít, cũng không đủ ta lại đến tìm hắn luận bàn. Nghe nói hắn có mấy cái đệ tử nhập thất, nhận hắn y bát. Ta liền tìm hắn đổ nhi đến khiêu chiến. Kia Trương Tú, Trương Nhậm hai người chẳng hề có thể tại trên tay của ta đi qua ba chiêu. Thật là làm ta thất vọng. Triệu Vân nhún nhún vai, âm thầm suy nghĩ. Kia Trương Tú tên hiệu Bắc Địa Thương Vương, là mình đại sư huynh. Mà Trương Nhậm chính là ba thuộc danh tướng, bắn chết bằng thống, đại chiến Trương Phi. Tuyệt đối ngon nhân. Thế mà còn chưa thể tại Vương Việt trên tay đi qua ba chiêu, người này thực lực kết cục khủng bố đến mức nào. Xem ra hắn vừa mới cùng ta giao thủ lúc, vẫn là có chỗ giữ lại a. Triệu Vân nhẹ nuốt ngụm nước bọt, chau mày. Đối cường giả như vậy đã sung kính, lại có mấy phần hướng tới. Vương Việt nhìn qua thân hình tuấn giật Triệu Vân, lời nói xoay chuyển, có chút hăng hái nói. Trương Tú, Trương Nhậm hai người nếu như ta thất vọng. Không qua nghe nói lao đầu kia còn có quan môn đệ tử, gần đây danh tiếng lên cao. Ta xem chừng chính là ngươi. Tìm cơ hội này tới thử ngươi. Hảo tiểu tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. So ngươi cái kia hai cái ngu ngốc sư huynh mạnh hơn. Triệu Vân mỉm cười, khiêm tốn nói. Tiền bối quá khen. Chợt làm cho người là Vương Việt lo pha trà ngồi. Ngồi liền miễn đi. Vương Việt cao giọng quát bảo ngưng lại ở muốn lên trước tới tiến trà sai dịch. Sai rồi sững sờ, thầm nghĩ quái nhân này lại phải cả cái gì yêu thiêu thân. Cuồng phong cuốn lên hắn châm ở sau gót dài biện, lộ ra hắn mặt ngạch càng thêm tăng thương. Hắn là Liêu Đông người, cái chỗ kia là Ô Hoàn người cùng người Hán hỗn hợp chi địa. Cho nên hắn kiểu tóc cũng không phải là người Hán truyền thống thức buộc tóc kết quan, mà là có chút mà lệch người Hồ thức bím tóc đuôi ngựa. Hắn thăm thẳm một tiếng nói, giống ta dạng này nhàn vân giã hạc, là nhàn không xuống bồi đám này vẻ nho nhã nho sinh uống trà. Cái kia chút đang chuẩn bị ngồi vào vị trí uống trà bách quan nghe, đều là nhướng mày. Ngươi mẹ nó cho thể diện mà không cần a. Chúng ta cái này chút sĩ phu nguyện ý buông xuống tư thái cùng ngươi cùng bàn uống trà. Đã là thật to cất nhắc ngươi, ngươi còn dám ghét bỏ chúng ta. Nếu không phải đánh không lại hắn, bách quan nhóm thật nghĩ bên trên đến nhân thủ cho hắn một to mồm. Triệu Vân tính tính tốt, liền hỏi. Cái kia không biết tiền bối này đến trả muốn làm cái gì đâu. Vương Việt có chút hăng hái liếc nhìn hắn, nghiêm nghị nói. Vừa mới ta còn chưa nói rõ ràng sao. Ta là tới tìm ngươi đánh nhau. Muốn đánh nhau phải không a? Ta đây tới. Hứa Chử giơ lên hỏa vân đao, hoành eo nên tiếp đến. Vừa mới nhìn xem hắn cùng Triệu Vân so chiêu, liền để tay hắn ngỡ. Dưới mắt gặp hắn khẩu suất của nôn, càng là nhịn không được muốn lên trước khiêu chiến. Cũng coi như ta một. Vẫn chưa thỏa mãn Tần Quỳnh vậy đứng ra. Vương Việt chật chật nhìn qua một chút hai người, nói. Hai người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi nói cái gì? Lời này hiển nhiên đắc tội tâm cao khí ngạo Tần Quỳnh, Hứa Chử. Hai người đồng loạt vây lên đến, liền muốn đến đấu vương càng. Dừng tay. Triệu Vân thản nhiên nói. Thế nhưng, chủ công. Hai người do dự một chút, trong lòng cực kỳ không phục. Ta nói dừng tay. Triệu Vân lại lặp lại một lần. Hai người đành phải thở dài, thu hồi riêng phần mình binh khí lui ra đến. Triệu Vân đi vào Vương Việt trước người, chắp tay nói. Tiền bối đã nguyện ý chủ động chỉ giáo, vậy vãn bối tử làm phục bồi. Vương Việt mừng rỡ gật đầu, hỏi. Ngươi thương pháp xác thực cao siêu, đã hết được Đồng Nguyên Bình sinh tuyệt học. Ta tuy rằng cùng lão đầu kia không hợp nhau, nhưng vẫn là được thừa nhận hắn thương pháp đương thời có 102. Là lấy ngươi tại trong thiên hạ này đã là hiếm có địch thủ. Không qua. Vương Việt bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn qua Triệu Vân ha ha cười nói. Võ đạo lại nơi nào tồn tại chính thức đỉnh phong đâu. Ta xem ngươi tác chiến lúc, thói quen một tay cầm thương một tay cầm kiếm. Ngươi thương pháp tinh diệu, đánh đâu thắng đó. Thế nhưng kiếm pháp lại là khá sơ hở, chiêu thức vụ về, sơ hở trăm chỗ. Hoàn toàn là ỷ vào tự thân vũ dũng chém lung tung. Nếu là gặp gỡ chính thức sử kiếm cao thủ, ngươi điểm này hơi chưa thủ đoạn là căn bản không đáng chú ý. Triệu Vân thầm nghĩ cũng thế, chính mình trên chiến trường giết hết hương thì. Liền ưa thích rút kiếm chém lung tung, thu hoạch đầu người. Thương chủ công, kiếm chủ phòng. Này mới khiến chính mình trên chiến trường không hướng không thắng. Nhưng Vương Việt vậy xác thực điểm ra chính mình kiếm đạo bên trên không đủ. Dù sao Đồng Nguyên lại không giáo qua chính mình sử kiếm A.